Kiếm Hoa Loạn Thế tập 10, Kim Ô Chi Trận, Thiên Long Xuất Trận truyện được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trên vách đá, Quỷ Vương ngẩng đầu, cách xa trăm trượng, muôn vàn quỷ binh nằm rạp dưới đất, bàn tay đều kết thành một ấn quyết kỳ quái, sau đó tất cả nhắm hai mắt lại, như chìm vào một trạng thái kỳ dị nào đó, mà trong Ngũ Phương Quỷ Soái chỉ có một mình Thần Đồ đứng bên cạnh Quỷ Vương. Hắn nhìn bầu trời cách đó không xa, Địa Vị đang giơ tay điều khiển những cỗ kiệu cưới. Thần Đồ mở miệng nói, nghi thức sắp bắt đầu rồi ư? Quỷ Vương nhìn dị tượng nhật nguyệt cùng hiện, lẩm bẩm, xem ra cái kẻ khiến người ta chán ghét kia vẫn chưa bị bắt. Thần Đồ bĩu môi cười, hắn cảm giác được ở đằng xa có khí tức của Đỗ Tử Nhân và Kê Khang đang giao chiến với Vương Chân Nhân, nhưng Vương Chân Nhân lấy một địch hai mà hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, thậm chí có vẻ còn dư lực. Hắn nhìn thanh chiến kích rách nát trong tay, nói, Vương Chân Nhân đã lý đảo hoa thành bách ngẫu chi trận, giờ phút này cho dù không sử dụng con rối đế vương cũng không cùng cảnh giới với chúng ta, chỉ một Vương Chân Nhân nhỏ nhoi mà thôi, không ai có thể ngăn cản ta. Quỷ Vương giơ tay, gạt phần thái dương trên bầu trời, dừng tay, một tiếng gầm vang lên, sau đó chỉ thấy một luồng hào quang còn rực rỡ hơn ánh mặt trời vừa rồi xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Hào quang dâng lên, sau đó chậm rãi hội tụ, biến thành một pháp tướng kim cương khổng lồ như ngọn núi nhỏ. Kim cương kia có sáu tay, tay nào cũng cầm bảo kiếm, trừng mắt hung hãn. Kim cương kiếm lực, Quỷ Vương khẽ nhíu mày, không sai, kim cương nộ mục, nhất kiếm phục quỷ. Hải Thanh Thiên vung thanh trường kiếm trong tay, xuất kiếm chém xuống, kiếm này, tên Thanh Thiên. Được lắm, Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, xuất trưởng đánh lên trường kiếm của Hải Thanh Thiên. Hải Thanh Thiên chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực cuộn lên, kim cương pháp tướng phía sau cũng lảo đảo như muốn rơi, nhưng ngay sau đó khóe miệng lại nở nụ cười. Hắn chỉ là một thiếu niên mới tu hành có mười mấy năm, không ngờ lại đỡ được một chiêu của Quỷ Vương ngang hàng với chí tôn của ngũ giới, mà còn không rơi xuống hạ phong. Tuy chiêu kiếm này của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi chỉ có một kiếm mà thôi, Quỷ Vương nói đầy ẩn ý. Hải Thanh Thiên cười nói, đúng không, ta chỉ có một kiếm này, nhưng sau lưng ta còn những người khác. Đến ta, Nam Môn Thư An lập tức hiện thân phía sau Quỷ Vương, chém một kiếm về phía hắn. Trên kiếm này mang theo thiên hỏa, thế lửa hừng hực như muốn trực tiếp nuốt chửng Quỷ Vương. Quỷ Vương vung ống tay áo, kim cương pháp tướng sau lưng Hải Thanh Thiên lập tức vỡ vụn, tiếp đó cả người cả kiếm bay ngược ra ngoài. Quỷ Vương lại đánh ra một trường dập tắt ngọn lửa kia, sau đó trực tiếp nắm lấy trường kiếm của Nam Môn Thư An, khinh thường nói, kiếm này của ngươi lại kém cỏi hơn rất nhiều, nhưng ta là đệ tử của Thái Ất phái. Nam Môn Thư An cười lạnh nói, thì đã sao? Quỷ Vương nói đầy ẩn ý, đệ tử Thái Ất phái chúng ta là đông đảo nhất trong số các tiên môn nhân gian. Nam Môn Thư An lùi lại phía sau một bước, ném cái la bàn xoay tròn trong ống tay áo lên không trung. Âm Dương Ngư trên la bàn nhanh chóng xoay chuyển, mà theo bọn họ xoay chuyển, trên không trung cũng hiện lên một hư ảnh bát quái, càng ngày càng lớn, cuối cùng gần như che khuất nửa bầu trời, ngăn cả ánh mặt trời mặt trăng ngoài hình bát quái này. Đây là Thái Ất chuyển kiếm luân. Thần Đồ cầm chiến kích tàn tạ trong tay, muốn lao lên chém rơi nó xuống, mà một bộ áo trắng lại xuất hiện ngăn phía trước hắn, chính là Quỷ Thư Sinh, Ninh Thải Thần. Hắn cúi người nói, Thần Đồ Quỷ Soái, mong ngài đừng vọng động. Thần Đồ trầm giọng nói, Quỷ Thư Sinh, ngươi định làm gì? Ta có người yêu, bị nhốt trong Uổng Tử Thành nhiều năm, ta muốn diệt Uổng Tử Thành, để cô ấy trở lại luân hồi. Ninh Thải Thần nói. Thần Đồ lắc đầu nói, nhưng hễ miễn là thế gian còn có người chết oan, Uổng Tử Thành sẽ vĩnh viễn không biến mất. Nhưng trước đây quỷ chết oan chỉ ở lại trong thành cho tới khi hết dương thọ là có thể vào địa phủ, quay về con đường luân hồi. Nhưng từ khi Quỷ Vương trở thành chủ nhân của tòa thành này, tất cả quỷ chết oan đều bị hắn luyện thành quỷ binh. Ninh Thải Thần vung tay, chỉ thấy một hình bóng nữ nhân xinh đẹp xuất hiện bên cạnh hắn. Hắn nhìn hình bóng ấy với ánh mắt đầy thâm tình, khẽ thở dài, ta hy vọng mình có thể gặp lại tiểu thiện của mình, cho dù khi gặp nhau lần nữa cô ấy đã không nhớ được ta là người phương nào, vậy cũng không sao. Thần Đô nhìn ảo ảnh kia, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, đây là quỷ tướng chi thuật. Đúng vậy, quỷ tướng chi thuật, cô ấy không phải tiểu thiến, chẳng qua là hư ảnh do oán lực của ta tạo thành mà thôi. Ninh Thải Thần tung người nhảy tới, để ta đánh với quỷ soái một trận. Còn ở đằng khác, Quỷ Vương nhìn Thái Ất chuyển kiếm luân xoay tròn trên không trung, im lặng một hồi rồi chậm rãi nói, nó xoay xong chưa? Trái tim Nam Môn Thư An vốn đã giật thót lên tới cổ họng, giờ phút này nghe Quỷ Vương mở miệng, cô toàn thân run rẩy, lùi lại mấy bước, ngươi không cần gấp. Giờ phút này Hải Thanh Thiên đang nằm trong phế tích cách đó không xa, nhìn ảo ảnh bát quái khổng lồ xoay tròn trên không trung, cười khổ nói, Nam Môn cô nương, sao pháp khí của Thái Ất phái các cô luôn khiến người ta lo lắng vậy? Đừng nóng vội. Nam Môn Thư An giơ kiếm lên, thời khắc đã đến. Chỉ nghe rầm một tiếng, cuối cùng Thái Ất chuyển kiếm luân cũng ngừng xoay tròn, ti ửng luồng kiếm quang bay ra từ trong hư ảnh bát quái, cách xa vạn dặm. Thái Ất phái mấy ngàn đệ tử tay cầm trường kiếm đứng khắp nơi trong tiên môn, hình bát quái trên trường bào lóe lên từng luồng sáng tím. Một ông lão râu tóc bạc trắng tay cầm trường kiếm lơ lửng trên trời cao, ngẩng đầu nhìn hình bát quái hùng vĩ đã bao phủ toàn bộ không trung sơn môn Thái Ất phái, cất cao giọng nói, nhất cùng càn tuyệt thiên môn chủ Ký Châu, vi tuyệt dương, tuyệt dương. Chỉ thấy mấy ngàn đệ tử tập trung lại vung trường kiếm trong tay lên trời. Nhị cung ly hỏa môn chủ Kinh Châu, vì dịch khí, ông lão lại hô. Ông lão tiếp tục quát, tam cung cấn quỷ môn chủ Thanh Châu, vì hỏa khí, tứ cung chấn thiên môn chủ Từ Châu, vì tuyệt khí, lục cung đoái nguyệt môn chủ Ung Châu, vì tuyệt khí, thất cung khôn người môn chủ Ích Châu, vì hỏa khí, bát cung khảm thủy môn chủ Duyện Châu, vì dịch khí, cửu cung tốn phong môn chủ Dương Châu, vì tuyệt âm. Theo từng tiếng hô của ông, tất cả đệ tử Thái Ất phái đều chém trường kiếm trong tay ra. Cuối cùng ông hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ngũ vi trung cung, trung thiên chi su nữ, oát toàn bát phương, Thái Ất hành kỳ khảo trì nhi bất cư. Sau đó vung trường kiếm trong tay lên, tất cả đệ tử Thái Ất phái đồng thanh hô to, Thái Ất cửu cung kiếm, nhất kiếm khu quỷ tà. Kim quang mãnh liệt trực tiếp xuyên qua hình bát quái trên đỉnh núi của Thái Ất phái, sau đó xuyên qua vạn dặm, giáng xuống trên Ủng Tử Thành, cuồn cuộn dữ tợn, bát đạo vô song, toàn bộ thiên địa đều chấn động theo. Nam Môn Thừa An kiêu ngạo ngẩng cao đầu, chính khí nhân gian, quân kiến sơn giữ vững, nhưng Thái Ất phái ta cũng vậy. Quỷ Vương đột nhiên mỉm cười, tung người nhảy lên, được lắm. Trong hang động cách xa nơi đó, Lý Đào Hoa nằm mơ một giấc mơ cuối cùng. Cô mơ thấy Lý Gia Trang quen thuộc, lúc đó mình chỉ là một đứa trẻ, chạy vào trong núi hái quả dại để ăn. Kết quả gặp một con hổ yêu. Ngay lúc con hổ yêu định ăn thịt cô, một luồng sáng lạnh hiện lên, trực tiếp chặt ngang con hổ yêu kia. Lý Đào Hoa ngẩng đầu lên, thấy một bộ đạo bào màu xuất hiện trước mặt mình. Trên đạo bào thêu hình bát quái lấp lánh hào quang màu tím. Nam nhân trẻ tuổi xoay người, thu trường kiếm, nói, tiểu cô nương, người không sao chứ? Người là thần tiên hay sao? Lý Đào Hoa hỏi. Có lẽ ngày sau sẽ đúng, cũng có thể sẽ không. Nam nhân trẻ tuổi khẽ mỉm cười, lấy từ trong lòng ra một quyển kiếm phổ, đặt vào tay Lý Đào Hoa, nhưng chắc chắn tương lai ngươi sẽ là vậy. Cầm kiếm phổ này, chăm chỉ tu luyện, chờ ta đi tới phía Tây Trảm Yêu xong sẽ dẫn ngươi về tông môn. Tông môn nào? Lý Đào Hoa hỏi, nhưng nam nhân kia đã đạp kiếm bay đi, chỉ còn hình bát quái trên trường bào lại lấp lóe ánh sáng. Lúc này, trong hang núi, Lý Đào Hoa đột nhiên mở mắt, vì cô cảm nhận được một luồng kiếm khí quen thuộc, cô lập tức nắm chặt lấy trường kiếm trong tay, chạy ra ngoài hang núi, chỉ thấy một hư ảnh bát quái khổng lồ xuất hiện trên không trung, vô số kiếm quang tràn ra từ trong hư ảnh, đánh về phía Quỷ Vương bên dưới. Bộ trường bào của Quỷ Vương phất phới theo làn gió, nhìn kiếm khí đầy trời, khóe miệng nở một nụ cười. Lý Đào Hoa cầm kiếm đứng thẳng, cô hiểu rất rõ, trong số những kiếm quang đó không có luồng nào thuộc về người quen năm xưa của cô, chẳng qua xuất phát từ tay đồng môn, cho nên có cảm giác quen thuộc. 60 năm trước, ma tộc xâm lấn nhân gian, cửu kiếm của quân Kiến Sơn xuất trận, chặt đứt vạn ác chi môn của ma tộc. 60 năm sau, dư nghiệt ma tộc lại xôn xao, lại là một kiếm tu của Thái Ất phái một mình một kiếm tới phía Tây Trảm Yêu, mới bảo vệ được bình an cho nhân gian. Một năm trước, vạn ác chi môn lại mở, ma chủ giáng lâm nhân gian, các phái trong nhân gian hoặc khoanh tay đứng nhìn, hoặc không dốc toàn lực, chỉ có Thái Ất phái dốc toàn bộ lực lượng, bảo vệ thái bình cho nhân gian. Còn bây giờ quỷ giới lại có dị động, cũng là Thái Ất phái vạn dặm truyền kiếm, giúp một nhóm thiếu niên hàng yêu phục quỷ. Bây giờ quân Kiến Sơn chỉ còn lại hai thiếu niên còn đang trưởng thành. Nhưng chính khí trên thế gian vẫn có Thái Ất phái bảo hộ. Nam Môn Thừa An cười vang nói, kính mời Quỷ Vương điện hạ tiếp kiếm. Chiêu kiếm này được, đương nhiên phải tiếp. Quỷ Vương nhẹ nhàng vung tay, chỉ thấy một luồng khí màu đen chậm rãi hội tụ, cuối cùng ngưng động thành hình một thanh kiếm. Trên thân kiếm có khí đen quay cuồng, loáng thoáng thấy được oán niệm tiểu quỷ dâng trào, phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Một thanh kiếm đầy tà khí. Nam Môn Thừa An hạ giọng nói, đã không gặp kiếm của nhân gian. Quỷ Vương tung người nhảy lên trăm trượng, tiếp đó chém ra một kiếm. Bóng tối vô tận nuốt trọn cả thiên địa, muôn vạn ánh kiếm kia lập tức mai một. Khoảnh khắc đó Thái Ất chuyển kiếm luân cũng ngừng chuyển động, mà trong lúc này vẫn còn một kiếm phá tan bóng tối, lóe lên thành luồng kiếm quang cuối cùng. Thái Ất cửu cung kiếm, cửu cung nhất thể, cửu cửu quy nhất. Nam Môn Thư An vẫn nộ gầm lên một tiếng, thân hình đã lao tới phía sau Quỷ Vương, xuất kiếm đâm vào lưng hắn. Được lắm, Quỷ Vương lại chém kiếm xuống. Cách xa vạn dặm, trên không trung của Sơn Môn Thái Ất phái, hình bát quái lập tức tan vỡ, lực lượng khổng lồ ập xuống. Các đệ tử dưới núi dồn dập bị đánh bay xuống đất, còn ông lão tóc trắng lơ lửng trên không trung cũng phun ra một ngụm máu tươi, tay cầm kiếm run lên nhẹ nhẹ, hạ giọng nói, thực lực của ta vẫn kém xa chí tôn quỷ giới. Trong Uổng Tử Thành, hư ảnh bát quái cũng theo đó tan biến. Quỷ Vương thu kiếm, giơ tay sờ soạng trong lòng, vết thương trên ngực theo đó khép lại. Hắn giơ tay ra, nhìn vết máu trong lòng bàn tay, cười nói, Thái Ất cửu cung kiếm có thể khiến ta bị thương trong một chớp mắt, đã là đáng khen ngợi lắm rồi. Nam Môn Thư An như hoàn toàn mất đi sức lực, trường kiếm rời tay, thân hình cũng rơi từ trên không trung xuống. Nam Môn sư tỷ, Hải Thanh Thiên cố gắng chống kiếm đứng dậy, nhưng mới chạy được hai bước đã ngã lăn dưới đất. Bên kia, Ninh Thải Thần cũng đang giao chiến với thần đồ, hắn liếc mắt nhìn lên không trung một cái, nhưng chỉ bất đắc dĩ thở dài. Mãi tới khi một bóng người xuất hiện, Hải Thanh Thiên vui vẻ, Đào Hoa trưởng môn, chỉ thấy Lý Đào Hoa cầm kiếm lao tới, giơ tay đỡ lấy Nam Môn Thư An, giúp cô hạ xuống đất vững vàng, sau đó lại tiếp tục cầm kiếm bay lên bầu trời, lao về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương cúi người nhìn xuống, hừ lạnh nói, đúng là khó chơi, nhưng mà... Quỷ Vương ngẩng đầu, nhìn ánh trăng đã lên tới điểm cao nhất, canh giờ đã đến, Quỷ Vương hạ giọng lầm bầm, ta nguyện thay Quỷ Vương đại nhân phân ưu. Một thân hình cao gầy đột nhiên xuất hiện phía trước Quỷ Vương, chính là Tuyết tướng quân của ma tộc. Trong ống tay áo của Lý Đào Hoa, một con rắn trắng trườn ra, giọng nói của Kiếm tướng quân vang lên, đồ đệ, nếu có cơ hội nhớ đi qua Vạn Ác Chi Môn, tới thăm vi sư. Lý Đào Hoa sửng sốt, hạ giọng nói, được. Tiếp đó chỉ thấy con rắn trắng đột nhiên trườn ra, sau đó biến thành bộ dạng Kiếm tướng quân, tay cầm một thanh trường kiếm đầu rắn, cười nói, Tuyết, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở quỷ giới. Tuyết tướng quân cũng sửng sốt, kiếm, sao ngươi lại xuất hiện ở đây, sao ngươi lại xuất kiếm với ta. Khi Kiếm tướng quân phản ứng lại thì trường kiếm của Tuyết tướng quân đã đâm tới trước mặt, hắn vội vàng vung kiếm ngăn chặn, nhưng khoảnh khắc thanh xà kiếm giao nhau với trường kiếm, đột nhiên lại hóa thành một con rắn trắng, cắn thẳng vào cổ tay Tuyết tướng quân. Tiếp theo đó kiếm của Tuyết tướng quân cũng xuyên qua ngực Kiếm tướng quân. Kiếm tướng quân cười nói, Tuyết, ngươi sơ ý quá rồi. Sắc mặt Tuyết tướng quân biến thành trắng bệch, hừ lạnh nói, hóa ra ngươi chỉ là một phân thân mà thôi, nhưng vì sao lại muốn giúp nhân giới? Làm gì có chuyện giúp nhân giới, chẳng qua ta chỉ giúp đồ đệ của mình một chút thôi. Kiếm tướng quân lau vết máu trên khóe miệng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Đào Hoa, hỏi, đồ đệ, Vạn Ác Chi Môn đã khép lại sẽ là mấy trăm mấy ngàn năm, lần này ngoảng đầu nhìn lại, liệu có phải lần cuối cùng chúng ta gặp gỡ? Sư phụ, ta sẽ tới thăm ngươi. Lý Đào Hoa chậm rãi nói, tiếng sư phụ này, thật êm tai. Kiếm tướng quân nhắm hai mắt lại, thân hình lập tức tan vỡ. Tuyết tướng quân lạnh lùng nhìn Lý Đào Hoa một cái, sau đó xuất trường điểm lên cánh tay, ngăn cản độc rắn lan tràn, cuối cùng trực tiếp hạ xuống mặt đất, thân hình ẩn nấp, không tiếp tục tham gia trận hỗn chiến này. Lý Đào Hoa ngẩng đầu lên, nhìn vị Quỷ Vương điện hạ, tay nắm chặt trường kiếm, hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, để ta nhớ lại, lúc vượt thiên môn, được thấy luồng kiếm khí kia, nơi này đã tích đầy hàn khí ngàn năm, lại có một kiếm đem gió xuân tới. Cách xa vạn dặm, dưới gốc hoa đào, trang chủ mặc bộ đạo bào màu xanh nhẹ nhàng vút thanh đào hoa kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn lên không trung, cười nói, vì sao mỗi lần gặp loạn luôn có nàng ở đó, nhưng chỉ cần có nàng là ta có thể xuất kiếm, lần này cách nhau quá xa, không thể làm được gì nhiều, chỉ mong kiếm này có thể gợi lại đôi chút ký ức của nàng về ta. Sau khi nói xong câu này, ánh mắt trang chủ sắc bén hẳn lên, tiếp đó trên thân đào hoa kiếm lóe lên ánh sáng đỏ, hắn vung trường kiếm lên. Trong đào hoa sơn trang, hoa đào bay tán loạn, ngoài đào hoa sơn trang, núi lở tuyết đổ. Trong Uổng Tử Thành, Lý Đào Hoa đột nhiên mở bừng hai mắt, Quỷ Vương cả kinh, vì hắn thấy phía sau Lý Đào Hoa có một hư ảnh mặc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ đào hiện ra, khác với pháp tướng mà người khác huyễn hóa thành, chỉ mình Quỷ Vương nhìn thấy hư ảnh sau lưng Lý Đào Hoa. Tuy hắn chưa bao giờ gặp vị trang chủ trong truyền thuyết, nhưng đều là tồn tại đứng trên đỉnh cao của thiên địa, chỉ liếc mắt một cái là lập tức nhận ra thân phận của đối phương, hắn lẩm bẩm, hóa ra người đứng sau lưng ngươi là vị thánh nhân này. Lý Đào Hoa lại hoàn toàn không cảm thấy có ai đứng phía sau, cô chỉ cảm nhận được Uổng Tử Thành vốn đang lạnh lẽo bỗng nhiên ấm áp hẳn lên, tiếp đó một luồng gió xuân thổi qua bên cạnh mình, sảng khoái không nói nên lời, sau đó cô men theo cơn gió xuân đó, thi triển một kiếm, nhưng ở đằng khác, Quỷ Vương lại không có cảm giác như vậy, hắn chỉ cảm thấy như mặt trời chói chang từ trên không trung rơi xuống, mang theo sức nóng mãnh liệt, thôn tính tất cả mọi thứ trong thiên địa, hắn cũng thi triển một kiếm nhắm vào luồng gió xuân đó, vạn quỷ kêu rên, oán khí ngập trời. Nhưng chiêu kiếm này lại bị làn gió xuân hóa giải toàn bộ oán niệm, tất cả những linh hồn đau khổ than khóc trên thanh kiếm đen của hắn đều tách khỏi trường kiếm, sau đó chậm rãi bay lên không trung, nở một nụ cười thoải mái như được giải thoát rồi biến mất không còn tăm hơi. Oán quỷ bị cầm tù trong Uổng Tử Thành, không ngờ lại bị một kiếm mang gió xuân giải thoát. Quỷ Vương cười khổ một tiếng, đột nhiên thu hồi trường kiếm, sau đó lui lại vài chục trượng. Thanh trường kiếm do hắc khí ngưng tụ bị chiêu kiếm đầy gió xuân của Lý Đào Hoa đánh thành cho tàn, mà cơn gió cũng ngừng lại trước chắn Quỷ Vương ba thước. Nam Môn Thư An và Hải Thanh Thiên ở bên dưới quan sát vốn đang nắm chặt tay mong trở thành quả của chiêu kiếm này, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Nam Môn Thư An thở dài nói, chênh lệch thật quá lớn, tuy có thánh nhân tương trợ nhưng chỉ có thể làm được tới đây thôi sao. Quỷ Vương nhẹ nhàng nâng tay phải, chỉ thấy trên tay đã loang lổ vết máu, hắn lắc đầu nói, chỉ xét riêng kiếm thuật thì đúng là ta kém xa vị đào hoa trang chủ kia, chiêu kiếm này ta thua hoàn toàn, người ở cách xa vạn dặm nhưng chỉ còn gang tấc nữa thôi là sẽ chết được ta. Lý Đào Hoa thu kiếm, khí tức yêu đi so với vừa rồi rất nhiều, nhưng cô không hề có vẻ mất mát vì chiêu kiếm này không thành, ngược lại khẽ cau mày, như đang suy tư gì đó. Quỷ Vương giơ ngón tay chỉ vào Lý Đào Hoa trước mặt, tuy không biết quan hệ giữa ngươi và vị trang chủ kia ra sao mà hắn đồng ý trợ giúp ngươi như vậy, nhưng tính mạng của ngươi đành để lại tại đây rồi. Lý Đào Hoa đột nhiên ngẩng đầu, tay phải kết thành một pháp quyết hoa sen, tiếp đó chỉ lên trời, tay trái cầm kiếm chỉ áo Quỷ Vương. Một cơn gió lạnh thổi qua, cô vùng ống tay áo, kiếm khí trên người đột nhiên bùng lên. Nam Môn Thư An phía dưới kinh hãi nói, thủ quyết này là gì? Hải Thanh Thiên thấy vậy cũng kinh hãi, hắn lắc đầu nói, không thể nào, với cảnh giới của chúng ta hiện giờ không thể dùng được chiêu này. Quỷ vương cũng sửng sốt, trầm giọng nói, ẩn, đúng vậy, thần ẩn. Lý Đào Hoa cắn răng nói, khóe miệng đã có máu tươi chảy ra, rất rõ ràng, cô muốn thi triển thủ quyết này cũng phải trả giá cực lớn. Lúc ở quân Kiến Sơn, cô đã lật xem những kiếm phổ mà các sư huynh lưu lại, từng thấy ghi chép liên quan tới thần ẩn. Nói đơn giản thì là trả giá bằng tu vi của bản thân, mời pháp tướng chân thần từ cửu thiên hạ giới trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giúp mình chiến đấu. Nhưng điều khiển phát động thuật thần ẩn cực kỳ hà khắc, trong tình huống không có tiên khí gia trì, chỉ có cao thủ thiên vệ cảnh mới có cơ hội thực hiện được. Mà muốn dùng nó còn cần pháp môn tu hành của bản thân người thỉnh thần phải có liên hệ với truyền thừa của chân thần kia. Nhưng trăm ngàn năm qua, quân Kiến Sơn chưa bao giờ có người sử dụng thần ẩn. Ngày đó quân Cửu từng tuyên bố rất hùng hồn, nói người sử dụng thần ẩn đều là loại nhàm chán. Nhưng Lý Đào Hoa lại tìm đáp án cho mọi chuyện trong sách cổ. Đó là vì trong nhánh của quân Kiến Sơn, các vị tiền bối đạt tới thái thượng đắc đạo đăng tiên sớm nhất đã bị quấn vào một trận đại loạn trên tiên giới từ hàng ngàn năm trước. Sau đó tất cả đều đã vẫn lạc, nhưng Lý Đào Hoa vẫn lén lút học tập thần ẩn. Vì cô tin tưởng chắc chắn sau khi phong ấn Vạn Kiếm Sơn được giải trừ, quân Cửu sẽ lại có thể đăng thiên. Hắn chính là vị tiên nhân mà đệ tử quân Kiến Sơn có thể sử dụng thuật thần ẩn để mời hạ phàm. Nhưng hôm nay phong ấn của Vạn Kiếm Sơn chưa mất, Lý Đào Hoa muốn mời ai xuống? Giờ phút này Quỷ Vương chỉ cách Lý Đào Hoa không tới 10 trượng, nhưng ngón tay của hắn chỉ ngưng tụ oán lực chứ không tùy tiện đánh ra. Đó là vì kiếm khí trên người Lý Đào Hoa càng ngày càng mạnh mẽ, cũng càng ngày càng giá lạnh. Lý Đào Hoa khẽ thở ra một hơi, khi chiều kiếm mang gió xuân đánh ra, trong đầu cô bỗng xuất hiện một hình ảnh, một ngọn núi tuyết, một vầng trăng tròn, mây gió quay cuồng, hoa trà bồng bềnh trong không trung, một nữ nhân tay cầm trường kiếm đứng trên đỉnh núi, sau đó vung kiếm chém ra, sau đó một nửa thiên địa bị băng tuyết che phủ, một nửa còn lại là trăng sáng hoa bay, băng giá tới cực hạn, cùng dịu dàng tới cực hạn, thánh nhân. Lý Đào Hoa chậm rãi thốt ra hai chữ này, sau lưng cô trống không, không có bất cứ pháp tướng chân thần nào giáng lâm nhân gian. Nhưng trên trường kiếm trong tay Lý Đào Hoa lại có một lớp băng sương nhanh chóng lan tràn, ánh trăng trên không trung đột nhiên phát ra hào quang lạnh lẽo thấu xương, không ngờ lại ép ngửa cả ánh mặt trời. Tích Quy đang duy trì nhật mang chi thuật thấy vậy cũng kinh ngạc, thế này là sao? Bạch Vô Thường hỏi, ánh trăng tăng lên, Quỷ Vương kia phát động pháp thuật gì à? Tích Quy lắc đầu nói, không phải, là ánh trăng của vùng thiên địa này đã đổi chủ. Lý Đào Hoa nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần ẩn, tuyết nguyệt, âm long trảo. Quỷ Vương gầm lên một tiếng, chỉ thấy một con hắc long từ dưới đất lao lên, bắt đầu một cái rồi lao về phía Lý Đào Hoa. Tuy không biết thuật thần ẩn mà Lý Đào Hoa sử dụng có lai lịch ra sao, vì sao sau khi thỉnh thần thất bại còn ngưng tụ được lực lượng cường đại như vậy, nhưng hắn biết rất rõ, tuyệt đối không thể để Lý Đào Hoa chém ra chiêu kiếm này, bằng không hậu quả khó lường. Hắc Long trực tiếp há cái miệng như chậu máu, nuốt chửng Lý Đào Hoa vào trong. Ánh trăng trên không trung cũng lập tức ảm đạm đi. Tích Quy cách đó không xa nhìn khí đen từ dưới đất dâng lên, cũng lấy làm kinh hãi. Âm Long cháo, huynh đệ Vô Thường cau mày, Hắc Vô Thường trầm giọng nói, theo như truyền thuyết đây là một trong những quỷ khí lợi hại nhất mà Quỷ Vương cất giữ, năm xưa hắn có thể chạy thoát khỏi tay Phong Đô Đại Đế cũng là nhờ Âm Long cháo này. Rốt cuộc bên kia có cường địch cỡ nào mà ép Quỷ Vương phải dùng cả Âm Long cháo? Âm Long cháo xuất hiện sẽ thay đổi thời gian trong không gian mà nó bao phủ, bên ngoài trải qua cả một canh giờ mà trong lồng chỉ mới chớp mắt, xem ra trước khi hoàn thành mục đích của mình, hắn tạm thời không muốn đối địch với người trong lồng. Tích Quy giải thích, Vương Chân Nhân hạ xuống đất, vung phất trần trong tay lên, muôn vàn hư ảnh chặn trước mặt bọn họ, hắn trầm giọng nói, không còn kịp nữa rồi. Đỗ Tử Nhân và Kê Khang tiếp đất ngay sau đó, cây đàn cổ trong tay Kê Khang đã rách nát khó tả, cỏ thành kiếm dì sắt trong tay Đỗ Tử Nhân cũng đứt mất mũi kiếm. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Vương đang lơ lửng trên không trung. Hải Thanh Thiên và Nam Môn Thư An đứng dậy bay tới bên cạnh Hắc Long. Nam Môn Thư An xuất kiếm chém xuống, đánh lên sống lưng con Hắc Long kia, chỉ nghe một tiếng vang giòn giã cất lên, con Hắc Long không hề sức mẻ, cũng không có bất cứ phản ứng nào. Sau khi nuốt Lý Đào Hoa vào, con Hắc Long như hóa thành vật chết. Nam Môn Thư An oán hận hạ xuống đất, đứng bên cạnh Hải Thanh Thiên hỏi, làm sao bây giờ? Hải Thanh Thiên cười khổ lắc đầu, không đáp lời, cuối cùng cũng không còn ai ngăn cản, Quỷ Vương giơ tay lên, nắm chặt về phía vầng thái dương kia, chỉ thấy vầng thái dương kia nhanh chóng vặn vẹo, biến to biến nhỏ mấy lần sau đó ngưng tụ thành một điểm sáng, cuối cùng rầm một tiếng hóa thành một vệt lửa từ trên trời rơi xuống. Kim Cương Cháo, Hải Thanh Thiên vung trường kiếm trong tay, vẽ thành một luồng kiếm quang bảo vệ hắn và Nam Môn Thư An. Còn Tích Quy đang duy trì nhật mang chi thuật lập tức phun ra ba ngụm máu đen, ngã co quắp dưới đất. Cô cười khổ nói, tên Quỷ Vương chết tiệt này đúng là cường đại quá mức, chẳng có cách nào rồi. Vương Chân Nhân nhẹ nhàng vung phất trần trong tay, dưới chân có kim quang lan tỏa, tiếp đó chỉ thấy con rối đế vương từ trong đó bước ra. So với lần trước hiện thân, lần này khí thế đế vương bệ nghệ thiên hạ của hắn càng mãnh liệt. Ánh mắt hắn khẽ đảo qua một lượt trong Bách Ngẫu đại trận, ba con rối binh nho Phật đạo đứng sau lưng con rối đế vương hộ giá cho nó, đại quân con rối còn lại đều đứng san sát, không ai dám đi lên một bước. Đỗ Tử Nhân và Kê Khang liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó đều cười khổ lắc đầu. Đỗ Tử Nhân nói, Vương Chân Nhân đã có chiêu này mà không muốn dùng, xem ra định để lại đối phó với Quỷ Vương điện hạ. Kê Khang vuốt vết dây đàn đã đứt, ta không muốn đánh nữa, nếu ngươi muốn ra tay, cứ lao lên đi. Hắc Vô Thường chế nhạo, hóa ra Ngũ Phương Quỷ Soái danh tiếng lẫy lừng lại dễ từ bỏ thỏa hiệp như vậy. Kê Khang cười lạnh nói, đều là quỷ chết oan, lúc ở nhân gian ai mà chẳng trải qua chuyện ly gián phản bội, chẳng lẽ còn hy vọng chúng ta đều là người trung nghĩa hay sao? Đánh tới lúc kiệt sức đã là hết tình hết nghĩa rồi. Vương Chân Nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cất cao giọng nói, Bách Ngẫu chi trận, lên. Nhưng giọng nói vang lên mà không có bất cứ thứ gì đáp lại. Vương Chân Nhân cao mày, lại ngưng tụ niệm lực quát lớn, Bách Ngẫu chi trận, lên. Nhưng con rối đế vương chỉ khẽ quay đầu, hờ hững nhìn hắn, không đáp lại. Ồ, xem ra Vương Chân Nhân còn chưa hoàn toàn nắm giữ Bách Ngẫu chi trận. Đỗ Tử Nhân búng thân kiếm trong tay, nói đầy ẩn ý. Vương Chân Nhân khẽ thở ra một hơi, trầm giọng nói, vì sao không nghe lệnh ta? Con rối đế vương đột nhiên xoay người cứng nhắc, tiếp đó chỉ thấy xung quanh người hắn từng sợi tơ vô hình không ngừng đứt đoạn. Sau đó con rối đế vương lại cúi người, thân thể từ từ thu nhỏ trở lại hình dạng người thường. Hắn trực tiếp đi qua bên cạnh Vương Chân Nhân, đối diện với Tích Quy nằm dưới đất. Tích Quy lau vết máu trên khóe miệng, không nghe hắn nói à, bây giờ là lúc cần chàng đi đánh nhau mà. Giọng điệu của con rối đế vương cứng nhắc, không giống tiếng người, sao nàng lại bị thương? Tích Quy uể oải nói, bị quái vật trên không trung đánh, chàng tới đánh nó đi, báo thù cho ta. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, để ta chữa thương cho nàng. Con rối đế vương lại bước thêm vài bước, đi tới trước mặt Tích Quy, đặt tay lên đỉnh đầu cô, chỉ thấy một luồng kiếm quang lan tỏa, gương mặt trắng bệch của Tích Quy lập tức khôi phục sắc máu. Huynh đệ Vô Thường quay sang nhìn nhau, Hắc Vô Thường hạ giọng nói, Vương Chân Nhân, thế này là sao? Vương Chân Nhân bất đắc dĩ nói, thời gian quá gấp gáp, mãi vẫn không luyện bỏ được tình căn trên người nó. Nói xong, Vương Chân Nhân giơ một ngón tay điểm vào con rối đế vương trước mặt. Gương mặt con rối đế vương lộ vẻ đau đớn, nhưng không quay đầu lại, tiếp tục chữa thương cho Tích Quy. Huynh đệ Vô Thường thấy vậy định rút vũ khí trong tay ra, muốn ngăn cản Vương Chân Nhân. Ngu xuẩn! Vương Chân Nhân gầm lên một tiếng, đợi luồng sáng kia tan biến, lực lượng cực âm không bị Nhật Mang kiềm chế. Đến lúc đó Quỷ Vương dung hợp với lực lượng oán tình kia, tất cả mọi người ở đây cùng lao lên cũng không phải đối thủ của hắn. Huynh đệ Vô Thường sửng sốt, chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía Tích Quy. Tích Quy cắn răng nói, hắn nói không sai, bây giờ không phải lúc chữa thương. Nếu muốn ngăn cản Quỷ Vương thì đây là cơ hội cuối cùng. Chu Phục Tà, nghe lời đi, đánh cục tên kia trước đã. Nhưng con rối đế vương chỉ gằn từng chữ một trả lời, ta muốn chữa cho nàng. Ai, khi làm người thì chẳng biết nói lời đường mật, lúc thành rối gỗ thì đúng là si tình. Tích Quy che chắn, xem ra phải chết ở đây rồi. Dương Vân đang khống chế mấy chục cỗ kiệu cưới trên không trung, lúc này đột nhiên vung hai tay áo, tất cả quỷ tân nương đều bay ra khỏi kiệu. Hải Thanh Mạc căng thẳng hít một hơi thật sâu, vừa rồi lúc ở trong kiệu chỉ nghe tiếng nổ đùng đùng chứ to không thấy được gì, trong lòng gã sớm nôn nóng khó chịu, giờ phút này cuối cùng cũng được tự do, nhất định phải phân tài cao thấp với Quỷ Vương kia. Giờ lành đã đến, cung thỉnh Quỷ Vương đại hôn. Dương Vân cất cao giọng nói. Quỷ Vương nhẹ nhàng giơ tay, khăn van trên đầu tất cả quỷ tân nương đều bay xuống. Hải Thanh Mạc vội vàng nhìn về phía trước, một bộ áo đen tà khí khắp người, trông là biết quỷ khí dày đặc, không giống người tốt, quả không hổ danh Quỷ Vương. Không đúng, sao hai người phía dưới trông quen thế này? Đây chẳng phải tam đệ Hải Thanh Thiên của mình à? Vị bên cạnh chẳng phải Nam Môn Thư An của Thái Ất phái à? Sao bọn họ lại tới đây? Hải Thanh Mạc nhìn trái nhìn phải, kết quả lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hồng Niệm, đúng là Hồng Niệm cô nương. Ngay lúc Hải Thanh Mạc thấy Hồng Niệm, Hồng Niệm cũng quay đầu lại nhìn về phía y, hai người liếc mắt nhìn nhau, con người của Hồng Niệm mở to, chỉ trong chốc lát trong lòng hai người dâng lên vài suy nghĩ. Hồng Niệm thầm nghĩ, đúng là lúc tìm được lại chẳng tốn công, mình còn chưa làm bất cứ việc gì mà đã tìm được người mình muốn tìm, mà Hải Thanh Mạc mặc đồ nữ đẹp thật, chỉ có điều, vì sao ngươi cũng thành quỷ tân nương? Hải Thanh Mạc thì chỉ hận không thể mở miệng lớn tiếng giải thích, ta chỉ muốn tiếp cận Quỷ Vương, tìm cơ hội kết liễu hắn, ta không có sở thích kỳ dị nào đâu. Thật đấy, Hồng Niệm cô nương, cô phải tin ta. Nhưng giờ phút này hai người không dám mở miệng nói chuyện, lý do là vì thân phận của bọn họ lúc này đều là quỷ oán tình, nếu mở miệng thì thân phận cũng bại lộ theo. Quỷ Vương lại nhấc tay, các quỷ tân nương bay lượn trên không trung, các nàng đều mặc áo cưới đỏ như máu, bay lượn trên bầu trời như từng đóa hoa hồng đỏ rực kiều diễm. Tích Quy ngẩng đầu lên, ngắm tình cảnh này, hạ giọng nói, Phục Tà, xem ra phải trông cậy vào con trai của chúng ta rồi. Chu Phục Tà quay đầu lại, con trai, tuy phương thức sinh ra nó hơi đặc biệt, nhưng xét theo căn bản thì đúng là con trai của chúng ta. Tích Quy vội vàng trấn an, đợi chàng hoàn toàn khôi phục thần trí, ta sẽ giải thích cho chàng. Giờ phút này Quỷ Vương nhắm hai mắt lại, sau đó từng luồng quỷ ảnh bay ra từ trên người hắn, bám lên người đám quỷ tân nương kia. Hải Thanh Mạc cẩn thận từng chút một hỏi Lục Gia, hắn làm gì vậy? Hắn đang lựa chọn tân nương cho mình. Lục Gia trả lời, Hải Thanh Mạc cả kinh, sẽ không chọn ta đấy chứ? Lục Gia sửng sốt, bất đắc dĩ nói, hắn đang dùng lực lượng tâm quỷ để tìm kiếm lực lượng oán tình trên người quỷ tân nương. Trên người ngươi có oán tình không? hắn không những không lựa chọn ngươi mà còn phát hiện ra ngươi là giả mạo, thế phải làm sao bây giờ? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, dùng chú pháp, oán tà thuật, Lục Gia nhắc nhở, trộm một ít trên người các quỷ tân nương khác lừa dối cho xong. Được, Hải Thanh Mạc lập tức phát động chú pháp, nhưng các tân nương bên cạnh không hổ danh được Dương Vân lựa chọn từ vạn quỷ, oán tình trên người ai cũng cực mạnh, hắn mới hút một chút mà đã có cảm giác xúc động muốn rơi lệ. Đột nhiên Quỷ Vương mở mắt, ngón tay nhẹ nhàng đưa tới, âm u nói, không ngờ ngươi vẫn chưa vào luân hồi. Hải Thanh Mạc nhìn theo ngón tay Quỷ Vương, phát hiện quỷ tân nương mà hắn đang chỉ lại là Hồng Niệm. Hải Thanh Mạc cả kinh, trong lòng hiện lên vô số suy đoán, vì sao Quỷ Vương lại chọn Hồng Niệm cô nương? Chẳng lẽ cô ấy trà trộn vào đây không phải để tìm ta? Cô ấy thật sự bị người tai hại cho chết oan vì chuyện tình cảm, trở thành nữ quỷ oán tình, sau đó rơi vào trong Uổng Tử Thành, bị Dương Vân lựa chọn, nhưng mới có mấy tháng ngắn ngủi, sao Hồng Niệm cô nương lại gặp chuyện ly kỳ như vậy được? À, ta hiểu rồi, chắc chắn là tên hoàng trưởng tử Chu Hy muốn cưỡng ép Hồng Niệm cô nương gả cho hắn, nhưng trong lòng Hồng Niệm cô nương đã có người khác, chính là ta, cuối cùng cô ấy thả chết cũng không chịu, cho nên mất mạng oan uổng. Tên Chu Hy đáng chết. Giờ phút này Hồng Niệm không nghe thấy tiếng lòng của Hải Thanh Mạc, nhưng cho dù Hải Thanh Mạc có mở miệng lên tiếng cô cũng không nghe được, vì giờ phút này trong đầu Hồng Niệm đã hóa thành hỗn độn, linh hồn của cô bị một lực lượng khác chiếm cứ. Hồng Niệm khẽ mỉm cười, nói với Quỷ Vương, đúng vậy, ta vẫn còn lưu luyến thế gian này. Quỷ Vương âm u nói, là vì ta ư? Đúng vậy, vì ngay lúc ta vừa cảm nhận được những gì tốt đẹp nhất thế gian này, người lại giết chết ta. Sắc mặt Hồng Niệm đầy vẻ thê lương, ta vẫn còn luyến tiếc, muốn tìm cách giết chết ngươi. Tốt lắm, ngươi hận ta càng sâu đậm thì lực lượng oán tình trên người ngươi cũng càng mạnh, tích tụ trăm ngàn năm, đủ khiến quỷ đạo của ta không còn chút tì vết nào. Quỷ Vương đột nhiên vung tay, hút Hồng Niệm tới, nắm chặt yết hầu của cô, đúng là niềm vui bất ngờ. Mọi người bên dưới thấy cảnh tượng này có vung có tuyệt vọng, sao chút bất ổn ngắn ngủi, tất cả lại tiến hành theo kế hoạch của Quỷ Vương. Chỉ có Thần Đồ Quỷ Soái là ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy, hắn hạ giọng lẩm bẩm, chẳng trách ta canh giữ quỷ môn quan nhiều năm mà mãi vẫn không thấy nàng, chẳng trách ta vào trong Uổng Tử Thành cũng không thấy bất cứ dấu vết nào của nàng, hóa ra nàng vẫn luôn lưu lạc trốn nhân gian. Thần Đồ Quỷ Soái, Ninh Thải Thần ở bên cạnh thấy thần sắc của hắn, vội vàng cảnh giác lùi lại phía sau vài bước, hạ giọng nói, rốt cuộc lúc ở nhân gian ngươi có thân phận ra sao? Lúc ở nhân gian, ta từng một kiếm giết chết vạn người, thế nhân gọi ta là Thiên Chiến Tướng Quân, chắc ngươi đã nghe tới tên ta. Thần Đồ Quỷ Soái đột nhiên giậm mạnh thanh chiến kích xuống đất, chiến kích vốn đã rách nát giờ lập tức vỡ tan, một thanh trọng kiếm màu đồng cổ lập tức hiện ra. Ninh Thải Thần sửng sốt, Thiên Chiến Tướng Quân Triệu Khư, tình nhân của Đại Yêu Phi Hoàng Hoàng, tình nhân, ta và A Hoàng đính ước với nhau từ nhỏ, chẳng qua bị người ta đoạt mất mà thôi. Thần Đồ Quỷ Soái đột nhiên vung kiếm đánh về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương cúi đầu nhìn xuống, hóa ra ngươi là Triệu Khư, ẩn nấp bên cạnh ta nhiều năm như vậy là vì giờ phút này ư? A ca, Hồng Niệm kia biến sắc, đôi mắt cũng đầy dịu dàng và kinh ngạc, sao chàng lại ở đây? Thần Đồ xuất kiếm đâm vào bả vai Quỷ Vương, còn Quỷ Vương vung một ngón tay nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Hồng Niệm vội vàng xoay người bám theo thân hình to lớn của Thần Đồ. Quỷ Vương rút thanh chiến kiếm ra khỏi vai, máu đen không ngừng tuôn trào trên không trung, miệng vết thương bắt đầu khép lại nhưng cực kỳ thong thả. Hắn trầm giọng nói, kiếm vừa rồi của ngươi rất mạnh, nhưng giờ phút này Thần Đồ hoàn toàn không nhìn tới Quỷ Vương, hắn chỉ thấy Hồng Niệm trước mặt, dịu dàng nói, A Hoàng, để được gặp lại nàng ta đã chờ rất lâu rồi. Hồng Niệm giơ tay lau giọt lệ nơi khóe mắt Thần Đồ, cười nói, có thể gặp lại chàng ta cũng rất vui. Đừng báo thù, ta dẫn nàng rời khỏi nơi này, Thần Đồ nói. Hồng Niệm lắc đầu nói, không, đã qua nhiều năm như vậy tình cảm trong lòng cô vẫn không ít đi chút nào, nhưng oán hận của cô đối với Quỷ Vương cũng lên tới cực điểm, không ai đi được. Quỷ Vương lập tức đuổi tới, xuất trường xuyên thủng lồng ngực Thần Đồ, sau đó đặt tay lên vai Hồng Niệm. Lục Gia mở miệng nói, Quỷ Vương định thôn tính hồn phách quỷ tân nương này. Hải Thanh Mạc ở bên cạnh càng xem càng hoang mang, Đại Yêu Phi là thế nào, Chiến Thiên Tướng Quân là ai, liên quan gì tới Hồng Niệm? Gã siết chặt nắm tay, không được, ta phải ra tay thôi. Nhưng ngay lúc Hải Thanh Mạc chuẩn bị xông lên, tình hình chiến sự bên trên lại có chuyển biến mới. Chỉ thấy một hồn phách mặc áo cưới đỏ rực bay ra từ trong thân thể Hồng Niệm, cô đeo trang sức cực kỳ đẹp đẽ, dung nhan có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Cô nở nụ cười dịu dàng với Thần Đồ sau đó hoàn toàn biến mất trong ánh trăng kia. Quỷ Vương biến sắc, quát khẽ lên, đây không phải hồn phách của ngươi. Đúng vậy, giọng nói của Hoàng Hoàng vẫn còn lưu lại, lưu luyến tại nhân gian quá nhiều năm, oán niệm có mạnh mẽ đến đâu đi nữa cũng chỉ còn một luồng tàn hồn. A Hoàng, Thần Đồ kêu lên một tiếng, tiếp đó thân thể cũng hóa thành cho bụi tan theo. Mất đi hồn phách Hoàng Hoàng áp chế, Hồng Niệm lại khôi phục thần trí, sau đó cảm giác được nỗi đau thấu tận tim gan, cô kêu rên một tiếng, nhưng thần sắc Quỷ Vương lại càng đau đớn, hắn quát lên, vì sao hồn phách của ngươi lại hung ác như vậy, ngươi là ai? Hồng Niệm cắn răng nói, ta là Hồng Niệm, con gái của Đại Tướng Quân Nam Dạ, chẳng trách, quân võ chi hồn truyền thừa 300 năm của Nam Dạ. Cánh tay Quỷ Vương run rẩy kịch liệt, ai phái ngươi tới, mở một bàn cờ thật đồ sộ. Trong Thiên Khư Các, Thiên Khư các chủ râu tóc bạc trắng bỗng đứng bật dậy, hắn hạ giọng nói, Quỷ Vương đã động thủ. Từ Không Nha nhìn gương mặt đau đớn phía trước, đúng là quá ngu xuẩn. Thân hình Quỷ Vương đột nhiên chấn động, trực tiếp đánh văng Hồng Niệm ra ngoài. Trong Thiên Khư các, một lực lượng cường đại lập tức xuất hiện, khiến Thiên Khư các chủ và Từ Không Nha đều lui liền vài bước. Từ Không Nha nhíu mày nói, Quỷ Vương cường đại hơn tưởng tượng của chúng ta quá nhiều, mới đó thôi hắn đã thoát khỏi trói buộc của Hồng Niệm rồi, không cần lâu, chỉ cần hút phải một chút hồn phách quân võ thôi, hắn cũng phải tốn thời gian rất dài mới có thể hóa giải trừ khử. Mưu kế của chúng ta đã thành công, chuẩn bị hốt bạc đi. Thiên Khư các chủ nói đầy ẩn ý. Từ Không Nha nhíu mày nói, phụ thân, người vẫn không nói cho con, khách hàng trong vụ làm ăn này là ai? Hơn nữa con Lý Đào Hoa cảm thấy trong chuyện này là con có lỗi với Hồng Niệm cô nương. Người đó muốn giao dịch với chúng ta là muốn phá hủy kế hoạch hấp thu lực lượng oán tình của Quỷ Vương. Còn Hồng Niệm cô nương muốn giao dịch với chúng ta là muốn chúng ta đưa mình vào Ứng Tử Thành, tìm thấy Hải Thanh Mạc. Vụ giao dịch nào chúng ta cũng hoàn thành. Thiên Khư các chủ đi tới vỗ vai Từ Không Nhai. Chúng ta không cần cảm thấy có lỗi với bất cứ sai. Chúng ta là đối tượng hợp tác đáng tin cậy. Thế rốt cuộc ai đã tới tìm phụ thân? Từ Không Nhai hỏi. Thiên Khư các suy tư một hồi rồi nói, là một thư sinh tự xưng là tới từ Khán Dân Thành. Trong Uổng Tử Thành, Ninh Thải Thần ngẩng đầu nhìn biến cố trên trời, siết chặt nắm tay nói, tốt quá, quả nhiên Quỷ Vương đã trúng kế. Nghĩa là sao? Hải Thanh Thiên hỏi. Hắn muốn dung hợp lực lượng oán tình, khiến cho quỷ đạo của bản thân được tu hành tới cảnh giới đại viên mãn, nhưng không ngờ Hoàng Hoàng bám vào hồn phách khác, khiến hắn lầm tưởng rằng đó là lực lượng oán tình thích hợp với mình nhất. Nhưng hấp thu được một nửa, hắn mới phát hiện ẩn dưới lực lượng oán tình là quân võ chi hồn truyền thừa suốt mấy trăm năm. Quân võ chi hồn vốn có khả năng áp chế lực lượng âm quỷ. Quỷ Vương không những không tu hành tới viên mãn mà tu vi còn bị tổn hại. Ninh Thải Thần vung ra mặt, xem như cái này của ta đã thành công, chỉ là phá hủy kế hoạch của hắn mà thôi. Nhưng bây giờ tất cả mọi người bên phía chúng ta đều không còn sức chiến đấu. Hải Thanh Thiên cười khổ nói, đợi đã. Nam Môn Thư An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trầm ngâm trong chốc lát rồi hô, Hải Thanh Thiên, ngươi nhìn xem ai đang ở đó. Hải Thanh Thiên nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, dùng chút niệm lực còn sót lại vận thiên nhãn quyết, tiếp đó cả kinh, vị quỷ tân nương đó là Hồng Niệm cô nương. Nam Môn Thư An vội vàng la lên, đúng vậy, ngươi lại nhìn phía sau cô ấy, xem quỷ tân nương kia là ai. Hải Thanh Thiên lại nhìn tiếp, khóe miệng run rẩy, nhị ca, sao huynh ấy cũng thành quỷ tân nương? Nam Môn Thư An vung thanh kiếm trong tay, xưa nay nhị ca của ngươi thích chơi trò bất ngờ, không cần để ý tới mấy chi tiết đó. Nói tóm lại chúng ta tìm được người mà chúng ta muốn tìm rồi, mưu kế của kẻ địch lớn nhất cũng đã thất bại, bây giờ chỉ cần nghĩ cách chạy trốn là được. Chạy thế nào? Hải Thanh Thiên vui vẻ, ngươi còn tiên khí à? Âm Dương Chuyển Kiếm Luân ép đáy hòm của Thái Ất phái còn đưa cho ta rồi, ngươi còn muốn tiên khí gì đây? Nam Môn Thư An vung thanh kiếm chém lên con hắc long đã hóa thành vật chết. Hy vọng duy nhất của chúng ta là trong cái lồng này, mở nó ra để chiêu kiếm của Tiểu Đào Hoa đánh chết tên quỷ vương kia. Hả? Nam Môn Thư An sửng sốt. Nam Môn cô nương nói có lý lắm. Ninh Thải Thần lập tức xuất trưởng đánh lên thân rồng. Bên kia, Tích Quy thấy tình cảnh như vậy cũng lộ vẻ vui mừng. Tốt quá, ai nghĩ ra mưu kế này, thật quá gian xảo, nhưng ta thích, phục ta. Tạm thời chàng đừng động vào ta, nếu lát nữa Vương Chân Nhân vận dụng Bách Ngẫu chi trận, có chàng hỗ trợ, chúng ta lại hợp lực thì sẽ có phần thắng. Đỗ Tử Nhân cười lạnh lắc đầu, thật quá ngây thơ. Kê Khang khẽ thở dài, chỗ dựa thật sự của Quỷ Vương chưa bao giờ là ngũ đại quỷ soái chúng ta, trong tay ngài ấy có mấy chục vạn quỷ binh, số lượng đang tập kết trong Uổng Tử Thành chỉ là một phần thôi. Ngây thơ hay không cũng phải đánh một trận mới biết được. Tích Quy quát lên, Chu Phục Tà, ngừng tay đi. Nhưng Chu Phục Tà cực kỳ bướng bỉnh, không chịu thay đổi, tiếp tục chữa thương cho Tích Quy. Còn trên không trung, Quỷ Vương đẩy lùi Hồng Niệm, giơ hai tay lên bầu trời, tất cả quỷ tân nương bắt đầu lượn vòng xung quanh hắn. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, hắn định làm gì vậy? Hắn định nuốt sạch lực lượng oán tình trên người quỷ tân nương ở đây. Lục Gia nói, cục diện âm quỷ của hắn bị phá hỏng, bây giờ hắn định áp chế luồng quân võ chi hồn kia, sau đó giết chết tất cả mọi người ở đây, lại cưỡng ép phá cảnh, có phải thế tức là... Hải Thanh Mạc ổn định lại thân hình, không bay lượn theo đám quỷ tân nương kia mà vạch rách ngón tay của mình, phát động huyết chú. Đã đến lúc ta lên sân khấu rồi. Hồng Niệm thối lui tới bên cạnh gã, nhỏ giọng nói, xem ra ngươi sống trong Ứng Tử Thành cũng không tệ lắm. Không tệ à? Phù chú màu đen nhanh chóng lan tỏa trên mặt Hải Thanh Mạc, gã cười khổ nói, bây giờ còn có thể đứng đây nói chuyện với cô, chắc chắn là do kiếp trước ta đã làm quá nhiều việc thiện, tích được quá nhiều phúc đức. Hồng Niệm quan sát biến hóa trên người Hải Thanh Mạc, cảm thụ được luồng quỷ khí âm u trên người y, hạ giọng nói, ngươi làm sao vậy? Ngại quá. Hồng Niệm cô nương, ta tu quỷ đạo. Hải Thanh Mạc giơ tay, trên tay có hắc khí lượn lờ. Hồng Niệm nhíu mày nói, sao lại như vậy? Linh hải của ta bị phá hủy, nếu muốn tiếp tục tu hành chỉ có thể tu theo quỷ đạo. Hải Thanh Mạc trả lời, nhưng quỷ đạo vốn là một con đường chết, ngươi có biết không? Hồng Niệm trầm giọng nói, ta biết, nhưng ta còn biết một câu nói khác, đó là tìm được đường sống trong chỗ chết. Hải Thanh Mạc tung người nhảy lên, trong lòng bàn tay lóe lên vài luồng hắc lôi, đánh thẳng về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương khẽ nhíu mày, Thân thể một quỷ tân nương rơi xuống, bị trưởng của Hải Thanh Mạc đánh thành tro tàn. Hắn quát khẽ một tiếng, Dương Vân, có. Dương Vân lập tức lao tới, vung cây quạt xếp đánh về phía Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc xoay người xuất trường đánh ra, hai người đồng thời lui lại phía sau một bước. Dương Vân nhíu mày nói, ồ, tu vi của tiểu huynh đệ có vẻ cao hơn tưởng tượng của ta một chút. Hải Thanh Mạc phát động tâm âm hỏi Lục Gia, ta không phải đối thủ của quỷ soái, đỡ chiêu vừa rồi thôi mà ta đã cảm thấy xương cốt khắp người như nứt toác ra rồi. Lục Gia, bây giờ mà ngươi còn khoanh tay đứng nhìn thì ta đuổi ngươi ra ngoài đấy. Ngươi cứ yên tâm, chỉ là một tên Dương Vân còn con thôi. Trong ngũ phương quỷ soái thực lực của hắn là yếu nhất, leo lên được vị trí này chỉ là nhờ âm mưu quỷ kế mà thôi. Lục Gia ngạo nghễ nói, tới lúc mấu chốt ta sẽ ra tay, thế thì ta cứ thoải mái mà đánh thôi. Hải Thanh Mạc giơ hai tay kết thành một thủ quyết kỳ dị, lạnh lùng nói, thần đạo thư, phạt chung. Theo tiếng quát chói tai của gã, chỉ thấy trên không trung vang lên một tiếng chuông kinh thiên động địa, tiếng chuông kia biến thành từng luồng kim quang đánh lên người Dương Vân. Phạt chung, Dương Vân biến sắc, định tránh né, nhưng luồng kim quang thứ đánh tới, giam cầm thân thể hắn. Tiếp đó lại có từng luồng kim quang giáng xuống, mỗi luồng lại mang tới nỗi đau hơn trước vài lần. Hải Thanh Mạc cắn răng kiên trì, hạ giọng nói, nếu là người thường thì chỉ một luồng phạt chung cũng có thể đánh thành tro tàn. Quỷ soái này đúng là đáng sợ, chịu được tới 13 luồng phạt chung mà trên người không chút vết thương. Tên này là yếu nhất trong ngũ phương quỷ soái thật à? Lục Gia trả lời, chỉ là phạt chung thôi, không thể nhốt được hắn. Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian cho quỷ vương nhanh chóng hút hết lực lượng oán tình thôi. Thế thì ngươi mau ra tay đi. Hải Thanh Mạc vội vàng la lên, không vội. Đừng quên bên cạnh ngươi còn có một đồng bọn quân vỡ chi hồn mấy trăm năm, đang thở lấy sức kia kìa. Lục Gia cười nói, Hải Thanh Mạc quay đầu nhìn sang nhìn thoáng qua Hồng Niệm bên cạnh, lại thấy Hồng Niệm đang cúi đầu nhìn Nam Môn Thư An nằm dưới đất thở hổn hển. Nam Môn cô nương, Nam Môn Thư An lau mồ hôi trên trán, nghe tiếng gọi bèn ngẩng đầu nhìn lên, Hồng Niệm cô nương, có thể cho mượn thanh kiếm được không? Hồng Niệm hỏi, nếu có thể, bây giờ ta cho cô mượn cả Thái Ất Sơn cũng được. Nam Môn Thư An mỉm cười, tiếp đó ném trường kiếm trong tay lên. Thanh trường kiếm lướt qua không trung, phát ra một tiếng ngâm lớn, trực tiếp hạ xuống trước mặt Hồng Niệm. Chí bảo Thái Ất phái, Thái Ất cửu dương kiếm. Hồng Niệm nắm lấy chuôi kiếm, xếp hạng tư trong thập đại danh kiếm, còn hơn hạ ảnh của ta, đúng là bảo kiếm. Hải Thanh Mạc đã đánh ra tới 19 luồng phạt chung, nhưng Dương Vân phía đối diện vẫn không chút tổn hại. Gã khẽ thở dài, xem ra chỉ có thể sử dụng pháp thuật kia. Đừng vội, Lục Gia lập tức mở miệng ngăn cản. Quân kiến sơn, huyền cửu kiếm quyết. Hồng Niệm đột nhiên vung trường kiếm trong tay lên. Hải Thanh Mạc đầu tiên sửng sốt sau đó bật cười, đã lâu rồi không nghe thấy cái tên này. Lâu lắm rồi à, Hồng Niệm thi triển kiếm đầu tiên, nhưng từ khi học được nó, mỗi ngày ta đều luyện một lần. Chiêu kiếm đánh ra, vẫn như lúc trước, trống rỗng không chút tiếng động, sau đó là kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm. Mỗi lần kiếm khí đều đâm vào cánh cửa hư không vừa mở, tích tụ cuồn cuộn. Hải Thanh Mạc còn nhớ năm xưa trên vách núi Cửu Long, quân cửu đã chém ra 9 kiếm liên tiếp, phát huy huyền cửu kiếm quyết tới mức tận cùng, khiến cho thác nước rủ xuống phải chảy ngược. Khi đó Hồng Niệm chỉ miễn cưỡng thi triển được 3 kiếm, còn bây giờ đã tới kiếm thứ 5. Không, vẫn chưa kết thúc. Hồng Niệm hít sâu một hơi, lại thi triển một kiếm. Kiếm thứ 6 đánh ra đã mang khí thế như sấm sét. Hải Thanh Thiên cảm nhận được tuyết kiếm trong tay như muốn bay lên, không khỏi cảm khái. Kiếm thuật của Hồng Niệm tỷ vẫn hơn xa chúng ta. Thân hình Dương Vân đột nhiên chấn động, đẩy lui kim quang vây khốn mình, quát khẽ lên, kiếm thế được lắm, nhưng còn chưa đủ, nếu thêm một kiếm nữa thì sao? Khóe miệng Hồng Niệm đã dỉ máu nhưng sắc mặt vẫn rất kiên quyết, chém ra kiếm thứ 7, kiếm khí dâng lên ngập trời, đột nhiên ngưng tụ thành hình một thanh kiếm lớn, đánh thẳng về phía Dương Vân. Dương Vân đột nhiên vung cây quạt xếp trong tay, lên, sau tiếng ra lệnh, một tòa quỷ môn do đầu lâu xương cốt dựng thành đột nhiên mọc từ dưới đất lên, ngăn trước người hắn, nhưng bị thanh kiếm này đánh tan. Dương Vân đành vung quạt chống lên mũi kiếm, nhưng chỉ trong chớp mắt cây quạt đã vỡ tan, sau đó trường kiếm trực tiếp xuyên qua người hắn, kiếm quang tiêu tán, kiếm khí ngưng bặt, chỉ có trước ngực Dương Vân xuất hiện một lỗ lớn. Ai, ta chỉ là người mai mối thôi mà. Dương Vân lắc đầu tự giễu, sau đó ngửa đầu đổ xuống, thân hình chậm rãi trôi nổi. Hải Thanh Mạc cảm khái, Hồng Niệm cô nương, vì sao mỗi lần cô xuất kiếm đều khí phách như vậy, ta cũng hy vọng ngươi có thể khí phách một lần. Hồng Niệm thở dài một tiếng, sau đó toàn thân kiệt sức rơi thẳng từ trên không trung xuống. Hải Thanh Mạc vội vàng lao tới đỡ eo Hồng Niệm, chậm rãi dẫn cô hạ xuống. Hải Thanh Mạc mỉm cười nói, ta vẫn thấy rất nhiều lúc mình thể hiện rất khí phách. Hồng Niệm gật đầu nói, có lúc cũng đúng, nhưng hình như lần nào cũng phải chờ tới thời khắc cuối cùng thế mới thể hiện được tầm quan trọng của ta chứ. Hải Thanh Mạc đỡ Hồng Niệm hạ xuống dưới đất. Tích Quy ở đằng xa thấy cảnh tượng này vui mừng tới mức bật cười, giơ tay gõ đầu con rối đế vương kia, phục ta, mau nhìn người trong lòng con trai chúng ta kìa, vừa đẹp vừa biết đánh nhau, con trai ta thật có phúc. Cốt tướng quân quay đầu lại, giọng nói cứng nhắc, biết đánh nhau là có phúc à, thằng ngốc. Tích Quy bất đắc dĩ thở dài. Bạch Vô Thường ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thân hình hơn 10 quỷ tân nương đã bị hút khô, chỉ còn từng bộ áo cưới đỏ nhu máu bồng bềnh rơi xuống. Quỷ vương lơ lửng dưới vầng trăng, còn vầng trăng đã biến thành màu đỏ máu yêu dị. Vương Chân Nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, trầm giọng nói, huyết nguyệt phủ xuống, cũng may là gặp huyết nguyệt, nếu là vô vọng chi nguyệt, thế thì tất cả mọi người chúng ta đều bị nuốt sạch rồi. Tích Quy trả lời, hắn có chịu động thủ hay không đây? Vương Chân Nhân nhìn con rối đế vương, có vẻ rất bất đắc dĩ. Tích Quy lắc đầu nói, thương thế của ta đã không có gì đáng lo, nhưng vì sao lần này hắn lại cố chấp thế? Đang lúc bọn họ hết đường xoay sở, một bóng đen đột nhiên lao từ dưới đất lên, phóng thẳng về phía quỷ vương. Thần pháp thật nhanh, Tích Quy cả kinh, ai vậy? Bạch Vô Thường trầm giọng nói, là Hải Thanh Mạc. Hả? Tích Quy nở nụ cười đầy ẩn ý, xem ra bọn họ đã bắt đầu dung hợp. Nghĩa là sao? Bạch Vô Thường nghi hoặc nói, cứ ngồi yên xem xét đã. Tích Quy không trả lời, còn Hải Thanh Mạc lao lên không trung, đã nhảy tới trước mặt quỷ vương, quát khẽ, chú pháp, vạn quỷ khóc hào. Nói xong y xuất quyền đánh ra, quyền phong hóa thành tiếng quỷ khóc thê lương, đánh thẳng lên ngực quỷ vương. Quỷ vương bị đòn này đẩy lui vài bước, sắc mặt hắn không khỏi kinh ngạc, ngươi là ai? Bằng hữu cũ của ngươi. Hải Thanh Bạc mỉm cười, giơ tay phải kết thành một thủ quyết kỳ dị, sau đó trên đỉnh đầu có một thanh hắc kiếm đâm ra, xuyên thủng bả vai quỷ vương. Tuy bị trọng thương nhưng khóe miệng quỷ vương vẫn tươi cười như trước, lực lượng chú pháp cường đại như vậy, ngươi là đệ tử của thành chủ năm xưa, đã lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn còn nhớ đến ta. Hải Thanh Bạc thu hồi thủ quyết, tay phải vung nhẹ lên không trung, trực tiếp kéo ra một mũi trường thương vẽ đầy phù chú màu đen, chú pháp thí quỷ chi thương. Tiếp đó Hải Thanh Mạc vung trường thương đánh về phía quỷ vương. Quỷ vương giơ hai ngón tay nhẹ nhàng vung lên là hóa giải được thế công của trường thương. Hắn khinh thường nói, tuy ngươi là kỳ tài ngàn năm có một trong đạo về chú pháp ở Khán Dần Thành, nhưng ngươi có biết khởi nguồn lực lượng chú pháp là gì không? Giờ phút này Hải Thanh Mạc đã hoàn toàn giao phó thân thể cho Lục Gia, mà khoảnh khắc vừa rồi y cảm nhận được lực lượng cực kỳ cường đại tới từ sâu nhất trong thân thể, sử dụng những chú pháp cao thâm cực kỳ nhanh chóng, sảng khoái tới khó tả. Nhưng không ngờ chỉ mới được vài đòn đã rơi vào thế hạ phong. Gã mở miệng nói, khởi nguồn là tà ác và nguyền rủa. Không sai, tất cả những gì bị nguyền rủa trên thế gian đều có thể coi là khởi nguồn của chú pháp, mà ta được tôn là quỷ vương, thành chủ của Ứng Tử Thành. Quỷ vương vẫn kẹp mũi thí quỷ chi thương kia, ta là điểm cuối của tất cả nguyền rủa. Nói xong quỷ vương bẻ gãy mũi thương vung tay lên, đâm thủng ngực Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc rơi từ trên không trung xuống, gã ngẩng đầu nhìn vầng trăng máu trên không trung, bất đắc dĩ nói, kết thúc như vậy sao? Quỷ vương cúi đầu nhìn xuống, bộ áo đen phất phới trong gió, ngạo nghễ nói, có mạnh đến đâu đi nữa cũng chỉ là một phàm nhân. Chú pháp ngũ âm lôi. Hải Thanh Mạc đột nhiên ngừng thế rơi, giơ tay về phía quỷ vương, sau đó nắm mạnh lại, chỉ thấy năm luồng hắc lôi từ năm hướng khác nhau lập tức đánh trúng thân thể quỷ vương. Quỷ vương cả kinh, ngươi học được ngũ âm lôi lúc nào? Bàn tay Hải Thanh Mạc không ngừng biến đổi thủ quyết, tam đại chú pháp trong truyền thuyết, đây là thức có năng lực công kích mạnh mẽ nhất. Đúng là ta vẫn không học được, nhưng khoảnh khắc bị đạo chủ cửu đạo đánh chết, ta đối thủ lĩnh ngộ được. Đây cũng là lần đầu tiên ta sử dụng ngũ âm lôi. Trong truyền thuyết trải qua 9 luồng thiên lôi là có thể độ kiếp lên trời. Ta tặng ngươi 5 luồng âm lôi, chúc ngươi hồn phi phách tán. Nói xong chỉ thấy 5 luồng hắc lôi lại tiêu tỏa ra, hóa thành 5 sợi xích bằng sấm sét, chia ra trói tứ chi quỷ vương, mà luồng sét thanh thế cường đại nhất trực tiếp trói lấy cổ quỷ vương. Sau đó lại thấy một luồng hắc lôi từ trên trời giáng xuống, đánh lên người Hải Thanh Mạc. Mọi người bên dưới thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc không thôi. Hải Thanh Thiên cả kinh nói, mới tới Uông Tử Thành bấy lâu mà nhị ca đã học được bản lĩnh khó lường đến vậy à? Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Giờ phút này Hồng Niệm đã hạ xuống bên cạnh bọn họ, cô lắc đầu nói, không, đó không phải nhị ca của ngươi. Nam Môn Thư An cũng ngẩng đầu nói theo, đúng vậy, từ lúc vừa rồi hắn đỡ lấy Hồng Niệm cô nương sau đó phóng lên cao, đã không phải chính mình. Hồng Niệm quay đầu lại nói, ồ, Nam Môn cô nương cũng nhìn ra à? Nam Môn Thư An sửng sốt trả lời, khí tức trên người hắn không đúng, Thái Ất phái chúng ta am hiểu nhất là thuật vọng khí. Hải Thanh Thiên vội vàng la lên, thế thì là ai? Có người đoạt thân thể nhị ca. Hồng Niệm đặt tay lên vai hắn, tạm thời không phải vội, ít nhất theo tình hình hiện tại là nhị ca của ngươi chủ động giao quyền khống chế thân thể mình, hơn nữa trước mắt người này đang giúp chúng ta đối phó với quỷ vương. Bên phía kia, đám người Tích Quy cũng lộ vẻ nghi hoặc. Hắc Vô Thường trầm giọng nói, ngũ âm lôi thức mạnh nhất trong truyền thuyết, nghe nói nếu người sử dụng có tu vi đủ cao còn có thể cả chém cả tiên nhân. Không đúng, Tích Quy lắc đầu nói. Vương Chân Nhân cũng đáp, đúng là không đúng, hơn nữa cực kỳ không đúng. Có gì không đúng? Hắc Vô Thường hỏi. Vương Chân Nhân mở miệng nói, đúng là ngũ âm lôi rất mạnh, nhưng dùng pháp thuật quỷ đạo cường đại như để đối phó với quỷ vương, chỉ có một tình huống mới có thể chiến thắng. Tình huống ra sao? Hắc Vô Thường lại hỏi. Bạch Vô Thường thở dài một tiếng, ngươi đừng có hỏi mãi như vậy, làm cho người địa phủ chúng ta như kiểu ngu ngốc ấy. Hắc Vô Thường đạp hắn một cái, thế thì các ngươi nói mau đi. Bạch Vô Thường bất đắc dĩ nói, đó là phải mạnh hơn quỷ vương, oán lực trên người vượt qua quỷ vương, bằng không dùng chú pháp đối phó với quỷ vương, nếu quỷ vương không bị áp đảo, chỉ có một kết cục. Tích Quy nói, hắn sẽ trực tiếp hút năng lượng mà người đánh ra, sau đó lại càng mạnh hơn, tất cả công kích của người đều thành chất bổ cho hắn. Âm lôi giáng. Giờ phút này Hải Thanh Mạc đã kiệt quệ, dốc hết toàn lực gầm lên một tiếng, cuối cùng cũng gọi được luồng ngũ âm lôi tiếp theo. Ngũ lôi khóa thân, âm lôi thiên lạc, nếu là năm luồng âm lôi giáng xuống, ngay cả thân thể tiên nhân cũng hóa thành hư ảo. Nhưng sau luồng âm lôi liên tiếp, quỷ vương vẫn hoàn toàn không hao tổn gì đứng yên tại đó, sắc mặt hắn không biểu cảm, búng tay một cái, tiếp đó năm luồng âm lôi trói lấy hắn lập tức đứt gãy. Hải Thanh Mạc vội vàng lui lại mấy chục trượng, lần này tới phiên bản thân Hải Thanh Mạc dùng âm âm hò hét với Lục Gia, toi rồi Lục Gia, sát chiêu lợi hại nhất cũng dùng rồi, hoàn toàn không phải đối thủ, đó là ngũ âm lôi ư, đúng là khiến người ta thất vọng. Quỷ vương giơ một ngón tay chỉ về phía Hải Thanh Mạc, phía trước ngón tay có một lôi cầu chậm rãi ngưng tụ. Hải Thanh Mạc đột nhiên giơ hai tay lên, quát lớn, chú pháp, thâm uyên. Tiếp theo gã giang tay ra, trước mặt xuất hiện một lá chắn màu đen, mà lôi cầu của quỷ vương cũng hội tụ xong, bắn tới, biến thành muôn vàn tia sét trước lá chắn kia, sấm sét đánh vào vực sâu, lúc đầu như châu đất xuống biến, không tạo ra bất cứ động tĩnh gì. Hải Thanh Mạc thở phào một tiếng, cho rằng mình đã thoát được một kiếp, nhưng ngay khoảnh khắc sau lại nghe thấy trong lá chắn vang lên âm thanh trầm trầm, tiếp theo lá chắn màu đen phình lên, phát ra một tiếng rầm, Hải Thanh Mạc bị luồng sấm sét kia đánh rơi từ trên trời xuống dưới, thế rơi cực kỳ mãnh liệt, đập thẳng xuống đất tạo thành một cái hố sâu mấy chục trượng. Nhị ca, Hải Thanh Thiên kêu lên một tiếng, đứng dậy định đuổi theo, Hồng Niệm ngăn hắn lại, tạm thời đừng tới đó. Chỉ thấy xung quanh cái hố mà Hải Thanh Mạc đập ra có làn sương đen dần dần bao phủ, còn quỷ vương trên không trung lại ngoắc ngón trỏ, từng thanh kiếm bay lên khỏi tay đám quỷ binh, dừng lại trước mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, những thanh phi kiếm nhanh chóng đâm vào chỗ Hải Thanh Mạc vừa rơi, nhưng vừa chạm vào làn sương đen kia là lập tức biến thành bột phấn. Hải Thanh Mạc nằm trên mặt đất, toàn thân đầm đìa máu tươi, hắn phát động tâm âm tức giận mắng, Lục Gia Lục giết gì chứ, thực lực của ngươi kém quỷ vương tới 108.000 dặm, đừng nói đánh cược kém một chiêu, phải nói là không biết tự lượng sức mình. Lục Gia cười khổ nói, nếu không bị gián đoạn hơn trăm năm tu luyện, sao ta phải sợ hắn, hơn nữa bây giờ hắn hấp thu nhiều lực lượng oán tính như vậy, còn gọi cả huyết nguyệt, thực lực tăng thêm nhiều, đừng nói mấy cái đó nữa. Hải Thanh Mạc ngắt lời, ta chỉ biết là cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta chỉ có nước chết hết, có cách nào nữa không, còn biện pháp cuối cùng, chú pháp trong trang cuối cùng của thần đạo thư, ngươi còn nhớ không? Lục Gia hỏi, Hải Thanh Mạc sửng sốt, trầm giọng nói, Quỷ Sơn Vô Ngân. Đúng vậy, Quỷ Sơn Vô Ngân, Lục Gia nói đầy ẩn ý. Hải Thanh Mạc trầm ngâm trong chốc lát rồi tiếp tục nói, nhưng chú pháp đó không trọn vẹn, ngươi còn chưa viết xong, nhưng ta nhớ được đoạn trước, Quỷ Sơn Vô Ngân, vạn sự giai hưu, đây là chú pháp đồng quy vu tận, không sai, sau khi dùng chú pháp này ngươi sẽ hiến tế tất cả oán hận trên thế gian này, thân tử đạo tiêu, sau đó hóa thành một trong muôn vàn quỷ đạo này, đời sau sẽ thừa kế y bát của ngươi, thờ cúng ngươi như quỷ thần, nhưng trên thực tế ngươi đã hồn phi phách tán, không còn lưu lại chút tàn niệm nào trên thế gian. Đây là chú pháp đồng quy vu tận, nhưng cũng là chú pháp mạnh nhất thế gian, vì lực lượng mà ngươi thi triển sẽ là gấp trăm ngàn lần. Lục Gia trầm giọng nói, Hải Thanh Mạc cười khổ nói, trăm ngàn lần ư, luồng khí đen kia không giữ được bao lâu, chẳng mấy chốc mưa kiếm của quỷ vương sẽ phá tan chướng ngại này, đến lúc đó kết cục của chúng ta cũng vậy thôi, phải xem ngươi có chấp nhận hy sinh bản thân đổi lấy bình yên cho nhân gian hay không. Giọng nói của Lục Gia không chút cảm xúc, cho dù chuyện này với ngươi là như nhau, ngươi sẽ chìm vào tĩnh lặng muôn đời như một, nghênh đón giấc ngủ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Nói vậy nghe cũng vĩ đại đấy. Thân hình Hải Thanh Mạc đột nhiên chấn động, dường như đã có thể khống chế thân thể trở lại. Lục Gia tiếp tục nói, chú pháp này thì ta không thể dùng thân thể của ngươi sử dụng được, chỉ có thể do ngươi tự thi triển, ta chỉ cho ngươi thủ quyết, ngươi dùng là được. Nói lại thì thủ quyết này cũng không khó, cái khó là quyết tâm, ta cho ngươi thời gian nửa nén hương cuối cùng để suy nghĩ. Hải Thanh Mạc đột nhiên hỏi, thế còn ngươi, ngươi cũng chết theo ta à? Lục Gia cười khổ nói, ta vốn là người đã chết, chẳng qua là tới nơi mà ta nên tới thôi, nhưng quỷ vương chết đi rồi, các đồng môn của ta cũng có thể an giấc ngàn thu. Ngươi cũng thật vĩ đại, Hải Thanh Mạc cảm khái nói. Lục Gia trầm giọng nói, đã thành quỷ, sợ gì cái chết? Được, Hải Thanh Mạc khép hai tay lại, cao giọng nói, được, Thanh Nguyệt quyết. Lục Gia hô, Hải Thanh Mạc lập tức kết một thủ quyết, tiếp đó Lục Gia lại hô 11 thủ quyết, Hải Thanh Mạc tuần tự làm theo. Trong thần đạo thư có một nửa chú pháp dựa vào phù lục mới có thể phát động, một nửa chú pháp là dựa vào thủ quyết để thi triển. 11 thủ quyết mà Lục Gia hô lên đều đã luyện tập khi thi triển chú pháp, cứ như mọi thứ học tập lúc trước chỉ vì chú pháp cuối cùng này, Quỷ Sơn Vô Ngân. Lục Gia thở phào một tiếng nói, còn thủ quyết cuối cùng, Quỷ Môn quyết. Giờ phút này Hải Thanh Mạc lại dừng tay, Lục Gia sửng sốt hỏi, tới thời không cuối cùng vẫn thấy do dự à, dẫu sao cũng sắp rời khỏi nhân gian này, còn muốn cảm nhận thời khắc cuối cùng làm người. Hải Thanh Mạc nói, Lục Gia thúc giục, khí đen sắp tan rồi, ta gãy ngứa cái đã. Hải Thanh Mạc đột nhiên giơ tay gãi lên vai, tốt quá, khoảnh khắc sau sẽ phân định sinh tử, gãi ngứa cũng sung sướng. Thủ quyết cuối cùng mà ngươi nói là gì? Lục Gia trả lời, Quỷ Môn quyết. Được, nhưng ta không vào quỷ môn. Hải Thanh Mạc đột nhiên lấy ngọc chùy ra, đây là quỷ khí định hồn chùy mà mẫu thân đưa cho gã, ngươi định làm gì? Lục Gia cả kinh, trong khoảnh khắc Hải Thanh Mạc cảm thấy thân thể của mình hóa thành trì trệ, có vẻ Lục Gia đang nổi điên muốn chiếm đoạt thân thể của mình. Nhưng cũng may ngay trước lúc hắn thành công, Hải Thanh Mạc đã cắm thanh định hồn chùy vào lồng ngực bên phải của mình. Ngươi làm cái quái gì vậy? Lục Gia nói. Mẹ ta nói với ta, tim người bên trái, quỷ mị bên phải, đương nhiên là ta muốn giết ngươi rồi. Quỷ Vương Điện Hạ, Hải Thanh Mạc cười nói, sau khi nói xong gã ngửa đầu ngã xuống đất, bên ngực phải không có máu tươi chảy ra, chỉ có một luồng khí đen lan tỏa, từ từ bao phủ Hải Thanh Mạc. Ngươi phát hiện ra khi nào? Giọng nói của Lục Gia đã hóa thành mờ ảo. Lần đầu gặp lại, ta đã lén lút kể lại chuyện về ngươi cho mẫu thân, cho nên món quỷ khí của mẫu thân là để đối phó với. Nhưng mãi tới thời khắc vừa rồi ta mới xác định được thân phận của ngươi, bởi vì ta ý thức được, có vẻ như tất cả nội dung trên thần đạo thư là để lót đường cho chú pháp không mấy phức tạp này. Ngươi chờ đợi lâu như vậy tất cả đều là vì thời khắc này. Ta tin sau khi ta dùng quỷ môn quyết cuối cùng sẽ không đồng quy vu tận như trong truyền thuyết, mà sẽ là dâng hiến cả thân hình và linh hồn của ta cho ngươi. Hải Thanh Mạc ho khan kịch liệt, hơn nữa tuy ta và thành chủ tiếp xúc không nhiều, nhưng ta không tin hắn sẽ để mặc một thiên tài tuyệt thế bị diệt trừ như vậy. Người tên Lục Lang kia đã bị ngươi nuốt chửng từ lâu rồi. Phải, năm đó hắn bị ta miệng hoặc, thời khắc cuối cùng trốn khỏi Khán Dần Thành là linh hồn đã bị ta xâm chiếm. Người viết thần đạo thư cũng không phải là hắn mà là ta. Giọng nói của Lục Gia đã mang vẻ phẫn nộ, chỉ thiếu chút nữa thôi là thân thể của ngươi đã là của ta. Hiến tế mọi oán hận trên thế gian à, thân thể chúng ta. Hải Thanh Mạc ngạo nghễ nói, chỉ hiến dâng cho người ta yêu. Làn xương đen lập tức tan đi, một bộ áo đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu Hải Thanh Mạc, ngăn cản toàn bộ mưa kiếm đánh xuống. Ở đằng xa, Tích Quy đi tới xoa đầu con rối đế vương, "Phục Tà, đừng gây rối nữa." Con rối đế vương xoay người, ngẩng đầu nhìn lên trời, Vương Chân Nhân thở dài một tiếng, giơ ngón tay chỉ lên bầu trời, "Cách Ngẫu Chi trận, lên." Ngoài Khán Dần Thành, Tinh Khôi bấm ngón tay tính toán, tiếp đó tung người nhảy lên, tấn công Khán Dần Thành. Trong Uổng Tử Thành, sau khi Vương Chân Nhân vung ngón tay, tứ đại con rối binh nhau Phật đạo thống lĩnh đại quân Bách Ngẫu lao tới. Quỷ Vương cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, vung ống tay áo, quét bay một loạt con rối. Giờ phút này hắn dung hợp với thân thể Hải Thanh Mạc thất bại, đang lúc phẫn nộ, thế đại quân Bách Ngẫu đánh tới bèn cười lạnh một tiếng, "Vương Chân Nhân, dùng chính bản thân mình Lý Đào Hoa thành Bách Ngẫu chi trận này là để đánh với ta một trận hay sao?" Vương Chân Nhân tung người nhảy lên, hai tay kết ấn, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một bùa chú vàng kim, đánh thẳng lên người Quỷ Vương. Hắn cao giọng nói, "Xin được chỉ giáo." Quỷ Vương nho nhỏ, đúng là nực cười. Tích Quy dẫn Chu Phục Tà lao tới bên cạnh Quỷ Vương, hai người đồng thời xuất chiêu, chỉ trong chớp mắt đã giao chiến vài hiệp với Quỷ Vương. Con rối đế vương, Quỷ Vương lại trực tiếp bỏ qua Tích Quy, tránh khỏi công kích của cô, đấu một chưởng với con rối đế vương đánh lui hắn ra ngoài ba trượng. Con rối đế vương bị đánh văng ra, cực kỳ bất mãn, ngửa đầu lên trời gầm một tiếng. Sau đó toàn bộ thân hình của hắn đột nhiên hóa lớn, gương mặt cũng trở nên dữ tợn. Giờ phút này con rối binh gia đang đâm thương về phía bả vai Quỷ Vương. Quỷ Vương mặt không đổi sắc đoạt lấy trường thương của hắn, sau đó vung thương xuyên thủng ngực đối phương. Vương Chân Nhân phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt con rối binh ra từ từ hóa thành ảm đạm, cuối cùng thân thể biến thành một khối gỗ không chút sức sống, rơi thẳng từ trên không trung xuống, đập vào mặt đất, tan thành từng mảnh. Còn giờ phút này con rối đế vương đã biến thành một ngọn núi nhỏ, dưới chân có áng mây tím hóa thành hình rồng uốn lượn, quanh người là từ lôi lấp lánh. Hắn mở to mắt, áp lực mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, biến vùng đất trăm trượng xung quanh chân hắn thành hư vô. Tích Quy từ trên không trung hạ xuống, đứng trên vai hắn, xua tay nói, "Chân đế vương, sao phải sợ quỷ thần, giết hắn, tuân lệnh đế hậu." Con rối đế vương nói xong chậm rãi giơ hai tay, thân hình Quỷ Vương đứng giữa hai bàn tay của con rối đế vương, bộ áo đen phần phật trong gió, nhưng hắn không trốn không tránh, chỉ lạnh lùng nhìn con rối đế vương trước mặt, sắc mặt nghiêm nghị như đang suy tư gì đó. Con rối đế vương khép hai tay lại, thân hình Quỷ Vương lập tức bị bao phủ. Con rối thư sinh vung ống tay áo, chỉ thấy ngàn vạn quyển sách bay ra từ trong đó, xoay xung quanh hai bàn tay của con rối đế vương, không ngừng mở ra, từng câu chữ của thánh nhân bay ra khỏi giấy, chui vào kẽ ngón tay con rối đế vương. Con rối đạo gia vung tay phải, nhẹ nhàng đẩy tới, bốn hình bát quái chậm rãi xuất hiện, trực tiếp bao phủ hai bàn tay con rối đế vương. Còn con rối Phật gia ngồi xếp bằng, phạn âm vang dội cất lên từ chân trời, khiến cho mặt đất ảm đạm phủ thêm kim quang ấm áp. Còn Vương Chân Nhân đứng trên mặt đất, hắn rút thanh trường thương cắm trên con rối binh gia, binh nho thích đạo. Bốn con rối cấp thánh phối hợp với đế vương giá lâm mới là sát chiêu chân chính trong Bách Ngẫu chi trận của hắn. Nhưng bây giờ con rối binh gia đã bị phá hủy, vậy thì hắn chỉ có thể tự mình thay vào thành mắt xích cuối cùng trong tổ hợp này. Vương Chân Nhân nắm chặt trường thương, chỉ thẳng lên trời, chỉ thấy đạo bào trên người hắn chậm rãi hóa thành chiến giáp. Trước khi nhập đạo tu hành, hắn vốn là tướng quân tung hoành xa trường. Để cho tất cả kết thúc ở đây đi. Vương Chân Nhân vung thanh trường thương, tung người bay lên. Bên phía kia, Hải Thanh Mạc ngã trên mặt đất, từ trong lồng ngực có khí đen cuồn cuộn tuôn ra, không ngừng chui vào trong mũi, trong yết hầu, trong hốc mắt của gã. Thân hình của gã quay cuồng vặn vẹo, có vẻ cực kỳ đau đớn. Hải Thanh Thiên xuất hiện bên cạnh gã, lo lắng nói, "Nhị ca." Nam Môn Thư An nhíu mày quan sát trong chốc lát rồi trầm giọng nói, thân thể của nhị ca người thiếu chút nữa bị cướp mất. Đoạt xá, Hải Thanh Thiên sửng sốt, trên đời này có tà thuật như vậy thật sao? Người đã tới Uổng Tử Thành rồi, còn tà thuật gì mà không tưởng tượng ra, không được chứng kiến. Nam Môn Thư An thở dài một tiếng nói, nhưng đối phương thất bại, ngay lúc hồn phách kẻ đó chuẩn bị ra tay, nhị ca của người đã dùng định hồn truy đập nát linh phách của hắn. Hiện tại hồn phách của kẻ đó chỉ còn lại một số mảnh nhỏ, vốn nên bay tứ tán, nhưng bây giờ... Hải Thanh Thiên rút trường kiếm ra, chậm rãi đi tới vài bước, hắn vẫn chưa từ bỏ ý đồ, định chiếm cứ thân thể của nhị ca ta. Nam Môn Thư An ngăn hắn lại, lắc đầu nói, không phải, là nhị ca của hắn dùng định hồn truy đập nát hồn phách này, hắn muốn nuốt lấy chúng. Cái gì? Hải Thanh Thiên cả kinh. Nam Môn Thư An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không trung lấp lánh ánh đỏ, phá tan tất cả quỷ nhận kia. Cô cười nói, thần thái của Hồng Niệm cô nương đúng là khiến người tại hạ hâm mộ. Hải Thanh Thiên siết chặt nắm tay nói, nhưng ta lại không làm được gì. Cái này thì, ta có một món đồ cuối cùng. Nam Môn Thư An lấy từ trong lòng ra một cây nến đỏ, cô cắm cây nến bên cạnh Hải Thanh Mạc, tiếp đó nhẹ nhàng búng tay, cây nến cháy lên. Đây là cái gì? Hải Thanh Thiên hỏi. Nam Môn Thư An trả lời, hồn định trúc, có thể giúp hắn thấy được một chút ánh sáng trong bóng tối. Nhưng giờ phút này Hải Thanh Mạc không chỉ là lâm vào hắc ám, vô số cảnh tượng lướt qua như giấc mộng. Ngày mà mẫu thân Tích Quy mở quỷ môn quan ra đi, bản thân gã toàn thân đầy máu tươi nằm trên đất tuyết, lần đầu tiên tu luyện chú pháp bị phản ngược, máu tươi trên người như bị hút sạch. Trên Vạn Kiếm Sơn chứng kiến quân cửu sư huynh lấy thân tế kiếm, lúc ở thần đô thành linh hải bị phá hủy, tất cả những ký ức đau đớn trong cuộc đời đều hiện lên, không ngừng lặp lại, không thấy điểm cuối. Tất cả đau đớn đều là oán, nếu Hải Thanh Mạc chiến thắng được những oán hận này, như vậy hắn cũng có thể khiến những oán hận này dung nhập vào hư vô trong Uổng Tử Thành. Không tốt, Nam Môn Thư A nhìn ánh nến trên hồn định trúc không ngừng lung lay, cuối cùng đối thủ dập tắt. Hải Thanh Thiên cả kinh, tắt rồi. Sắc mặt Nam Môn Thư An cũng trở nên cực kỳ khó coi, đúng vậy, tắt rồi. Còn trong Uổng Tử Thành, giờ phút này một kẻ gần như bị mọi người quên mất đang tựa vào một tảng đá lớn, quan sát cảnh tượng diễn ra trước mắt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, không phải ai xa lạ, chính là Tuyết Tướng Quân đến từ ma giới. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, hạ giọng mắng, tiểu kiếm ơi tiểu kiếm, đợi lúc về ma giới, ta phải tính sổ với ngươi mới được. Chẳng qua, có lẽ không cần về ma giới, chúng ta cũng mau chóng gặp nhau thôi. Tuyết Tướng Quân ngẩng đầu nhìn vầng trăng máu trên không trung, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng bên rìa hoàng tuyền, nhìn Khán Dần thành chủ đứng đó, gương mặt mỉm cười, thành chủ, vô vọng. Thành chủ giơ ngón tay, một luồng niệm lực cường đại đánh tới, nhưng lúc này Tuyết Tướng Quân đã chuẩn bị sẵn, chào hỏi xong là lập tức lui lại, theo luồng niệm lực kia trực tiếp rời khỏi hoàng tuyền, đi tới ngoài Khán Dần thành, lại đối mặt với Tinh Khôi và thủ tọa Bổ Thiên Ti. Hai bên chưa bao giờ gặp mặt, nhưng chỉ liếc nhìn một cái đã xác định hai việc, kẻ đối diện chắc chắn là kẻ xấu, kẻ đối diện rất khó đối phó. Tinh Khôi vung tay, ánh sao lấp lánh xung quanh, hắn trầm giọng nói, ngươi là ai? Tuyết Tướng Quân đột nhiên há miệng, sau đó cho tay vào trong miệng, rút một chuôi kiếm ra khỏi yết hầu, lại kéo mạnh một cái, lấy thanh trường kiếm đỏ rực như máu ra. Hắn liếm môi nói, trước khi hỏi tên người khác, có phải ngươi nên tự báo danh không? Thủ tọa Bổ Thiên Ti Thẩm Trạch bên cạnh rút trường đao bên hông ra, hành động quỷ dị như vậy, chắc chắn là kẻ gian. Tuyết Tướng Quân liếc mắt nhìn hắn, lập tức lao tới, vung trường kiếm lên, giao đầu với trường đao của Thẩm Trạch một hiệp, hai người đồng thời lùi lại một bước. Ồ, Tuyết Tướng Quân nhớn mày, cũng có chút năng lực đấy. Thẩm Trạch chính là cao thủ thiên bệ cảnh, lại là thủ tọa Bổ Thiên Ti, mấy chục năm qua đã chém giết vô số yêu ma, không ngờ giao chiến một chiêu với người trước mặt mà không chiếm lợi thế chút nào. Hắn trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là một trong thất tướng quân dưới trướng ma chủ. Tuyết Tướng Quân nhẹ nhàng xoay thanh trường kiếm trong tay. Đám đệ tử Bổ Thiên Ti sau lưng Thẩm Trạch đều kinh hãi biến sắc. Tuyết Tướng Quân, đây là nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết cổ xa xưa, đã sớm bị ngăn cản ở ma giới, trăm ngàn năm qua không thấy bóng dáng, sao đột nhiên lại xuất hiện ngoài Khán Dần thành? Thẩm Trạch khẽ thở ra một tiếng, nắm chặt chuôi đao trong tay, chấn ma linh treo ở chuôi đao bắt đầu ngâm vang. Hắn nhíu mày nói, thảo nào ma khí cường đại như vậy. Ha ha ha, Tuyết Tướng Quân thu hồi ma khí vừa phóng thích, ta đã nói thân phận cho của mình, thế còn các ngươi, chẳng phải người trong nhân gian các ngươi chú trọng lễ tiết nhất à? Ta là thủ tọa Bổ Thiên Ti Nam Dạ Quốc. Thẩm Trạch cất cao giọng nói. Tuyết Tướng Quân ngoái lỗ tai, búng đi, Bổ Thiên Ti gì cơ, chưa từng nghe nói. To gan, đám đệ tử Bổ Thiên Ti gầm lên. Thẩm Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, khi Vạn Kiếm đại trận ngăn cách ma giới với nhân gian, đúng là Nam Dạ chưa từng thành lập Bổ Thiên Ti, ngươi chưa nghe nói cũng là đương nhiên thôi. Tinh Khôi nhẹ nhàng vung ống tay áo, giải trừ tinh quang quanh người. Hắn nói, Nam Dạ có Bổ Tinh Ti, trưởng quản những chuyện tranh chấp giữa phàm nhân, còn trên nữa là Bổ Thiên Ti, quản lý chuyện trong giới tu hành, ví dụ như phụ trách truy nã người trên núi phạm tội và diệt trừ yêu tà gây họa nhân gian, cho nên ma tộc thất tướng quân như ta chính là yêu tà. Tuyết Tướng Quân cười nói, cái này thì khó nói. Tinh Khôi nói đầy ẩn ý, dù sao thì chắc cả đời này Thẩm đại nhân cũng không ngờ lại có ngày mình gặp được thất tướng quân của ma tộc. Dù sao thì trong nha môn Bổ Thiên Ti yêu ma tối cao bị treo thưởng cũng chỉ là yêu thú như ưng hổ mà thôi. Hắn là thủ lĩnh của đám người chém giết yêu tà trong năm dạ. Thế người là ai? Tuyết tướng quân hỏi Tinh Khôi. Tinh Khôi phất ống tay áo, khẽ cúi người. Xin chào, tại hạ Tinh Khôi, là người của Nam Dạ Thánh Giáo. Thời gian Nam Dạ Thánh Giáo được thành lập còn chậm hơn Bổ Thiên Ti nửa năm, chắc người cũng không biết. Ha ha ha, cái này thì chưa chắc. Tuyết tướng quân cười sang sảng. Tuy vạn kiếm đại trận phong ấn an dưới nhân ma, nhưng cái tên Quan Bạch Phụ thì ta vẫn biết. Ồ, ánh mắt Tinh Khôi lóe lên một luồng sát ý, thanh danh của gia sư đương nhiên vang xa khắp nơi. Trong danh sách yêu tà của Bổ Thiên Ti chưa từng có tên Thất Tướng Quân, nhưng đó là vì chúng ta không cho rằng ma tộc sẽ lại xâm nhập nhân gian. Nhưng nếu ngươi đã xuất hiện, dù thế nào chúng ta cũng không thể thả ngươi đi được. Thẩm Trạch nhìn thoáng qua Tinh Khôi, thánh sứ, mời ngài hỗ trợ. Tinh Khôi lắc đầu nói, không. Thẩm Trạch sửng sốt, vì sao? Bây giờ việc cấp bách của chúng ta là vào trong Khán Dần Thành. Tinh Khôi chậm rãi nói, Thẩm Trạch nói, vừa rồi ngươi nói tấn công Khán Dần Thành, bản thân ta đã cảm thấy vô lý. Đừng nói chúng ta không có thực lực này, cho dù có thì xưa này hai nước tại nhân gian luôn cực kỳ tôn kính thánh nhân, sao lại kết thù kết oán như vậy? Thẩm đại nhân, ngươi chỉ thấy chuyện trước mắt, còn giáo hoàng đại nhân lại thấy tương lai cả ngàn năm của nhân gian. Tinh Khôi tung người bay lên, ta phụng theo mật chỉ của thánh giáo đến đây tấn công Khán Dần Thành. Nếu Thẩm đại nhân không phối hợp, đó là cãi lệnh thánh giáo, ngươi tự quyết định đi. Tinh Khôi chậm rãi bay lên không trung, tiếp đó giang hai tay ra, chỉ thấy không trung trên Khán Dần Thành bỗng trở nên ảm đạm không còn sắc màu nào, tiếp đó từng ngôi sao lóe lên. Thân hình Tinh Khôi lơ lửng giữa tinh quang hóa mắt, khí thế có vẻ cực kỳ cường đại. Ồ, Tinh Dạ Vĩnh Minh chi trận. Tuyết tướng quân liếc mắt sang Thẩm Trạch, vị thánh sứ này cũng tài ba thật, cảm tạ giáo hoàng đại nhân ban cho ta lực lượng. Tinh Khôi vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm lên mi tâm, chỉ thấy ánh sao lấp lóe trên trời, sau đó sao băng rơi xuống, đánh về phía Khán Dần Thành. Đạo chủ Cửu Đạo đồng thời xuất hiện bên hoàng tuyền, đạo chủ Quỷ Môn Đạo Chu Đán cúi người nói, thành chủ, đi thôi, trận chiến này là thời khắc cuối cùng rồi. Ánh mắt Khán Dần Thành chủ sắc bén hẳn lên, chỉ thấy một thanh trường kiếm gián đề bùa chú chậm rãi nhô lên khỏi hoàng tuyền, đi tới trước mặt hắn. Các vị đạo chủ tung người bay lên không trung, chém ánh sao băng rơi xuống thành cho tàn. Còn Chu Đán nhìn thanh kiếm này, im lặng một hồi rồi nói, thành chủ, thanh kiếm này là, ta luyện hóa nhiều năm mới thành, hoàng tuyền kiếm. Linh hồn có cường đại đến đâu đi nữa cũng bị thanh kiếm này phong ấn vạn năm. Khán Dần Thành chủ giơ tay nắm lấy chuôi kiếm, ta muốn dùng thanh kiếm này giết quỷ vương, ngài định tới Uổng Tử Thành. Chu Đán cả kinh nói, nhưng nếu ngài bước vào quỷ giới sẽ là vi phạm ước định năm xưa, với thân phận của ta, phá hỏng quy củ chỉ bị trừng phạt đôi chút, nhưng nếu thành chủ tự mình phá ước định, đám quỷ tiên kia sẽ không dễ gì bỏ qua, hay là để đệ tử đi trước. Khán Dần Thành chủ lắc đầu nói, ngươi không thể cầm được thanh kiếm này, khi ngươi nắm lấy chuôi kiếm, linh hồn của ngươi sẽ bị ăn mòn. Thành chủ, đám quỷ tiên kia sẽ không vì chuyện ngài tiêu diệt quỷ vương mà châm trước đâu, bọn chúng đã chờ đợi ngày này rất nhiều năm rồi. Chu Đán khuyên can, nếu không vì sao bao năm qua đám quỷ tiên không hề ra tay, Uổng Tử Thành vốn là do bọn chúng cố tình dung túng. Không sao, có người sẽ mở cửa cho ta, kiếm của ta. Khán Dần Thành chủ nhẹ nhàng vung tay áo, thanh hoàng tuyền kiếm đảo một vòng trước mặt rồi chỉ thẳng vào thác nước từ 9 tầng trời đổ xuống, sẽ xuyên qua hai giới nhân quỷ, đến nơi nó nên tới. Ngoài Khán Dần Thành, Tuyết tướng quân tung người lao qua bên cạnh Thẩm Trạch, tiện tay vỗ vai đối phương, ta khuyên người tốt nhất nên nghe hắn, vì chẳng bao lâu nữa trên thế gian này sẽ không còn Bắc Thần Nam Dạ gì nữa. Cảnh giới của ngươi rất cao, nhưng vẫn cần tìm chỗ dựa mới. Quan Bạch Phụ là lựa chọn không tồi. Đám đệ tử Bổ Thiên Ti dồn dập rút vũ khí của mình ra, nhìn về phía Thẩm Trạch hỏi, thủ tọa, nên làm thế nào bây giờ? Thẩm Trạch nhíu mày suy tư trong chốc lát rồi trầm giọng nói, chẳng có cách nào, với thế lực của Quan Bạch Phụ hiện giờ, chúng ta chỉ có thể phụ thuộc vào hắn. Nói xong Thẩm Trạch trực tiếp ném chấn ma linh trong tay lên không trung, cái lục lạc phát ra một tiếng vang lớn, một luồng uy áp trực tiếp ép xuống đạo chủ Cửu Đạo, chấn ma linh, chút tài mọn. Chu Đán đột nhiên xuất hiện, hừ lạnh một tiếng, xuất trưởng đánh rơi cái lục lạc. Chu đạo chủ, Thẩm Trạch quát lên một tiếng chói tai. Chu Đán trợn mắt nhìn về phía hắn, Nam Dạ quốc địch đối địch với Khán Dần Thành chúng ta hay sao? Ta không biết. Thẩm Trạch chỉ lên trời, nhưng hình như người trên kia quyết định như vậy. Xưa nay Bổ Thiên Ti chúng ta chỉ làm theo mệnh lệnh, nếu có gì trách tội, kính mong Chu đạo chủ lượng thứ. Nói xong Thẩm Trạch vung đao chém xuống. Tuyết tướng quân nhanh chóng lao tới vài bước, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi nói, ai ai cũng cho rằng mình là người bày cờ, nhưng thật ra đều là quân cờ trong ván. Trong Thần Đô Thành, Quan Bạch Phụ và Lôi Hồng ngồi đối diện nhau, đang đánh cờ. Quan Bạch Phụ hạ một quân cờ xuống, nói đầy ẩn ý, mọi người đều cho rằng mục đích của cục diện âm quỷ giữa tháng 7 là để quỷ vương dung hợp lực lượng oán tình, giúp cho tu vi quỷ đạo của hắn đạt tới mức đại viên mãn, sau đó dẫn dắt mấy chục vạn quỷ binh giết vào nhân gian. Lôi Hồng cũng hạ một quân cờ xuống, chỉ có điều đầu vẫn cúi thấp, không dám đáp lời. Hắn thật sự không muốn nghe nhiều bí mật như vậy, nhưng giáo hoàng lại cố tình kể cho hắn nghe. Nếu lúc này có thể đứng dậy đi khỏi, hắn sẽ đi ngay không hề do dự. Nhưng thực tế thì sao? Lực lượng oán tình chỉ là bổ sung mà thôi. Thứ quỷ vương thật sự mong muốn, là thân thể thánh nhân, quan Bạch Phụ lại đánh một quân cờ, chỉ có điều sau khi quân cờ này hạ xuống, toàn bộ bàn cờ vang lên tiếng sấm nho nhỏ. Bàn tay đang cầm một quân cờ trắng của Lôi Hồng khẽ run rẩy một hồi, nhưng hắn do dự một lúc rồi vẫn hỏi, thân thể thánh nhân nghĩa là sao? Quan Bạch Phụ rót một chén trà cho Lôi Hồng, âm u nói, Hải Thanh Mạc, hắn là sơn chủ chuyển thế. Cái gì? Lôi Hồng cả kinh, cánh tay run rẩy, quân cờ trắng trong tay bộp một tiếng rơi xuống, đập nát cả bàn cờ. Sao lại kinh hãi như vậy? Quan Bạch Phụ nhẹ nhàng phất ống tay áo, thu hồi bàn cờ vào trong pháp khí của mình. Hắn đứng dậy, chậm rãi nói, năm xưa hai nước Nam Dạ Bắc Thần đều quan sát được dị tượng tiên nhân hàng thế. Theo một ý nghĩa nào đó, tiên nhân giáng trần cũng tương tự như thánh nhân rời khỏi nam nhân. Chỉ có điều sáu vị thánh nhân đứng giữa cõi người đã là định luật ngàn năm bất biến, cho nên không ai ngờ nổi dị tượng kia xuất hiện là vì có một vị thánh nhân ra đi, chỉ cho rằng thần tích tiên nhân an nghỉ lại phát sinh, nhưng cuối cùng chuyện đó lại thành một bí ẩn. Phải, nhưng nghe nói Tầm Long Châu bị Bắc Thần thánh nữ làm mất, cho dù giáo hoàng của thánh giáo dùng cách nào đi nữa cũng không thể tìm được tung tích của Tầm Long Châu. Sau đó thánh nữ bị thánh giáo coi là phả đồ, nhưng mãi tới lúc trước khi cô ta biến mất vẫn không thấy Tầm Long Châu xuất hiện. Lôi Hồng trả lời, bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thật ra Tầm Long Châu không mất đi đâu cả, nó thật sự dẫn Tích Quy và bệ hạ tìm được vị trí thánh nhân giáng trần. Quan Bạch Phụ chậm rãi nói, nhưng trong lúc bọn họ hoàn toàn không phát hiện, thánh nhân chi khí đã rơi vào trong Tầm Long Châu, lại sau đó lại được khí của nam nữ dưỡng dục dung hợp, đứa trẻ có thân thể thánh nhân đã giáng lâm trần gian. Lôi Hồng không biết nên khống chế biểu cảm của mình ra sao, hắn tuyệt đối không ngờ đứa trẻ tư sinh có vẻ hơi ngốc nghếch kia lại là thánh nhân chuyển thế. Hắn im lặng một hồi, sau đó kinh hãi nói, tức là mục tiêu của Quỷ Vương thật ra là Hải Thanh Mạc. Không sai, không phải Quỷ Vương muốn lực lượng oán tình, thứ hắn muốn là thân thể thánh nhân. Người dưới Hoàng Tuyền chỉ có linh phách không có thân thể, nếu hắn có được thân thể thánh nhân, ta dám cam đoan trong địa phủ sẽ không có bất cứ ai là đối thủ của hắn. Quan Bạch Phụ nói, Lôi Hồng nhíu mày nói, hắn có thành công không? Không, hắn sẽ không thành công. Quan Bạch Phụ âm u nói, cho dù là thành chủ hay là phong đô đại đế đều sẽ ra tay ngăn cản chuyện này. Nhưng chính vì như vậy bọn họ phải tham gia vào trong đó, cho nên bọn họ đều là người trong ván cờ. Lôi Hồng lùi sang bên cạnh một bước, khẽ cúi người, ván cờ này là giáo hoàng ngài bố trí. Quan Bạch Phụ vung ống tay áo, cao giọng nói, không sai, bây giờ ván cờ còn chưa kết thúc, bọn họ đều là người trên bàn cờ của ta, bao gồm cả đại vương điện hạ của chúng ta, hoàng trưởng từ Chu Hy, hắn làm sao? Lôi Hồng hỏi, ngươi nhìn dưới chân đi. Quan Bạch Phụ chỉ mặt đất, Lôi Hồng nhíu mày nhìn lại, thấy một luồng kim quang từ bên ngoài bay vào, nhanh chóng bao phủ hai người bọn họ. Đây là cái gì? Lôi Hồng nghi hoặc nói, sát trận mạnh nhất nhân gian. Quan Bạch Phụ cười nói, diệt sát. Lôi Hồng nghi hoặc nói, vì sao? Chu Hy chưa bao giờ là người chịu để kẻ khác khống chế, nhưng ta vẫn chọn hắn. Người có biết vì sao không? Quan Bạch Phụ có vẻ chẳng hề để ý tới trận pháp dưới chân, giọng điệu nhẹ như mây gió. Lôi Hồng suy nghĩ, vì hắn đủ mạnh. Không, vì hắn không thể khống chế. Quan Bạch Phụ giơ ngón tay vạch nhẹ lên mặt đất, một luồng sáng trắng bao phủ lấy kim quang kia, tiếp đó nó lan tỏa, chỉ trong chớp mắt đã san bằng toàn bộ giết y an phòng. Hắn đứng dậy, nhìn người tu hành bao vây tầng tầng lớp lớp bên ngoài, chậm rãi nói, cho nên ta mới chọn hắn, ta biết hắn không chịu để người khác khống chế, cho nên chắc chắn sẽ đi tới bước này. Chu Hy cầm kiếm lơ lửng trên không trung, bộ áo đỏ múa lượn theo gió, hắn cúi đầu cười nói, giáo hoàng đại nhân, vốn tưởng rằng trận chiến giữa chúng ta sẽ là lúc ta chính thức đăng cơ. Thật không ngờ nó lại diễn ra trước thời hạn. Quan Bạch Phụ cười nói, ngươi thấy mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi sao? Nói thật nhé, còn chưa, cho nên ta mời một trợ thủ đến. Chu Hy nghiêng đầu, chỉ thấy Kim Phượng Hàm ngồi trên con phụ hoàng khổng lồ, tay ôm trường kiếm, lạnh lùng nhìn sang bên này. Lôi Hồng nghiêng đầu nhìn giáo hoàng, đột nhiên nói, giáo hoàng, vì sao con cảm thấy chúng ta bị vây khốn ở đây mà tâm trạng của ngài lại có vẻ rất tốt? Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, nhưng đây là lần ngài cười nhiều nhất, vì ván cờ đã bố trí xong xuôi, ta cũng đã rơi vào bàn cờ. Quan Bạch Phụ giơ hai tay lên, một luồng niệm lực cường đại lan tỏa, trực tiếp đánh bay một loạt người tu hành. Chu Hy cầm kiếm đột nhiên lùi lại phía sau, hắn cười lạnh nói, vô dụng thôi, ngươi không thể thoát khỏi trận pháp này đâu. Từ khi học được nó ở chỗ sư phụ, mỗi ngày ta đều bố trí trận pháp này trong thành, tới giờ đã có 10 năm, ta tin cho dù là ngươi cũng không thể thoát khỏi diệt sát chi trận này. Chu Hy, ngươi định lôi tội danh gì ra để nhốt chúng ta? Giáo hoàng là quốc sư của Nam Dạ, cho dù nghi là có tội cũng phải do Bổ Thiên Ti truy nã thẩm tra xử lý. Ngươi tự dưng bố trí trận pháp vây khốn chúng ta là lạm quyền. Lôi Hồng lạnh lùng nói. Chu Hy che chán cao giọng cười dài. Ha ha ha ha. Giáo hoàng ơi là giáo hoàng, vì sao ngươi lại có đệ tử ngây thơ như vậy? Chính vì như vậy cho nên trong ba đệ tử, hắn là người ta thương yêu nhất. Quan Bạch Phụ giơ tay chỉ lên trời, một luồng niệm lực trực tiếp đánh về phía Chu Hy. Nhưng Chu Hy mặt không đổi sắc. Tới khi luồng niệm lực đến gần ba thước, một tấm chắn màu đỏ dâng lên, trực tiếp ngăn cản luồng niệm lực kia lại. Hắn mỉm cười nói, giáo hoàng, diệt sát chi trận đã hình thành, trong trận này ta là vô địch, thế gian chưa từng có vô địch tuyệt đối. Cũng như ngươi nói, ngươi bố trí trận pháp này đã 10 năm nhưng ngươi lại không biết vì ngày hôm nay ta đã bố trí suốt mấy trăm năm. Quan Bạch Phụ háng giọng nói. Phụ hoàng dưới chân Kim Phượng Hàm bỗng phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương. Kim Phượng Hàm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, thần sắc cực kỳ nghiêm nghị. Chỉ thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện 10 vầng thái dương. Chu Hy ngẩng đầu thấy cảnh này, nhíu mày nói, Kim Ô Chi Trận, Ly Vọng Sơn, Tư Vô Nhai, tu sĩ trung niên đang nằm trên một khối ngọc thạch uống rượu ngon đột nhiên buông chén rượu trong tay xuống, nhảy từ trên bệ ngọc thạch xuống. Hắn mặc bộ trường bào màu lục đậm, trên trường bào không hề có họa tiết trang trí, trông cực kỳ nhã nhặn. Dáng vẻ của hắn không coi là anh tuấn nhưng mang một khí chất rất văn nhã, giống hệt ẩn sĩ trong núi non mà tiểu thuyết thoại bản hay nhắc tới. Người này chính là sư phụ của Chu Hy, Tọa Vong Tiên Sinh, Sở Sơn Cô. Sở Sơn Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, không trung trên Ly Vọng Sơn vẫn rất bình tĩnh, vạn dặm không một áng mây, chỉ có một vầng thái dương. Hắn đi lên phía trước một quãng, tới bên một dòng suối nhỏ, giơ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, dòng suối kia nổi lên gợn sóng, tiếp đó cảnh tượng trong thần đô thành xuất hiện trước mặt hắn. Quả nhiên, Sở Sơn Cô nói đầy ẩn ý, Kim Ô Chi Trận còn bao phủ toàn bộ thần đô thành, ai mà cao minh như vậy. Sở Sơn Cô lại giơ tay điểm nhẹ, nước suối lại nổi gợn sóng, cảnh tượng Chu Hy rằng có với Quan Bạch Phụ xuất hiện. Sở Sơn Cô hơi biến sắc, hóa ra là giáo hoàng thánh giáo Quan Bạch Phụ, đồ đệ ngoan của ta, trận chiến giữa các ngươi bắt đầu sớm như vậy sao? Ngươi không thông báo cho ta là vì không muốn ỉ lại vào ta à? Không hổ là đồ đệ của Sở Sơn Cô ta. Trong thần đô thành không trung hiện ra 10 con kim ô, nhiệt độ trong thành nhanh chóng gia tăng. Kim Phượng Hàm cố tình giải trừ niệm lực trên người, dùng thân thể người thường cảm nhận nhiệt độ bên ngoài, mồ hôi tỏa ra ướt đẫm. Hắn truyền âm cho Chu Hy, cảm giác nóng nực mãnh liệt như vậy, người bình thường không chịu được tới nửa canh giờ đâu. Mau nghĩ cách đi. Chu Hy bất đắc dĩ trả lời, ta biết chứ, đó là Kim Ô Chi Trận, thập nhật tái hiện, thiêu đốt thiên địa thành cho tàn. Ngươi tưởng Quan Bạch Phụ này gọi 10 vầng thái dương tới sưởi ấm cho chúng ta hay sao? Nói xong Chu Hy nhẹ nhàng phất ống tay áo, chỉ thấy một cơn gió lạnh thổi ra từ tay áo hắn, phất qua bên người Kim Phượng Hàm, mang theo cảm giác mắt lạnh, tiếp theo đó lan khắp thành trì. Vừa sử dụng diệt sát chi trận, vừa dùng phong lãnh chi trận, sắc mặt Chu Hy trở nên khó coi, hắn khẽ ho khan một tiếng nhưng vẫn cố chống cự, cố duy trì vẻ kiêu ngạo bức người kia. Quá sức à? Kim Phượng Hàm hỏi, vớ vẩn. Chu Hy nắm chặt trường kiếm, so với chuyện sắp phải đối mặt, thế này có là gì? Phượng Hàm huynh, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi. Kim Phượng Hàm trả lời, hỏi đi, có được không? Ta biết ngươi dừng bước trong huyền tâm cảnh đỉnh phong đã nhiều năm là vì không muốn rơi xuống địa lục, muốn bước thẳng lên thiên bệ. Nhưng trong cường giả như giáo hoàng chỉ có thiên bệ cảnh mới có thể chiến đấu. Nếu vì ta mà ngươi phá thiên bệ cảnh thất bại rơi xuống địa lục, ta sẽ rất áy náy. Chu Hy mặt mày tươi cười, nào có chút áy náy, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nếu không nắm chắc ta sẽ không cưỡng ép phá cảnh vì ngươi. Kim Phượng Hàm bĩu môi, ngươi tưởng ngươi là ai? Thế thì tốt rồi. Chu Hy ngẩng đầu nhìn lên trời, đã là cao thủ sắp lên tới thiên bệ cảnh, thế thì ta cũng có thể nói cho ngươi chuyện sắp sửa diễn ra, ta cảm thấy ngươi có thể thừa nhận được. Cái gì? Kim Phượng Hàm lấy làm khó hiểu. Chu Hy cúi đầu nhìn thoáng qua Quan Bạch Phụ trong diệt sát chi trận, chỉ thấy Quan Bạch Phụ khẽ mỉm cười với hắn, sau đó vươn tay với 10 con kim ô trên bầu trời. Trong truyền thuyết Kim Ô Chi Trận là trận pháp diệt thế, có thể giết chết tất cả mọi sinh linh nằm trong phạm vi chiếu rọi của kim ô. Quan Bạch Phụ triệu hồi Kim Ô Chi Trận chắc chỉ che kín thần đô thành, nếu không sư phụ ta đã sớm ra tay chém rụng mặt trời rồi. Chu Hy nói. Kim Phượng Hàm đáp, phương thức diệt thế của Kim Ô Chi Trận là đốt chết mọi người, không, là từ trên trời rơi xuống hóa thành một luồng hào quang kim ô trên bầu trời. Chu Hy ngẩng đầu nhìn lên, tới rồi. Chỉ thấy trong 10 vầng thái dương bỗng có một vầng hạ xuống, sau khi thái dương kia rơi xuống một lúc đột nhiên hóa thành một con chim khổng lồ có 3 chân toàn thân thực lửa. Con chim khổng lồ kia lớn bằng gần nửa tòa thành, so với nó phụ hoàng dưới chân Kim Phượng Hàm có vẻ cực kỳ bé nhỏ và yếu ớt, thậm chí nó còn cúi đầu rên rỉ, như mang nỗi sợ bẩm sinh đối với con chim khổng lồ trên không trung kia. Kim Phượng Hàm rút thanh kim kiếm ra, hít sâu một hơi, không ngờ chiêu kiếm phá cảnh của ta lại là chém rơi mặt trời. Không chém rơi được đâu. Chu Hy lắc đầu nói, ngươi có thể chém rơi một cái, ta có thể chém rơi một cái, các cao thủ dưới trướng ta trong thần đô thành có thể chém rơi 2-3 cái, đây đã là cực hạn. Hơn nữa khi vầng thái dương cuối cùng rơi xuống toàn bộ thiên địa sẽ hóa thành bóng tối, đó mới là chiêu diệt thế trong tình thế, có thể giết cả tiên nhân thái thượng. Lôi Hồng nhìn cảnh tượng trước mắt, đã kinh hãi tới mức không biết nên nói gì cho phải. Hắn mới chỉ thấy Kim Ô Chi Trận trong sách cổ, nhưng không biết hóa ra giáo hoàng bố trí trận pháp đáng sợ như vậy. Hắn nhìn về phía Quan Bạch Phụ, hạ giọng nói, giáo hoàng, không cần kinh hãi. Quan Bạch Phụ chậm rãi nói, ta sẽ che chở cho các giáo đồ thánh giáo. Kim Phượng Hàm cao mày, hắn biết Chu Hy là người cực kỳ kiêu ngạo, người như vậy sẽ không dễ gì chịu yếu thế, nhưng vừa rồi hắn chỉ trầm trồ khen Kim Ô Chi Trận cường đại, điều này chỉ chứng minh một điều, bọn họ không thể chống nổi trận pháp này. Kim Phượng Hàm quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, hỏi, chạy không? Chúng ta chạy thì con dân thần đô thành thế nào? Chu Hy hỏi. Kim Phượng Hàm sửng sốt, nhún vai, ta là con dân Bắc Thần, nhưng ta là quân vương Nam Dạ, làm sao vứt bỏ thần dân của mình được? Chu Hy nói đầy ẩn ý. Kim Phượng Hàm nhún vai, ta còn tưởng ngươi là một bạo quân, ngươi một lòng mong muốn thống nhất hai nước, đầu óc toàn sát phạt quyền thế, chắc không phải loại thương dân như con thế này. Kim huynh nghĩ vậy, ta đau lòng lắm đấy. Đúng là cuộc đời ta toàn những âm mưu tranh đấu quyền thế, đã giết rất nhiều người, đối xử với đồng bọn và đối thủ đều rất khắc nghiệt, nhưng trước sau gì ta vẫn không quên một điều. Thần sắc Chu Hy bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói rõ từng chữ một, phải làm người tốt. Kim Phượng Hàm mỉm cười, ngươi nói câu này, đúng là khiến người ta khó tin. Có tin hay không, chẳng bao lâu nữa sẽ biết ngay thôi. Chu Hy đột nhiên lui lại phía sau, đến bên cạnh Kim Phượng Hàm, bây giờ chỉ có một cách giúp chúng ta tạm thời an toàn. Cách gì? Kim Phượng Hàm hỏi. Chu Hy giơ tay lên, chỉ thấy kim quang dưới chân quan bạch phụ nhanh chóng lan tỏa, chẳng bao lâu sau đã bao phủ cả hai người bọn họ vào bên trong. Nhưng vẫn chưa hết, kim quang vẫn tiếp tục mở rộng. Kim Phượng Hàm nhíu mày nói, ngươi định nhét toàn bộ thần đô thành vào trong diệt sát chi trận? Không sai. Chu Hy gật đầu nói, diệt sát chi trận là trận pháp sát phạt vây khốn đối thủ vào trong, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Kim Phượng Hàm lắc đầu nói, chẳng giống chút nào. Ngươi thấy không giống là vì ta còn chưa bắt đầu phát động trận pháp, vốn dĩ tiếp theo là cảnh trời đất sụp đổ, sau đó đối phương còn không chết thì lại có bão tuyết, tổng cộng có 10 dị tượng thay phiên ra trận, ép cho người trong trận không thể không chết. Nhưng hôm nay đối phương dùng kim ô chi trận, ta chỉ có thể tìm cách hóa giải tạm thời. Chu Hy chắp tay trước ngực, sau đó hít một hơi thật sâu, lại nhẹ nhàng thở ra. Kim Phượng Hàm điểm mũi chân lướt tới, đảo mắt qua cảnh tượng toàn thành, không ngờ diệt sát chi trận đã lập tức che kín cả tòa thần đô thành. Hắn tán dương, trong nhánh trận pháp, ngươi đúng là rất có trình độ, nhưng vì sao lại làm vậy? Diệt sát chi trận ngăn cách toàn bộ ảnh hưởng trong ngoài, cho nên khi giết người nó có thể là trận pháp vây giết, nhưng khi đối mặt với nguy cơ nó lại là lá bùa giữ mạng cho chúng ta. Chu Hy lau mồ hôi trên trán, mệt quá. Quan Bạch Phụ đứng bên dưới không bị trận pháp trói buộc, cực kỳ thản nhiên bước lên trước vài bước, đám người tu hành vừa bị đánh ngã lập tức bỏ chạy tứ tán. Hắn không hề truy đuổi, chỉ bước từng bước một về phía trước, trông có vẻ cực kỳ tiêu dao tự tại. Sư phụ lão nhân gia có thấy không? Chu Hy ngửa đầu lên trời hô to, có thể giúp một tay không? Bên Tư Vô Nhai, Sở Sơn cô đã nằm lại bệ ngọc thạch, ngáp một cái, chuyện của nhân gian chẳng qua chỉ là tranh đấu chém giết, thật quá nhàm chán. Kim ô sắp rơi xuống thành rồi. Kim Phượng Hàm đặt tay lên trường kiếm bên hông, khẽ cúi người, bộ trường bào vàng kim phất phới theo kiếm phong. Chu Hy vỗ nhẹ lên vai hắn, thoải mái đi, diệt sát chi trận của ta không dễ phá hủy vậy đâu, con kim ô đầu tiên sẽ chống được thôi. Chỉ thấy kim ô rơi xuống trên không trung thần đô thành, trong quá trình rơi xuống kim quang lại từ từ thu lại, toàn bộ thần đô thành chỉ rung rất khẽ, ngoài ra không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Tiếp theo cứ sau một khắc lại có một con kim ô rơi xuống, mỗi con kim ô sẽ mạnh gấp đôi con vừa rồi. Diệt sát chi trận của ta chắc chỉ chống được tới con thứ 8 hay thứ 9, trước lúc này phải phá hủy kim ô trận, Chu Hy cất cao giọng nói. Kim Phượng Hàm nhìn về phía Quan Bạch Phụ đang chậm rãi đi về phía bọn họ, cuối cùng vẫn phải dựa vào thanh kiếm trong tay. Một hoạn quan mái tóc bạc trắng mặc mãng bào màu tím bước tới bên cạnh bọn họ, âm u nói, hóa ra điện hạ mượn sức ta là vì ngày hôm nay. Chu Hy mỉm cười, Đoạn công công nói đùa rồi, giết chết loại thần tử mưu phản như Quan Bạch Phụ là chuyện chúng ta thống nhất rồi mà. Hơn nữa ta cũng muốn tận mắt chứng kiến Bạch Phát Tam Thiên Trượng trong truyền thuyết. Đoạn Tình, ngươi tới gặp vị giáo hoàng của chúng ta trước đi. Đoạn Ngôn nhẹ nhàng giơ tay. Tuân lệnh. Một thân hình lướt qua bên cạnh Đoạn Ngôn, đánh thẳng tới trước mặt Quan Bạch Phụ. Quan Bạch Phụ xuất trưởng đánh Đoạn Tình lùi xa mấy chục trượng, ngọa hổ. Đoạn Tình chỉ cảm thấy trước ngực cuộn lên, ra sức phát động niệm lực mới nuốt được ngụm máu tươi kia xuống. Hắn cười khổ nói, giáo hoàng đúng là thâm tàng bất lộ, đã tới đây rồi, sao không đồng thời hiện thân? Quan Bạch Phụ liếc mắt nhìn xung quanh. Được. Đoạn Tình vung tay, chỉ thấy hơn 10 bóng người khác xuất hiện bên cạnh. Hắn cúi người nói, cung đình thập nhị tổng quản, đã có 11 vị tới đây, xin giáo hoàng chỉ giáo. Nói xong 11 người đồng thời lao tới tấn công Quan Bạch Phụ. Kim Phó Minh Chủ, dưỡng kiếm một thời gian đi. Nếu chiêu kiếm đầu tiên của ngươi khi lên tới thiên bệ cảnh là giết chết giáo hoàng Quan Bạch Phụ, thế thì phải là sự tích đủ để tuyên truyền suốt trăm năm. Chu Hy vỗ vai Kim Phượng Hàm, cứ an tâm đi, giao cho ta. Kim Phượng Hàm nghe vậy gật đầu, tiếp đó nhắm hai mắt lại, còn phụ hoàng dưới chân bọn họ cũng nhắm mắt. Nhịp thở của một người một thú đạt tới một loại cân bằng kỳ lạ. Thiếu chủ Kim gia, Phó Minh Chủ chính khí minh. Đoạn Ngôn nhìn hắn một cái, hậu sinh khả úy, trẻ tuổi như vậy đã là thiên bệ cảnh. Đoạn công công nói câu này hơi sớm, còn chưa là thiên bệ cảnh đâu. Chu Hy chỉ vào Quan Bạch Phụ bên dưới, nhưng ta cũng rất mong chờ chiêu kiếm tuyệt thế đó. Trong chính khí minh, Minh Chủ Cố Mục Lễ đứng trước nơi ở Phượng Minh Các của Kim Phượng Hàm. Giờ phút này trong các những vật trang trí hình phụ hoàng lớn lớn nhỏ nhỏ trong các đều sao động bất an, bất luận là chạm ngọc, khắc vàng hay hình vẽ đều dương cánh, như sắp biến thành vật sống, vỗ cánh bay ra. Cố Mục Lễ trầm giọng nói, phát hiện định phá cảnh vào hôm nay à? Giờ phút này một người áo đen lướt tới, hạ xuống sau lưng Cố Mục Lễ. Minh Chủ, bầu trời có dị tượng. Quan Tinh Các nói trên thần đô thành ở Nam Dạ Quốc có cả kim ô chi trận và diệt sát chi trận, hình như có đại chiến diễn ra, đúng là mấy cái tên giận người. Cố Mục Lễ nắm lấy một món đồ ngọc chạm trổ hình phụ hoàng, nhìn con phụ hoàng nho nhỏ sao động kia, cười nói, Phượng Hàm ơi là Phượng Hàm, đệ thấy danh tiếng của mình chưa đủ lớn hay sao? Minh chủ, chúng ta nên ứng phó ra sao? Người áo đen hỏi, chuyện của Nam Dạ, chúng ta ứng phó cái gì? Cố Mục Lễ xoay người ra khỏi Phượng Minh Các, có điều phân tranh ở Nam Dạ đã bắt đầu, Bắc Thần chắc cũng sắp rồi. Trong Uổng Tử Thành, con rối đế vương khép hai tay lại, vây khốn quỷ vương, bốn lực lượng còn lại binh nho Phật đạo khởi xướng công kích. Chỉ thấy trong hai bàn tay kia vang lên tiếng gầm tức giận, xem ra lực lượng tứ giáo hợp nhất kết hợp với khí tức đế vương, ngay cả quỷ vương cũng không thể chống nổi. Tích Quy vui vẻ nói, có cơ hội, cao hứng quá sớm rồi. Vương Chân Nhân cầm trường thương lui lại phía sau một bước, trường thương đột nhiên gãy thành ba mảnh, còn đạo sĩ Huyền Môn Cai cũng quỳ gối xuống đất, tứ chi vặn vẹo kịch liệt, phát ra tiếng mảnh gỗ va chạm đầy quỷ dị. Người đọc sách Nho Môn rơi xuống dưới đất, quyển sách trên tay biến thành giấy vụn đầy trời, trên giấy không có chút mực nào, câu chữ như đã mất hết. Chàng hạt trên cổ là hán Phật môn liên tiếp vỡ vụn, phản âm mà hắn ngâm sướng cũng dần dần suy yếu. Con rối đế vương há miệng, gằn từng chữ một, quân, lâm, thiên, hạ. Vương Chân Nhân cả giận nói, ai bảo ngươi dùng quân lâm thiên hạ. Nhưng tiếng gầm của hắn đã chậm, sau khi con rối đế vương hô lên, áng mây tím uốn lượn như rồng dưới chân hắn bỗng phóng lên cao, chui thẳng vào hai tay hắn. Tiếng gầm thét của quỷ vương bỗng ngưng bặt, Vương Chân Nhân cũng hạ xuống trên vai con rối đế vương, chỉ thấy toàn thân hắn lít nha lít nhít vết thương, máu tươi màu đen không ngừng chảy ra. Mỗi chiêu trong Bách Ngẫu Chi Trận đều hao phí tu vi của Vương Chân Nhân, mà rõ ràng chiêu quân lâm thiên hạ này đã vượt ngoài cực hạn mà hắn có thể chịu đựng được. Chân Nhân, phải thắng mới sống sót được, Tích Quy khuyên nhủ, ngươi cố nhịn một chút. Vương Chân Nhân hừ lạnh nói, vậy xin thánh nữ cũng đừng có lưu thủ, đúng là một kẻ thông minh. Tích Quy vung tay, thật ra cho dù chúng ta có làm thế nào đi nữa, chỉ cần chưa thật sự lên tới cảnh giới thái thượng, thế thì không thể giết chết quỷ vương được, cách duy nhất chỉ có phong ấn hắn. Tiếp đó Tích Quy vung tay lên, chỉ thấy chín cỗ quan tài màu đen rơi rải rác dưới đất bay lên, bắt đầu lượn vòng xung quanh Tích Quy. Vương Chân Nhân biến sắc, Cửu Luân Quan, đúng vậy, quỷ khí chí tôn tới từ Phong Đô Đại Đế, làm sao lại là chỗ cho người khác lánh nạn cho được. Tích Quy cười nói, có lẽ nó rơi vào Uổng Tử Thành chính là do Phong Đô Đại Đế ngấm ngầm thao túng. Vương Chân Nhân, ngươi may mắn lắm đấy. May mắn cái gì? Vương Chân Nhân lấy làm khó hiểu, may là ta chỉ xếp chồng Cửu Luân Quan lên nhau thôi chứ không thật sự sử dụng thuật phong ấn với ngươi. Tích Quy vung hai tay trên dưới, chỉ thấy Cửu Luân Quan không ngừng biến hóa trận hình, tổng cộng thay đổi 7749 lần, sau đó mới xếp thành ba hàng chỉnh tề trước mặt bọn họ. Vương Chân Nhân trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, phong ấn thánh khư, đúng là pháp môn phong ấn thánh khiết nhất thiên hạ, phối hợp với quỷ khí âm tà nhất thế gian. Quỷ vương điện hạ, ra bài nhiều như vậy, ngươi có thể yên nghỉ được rồi. Tích Quy khép hai tay lại, Cửu Luân Quan đồng thời mở rộng cửa. Ngay lúc này con rối đế vương lại vung mạnh hai tay xuống, chỉ thấy thân hình quỷ vương trực tiếp rơi vào quan tài chính giữa. Nhưng điểm quỷ dị là quỷ vương chỉ rơi vào một quan tài nhưng cả chín quan tài đều xuất hiện hình bóng hắn. Sắc mặt quỷ vương tái nhợt, cười lạnh nói, thánh nữ Tích Quy, thủ đoạn cao minh quá nhỉ, không đánh được ngươi, ngươi cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong đó đi. Tích Quy là mặt quỷ, ngay sau đó Cửu Luân Quan rơi cái rầm xuống đất, Tích Quy và Vương Chân Nhân cũng hạ xuống đất theo. Con rối đế vương lập tức khôi phục hình thể nguyên bản, sau khi rơi xuống lại lùi về phía sau vài bước, đặt mông ngồi bệt xuống đất, xem ra vừa rồi luân viên công kích cũng khiến hắn hao sạch sức lực. Tích Quy trầm giọng nói, Vương Chân Nhân, đừng tiếc rẻ pháp bảo của ngươi. Vương Chân Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, lấy từ trong túi gấm ra một sợi dây thừng, nhẹ nhàng vung lên, sợi dây thừng bay ra, chấn nghiến chín cỗ quan tài lại. Hắn nói, làm sao ngươi biết ta có khốn ma thằng, làm sao ta biết được. Tích Quy nhún vai, chỉ giả bộ ép ngươi chút thôi. Nữ nhân gian xảo. Vương Chân Nhân nhẹ nhàng phất tay áo một cái, đám người rối đều bay về túi gấm của hắn. Thân hình con rối đế vương không chịu khống chế rung động một cái, lại bị Tích Quy đè xuống. Tích Quy cười nói, quỷ vương đã bị phong ấn, giao dịch giữa chúng ta cũng dừng lại ở đây, có phải ngươi nên trả lại phu quân cho ta rồi không? Vương Chân Nhân nhẹ nhàng vỗ túi gấm của mình, nói, nghe hay thật, nữ nhân gian xảo, là nữ nhân thông minh mới đúng. Tích Quy vỗ đầu con rối đế vương bên cạnh, ngươi nói xem, có đúng không? Có thể phong ấn cả quỷ vương tôn thượng, đúng là nữ nhân thông minh. Một tiếng cười khẽ vang lên, Tích Quy lập tức xoay người, thấy quỷ soái Dương Vân, Đỗ Tử Nhân và Kê Khang toàn thân đầy thương tích cùng xuất hiện phía sau bọn họ. Tích Quy cười ngại ngùng, quên bẵng đi mất còn ba vị quỷ soái vẫn sống. Vương Chân Nhân, Vương Chân Nhân trực tiếp giơ tay ngắt lời Tích Quy, nữ nhân thông minh đôi khi phải tự hỏi mình nên làm gì để đối mặt với khó khăn trước mắt. Lúc làm tướng quân Chân Nhân thích nói đùa lắm mà. Tích Quy bĩu môi. Vương Chân Nhân lắc đầu nói, chưa từng, lúc làm tướng quân luôn phải tỏ ra uy nghiêm, trong quân ngũ trừ phó tướng ra còn lại không ai dám nói gì với ta, làm gì có chuyện nói đùa với ai khác. Sau này làm tu sĩ ẩn cư nơi sơn giã, thậm chí còn chẳng thấy bóng người này, cho nên xưa nay ta không nói đùa, ta không đánh nổi nữa rồi. Vương Chân Nhân nói xong ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ổn định khí tức. Phục tà. Tích Quy quay sang nhìn con rối đế vương, thân hình con rối đế vương đột nhiên chấn động, muốn đi tới nhưng dưới chân vô lực, ngã ngồi dưới đất. Tích Quy vội vàng đỡ lấy hắn, toi rồi, lần này là toi thật rồi, ha ha ha. Dương Vân nhẹ nhàng vung tay phải, một thanh cốt kiếm chậm rãi hiện lên trong tay hắn, mà cách bọn họ không xa, Hải Thanh Mạc đã hôn miệng đột nhiên ngồi dậy. Hải Thanh Thiên vui vẻ nói, nhị ca tỉnh rồi. Không, Hồng Niệm lắc đầu nói, nhưng thần sắc của hắn không giống lúc vừa rồi. Vừa rồi gương mặt Hải Thanh Mạc không ngừng hiện lên vẻ đau đớn, oán hận, tuyệt vọng, nhưng sau khi trải rất nhiều tranh đấu, không ngờ lúc này gương mặt Hải Thanh Mạc còn nở một nụ cười. Ngươi nói xem bây giờ hắn đang mơ thấy gì, sao lại cười nhỉ? Nam Môn Thư An kinh ngạc nói. Hải Thanh Mạc đột nhiên mở miệng, chậm rãi thốt lên một chữ, cha. Trong ảo ảnh, Hải Thanh Mạc người đầy vết máu nằm dưới đất, một nam nhân mặc bộ trường bào không hợp với thân hình, mặt mày đầy vẻ phong lưu đi tới trước mặt gã. Con trai, ta là Hải Ly, sau này con chính là con trai ta, con phải gọi ta là cha, cha. Hải Thanh Mạc nhìn nam nhân trước mặt, cắn răng nói, chính ngươi đã phụ lòng mẫu thân ta ư? Hải Ly bất đắc dĩ day day mi tâm, ai, ta cũng rất hy vọng mình có cơ hội này, nhưng xưa nay mẫu thân của con không chịu cho ta, cho dù bản thân phải bỏ trốn cũng không chịu tới nhờ ta che chở. Ta là Hải Ly, thành chủ Lan Lăng Thành, mẹ của con để lại cho ta một bức thư, nói nếu cô ấy không còn nữa thì nhờ ta chăm sóc cho con, dựa vào đâu mà ta phải tin tưởng ngươi? Hải Thanh Mạc chấm máu tươi vẽ một bùa chú dưới đất, bùa chú lóe lên ánh đen, đánh về phía Hải Ly. Nữ nhân gian xảo đa đoan, sinh ra một đứa trẻ toàn thân đầy gai. Hải Ly nhẹ nhàng vung tay, đánh tan ánh đen kia, sau đó đi tới bế đứa bé dưới đất, khiêng lên vai, không sao cả, về Lan Lăng Thành sẽ khá hơn, ta sẽ bảo đứa con cả của ta phong ấn ký ức của con lại, cuộc đời con sẽ sang trang khác. Lan Lăng Thành là nơi rất không tệ, bốn mùa như xuân, giàu có, đông đúc, náo nhiệt, trong thành ai cũng là người tốt, sau này con sẽ có một tam đệ, nó còn nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn, trông có vẻ cường tráng hơn mấy đứa trẻ cùng tuổi một chút nhưng thực ra tính cách rất ôn hòa, chắc chắn con và nó sẽ chung sống với nhau vui vẻ, nhưng đại ca của con lại khá nghiêm khắc đấy, nếu con đối xử với nó như với ta, sau này chỉ có nước nếm mùi đau khổ thôi, con nghe ta khuyên một câu, sau này phải học cách lấy lệ, muốn cuộc sống thuận buồm xuôi gió hơn một chút, nhất định phải học cách lấy lệ. Tiếng lải nhải vẫn đang tiếp tục, nói toàn những lời vụn vặt gì đó. Hải Thanh Mạc tựa vào người hắn, thân hình vốn căng thẳng dần dần buông xuôi, gã chậm rãi nhắm hai mắt lại, chìm vào bóng tối. Khi mở mắt ra lần nữa, gã đã ở trong một gian đình hóng mát giữa khoảng sân nhỏ, trước mặt là quỷ quyển sách cổ dày cộp, hắn ngáp dài một cái, còn trong sân là Hải Thanh Thiên vẫn còn trẻ nít, đang cực kỳ nghiêm túc luyện quyền, mỗi quyền đều mạnh mẽ mãnh liệt. Hải Thanh Mạc khép quyển sách cổ lại, hai mắt híp lại quan sát xung quanh, hạ giọng nói, hình như đại ca đi nghỉ chưa rồi. Thanh Thiên, Hải Thanh Thiên dừng luyện quyền, lỗ tai lay động, xác nhận lại, đúng là không ở gần đây. Hải Thanh Mạc chạy tới bên cạnh Hải Thanh Thiên như một cơn gió, chúng ta tới bờ sông bắt cá đi, nhưng đệ còn luyện quyền. Hải Thanh Thiên do dự nói, còn ba lần nữa chưa luyện xong, lúc về lại luyện, ăn no mới có sức chứ. Hải Thanh Mạc khuyên nhủ, Hải Thanh Thiên trầm ngâm trong chốc lát sau đó gật đầu, được. Hải Thanh Mạc lập tức kéo Hải Thanh Thiên tung người nhảy qua bức tường, không bao lâu sau bọn họ đã tới khu vực rìa thành, Hải Thanh Thiên rất thuần thục đốt lửa. Hải Thanh Mạc lặn xuống sông, một lát sau đã nhô đầu ra, nâng con cá lớn lên trời. Thanh Thiên, để xem nhị ca có lợi hại không này. Nhưng trên bờ là Hải Thanh Thiên đang ủ rũ đứng đó nhìn Hải Thanh Mạc mặt mày hưng phấn, bất đắc dĩ thở dài, bởi bên cạnh hắn có thêm Hải Thanh Ngôn tay cầm sách cổ. Hải Thanh Ngôn rời mắt khỏi quyển sách, liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc trong nước, ồ, lợi hại đấy, đại ca. Hải Thanh Mạc sợ tới mức làm rơi con cá trong tay xuống sông, bản thân không chịu học thì thôi, còn dám dạy hư Thanh Thiên. Hải Thanh Ngôn vung quyển sách cổ trong tay lên trời, chỉ thấy cả Hải Thanh Mạc lẫn một vũng nước sông bay lên. Đại ca, tha mạng, Hải Thanh Mạc kinh hãi la hét. Thanh Thiên, để nhìn hiện tượng này, đây chính là rồng hút nước trong sách. Hải Thanh Ngôn chỉ lên trời, tiếp đó phung tay một cái. Sau đó Hải Thanh Mạc bị hút theo nước sông ngã thẳng xuống, gã hoảng sợ hét đứng lên. Tiếp đó, gã lại đạp lên một thanh trường kiếm, trước mặt là một bộ áo đỏ, chính là Hồng Niệm, ôm lấy ta. Hồng Niệm lạnh lùng quát, Hải Thanh Mạc gãi đầu, có vẻ ngại ngùng, có thật là được không? Đừng có nhiều lời nghĩa, Hồng Niệm nghiêm khắc nói, ôm lấy ta, thế này không coi là ta phi lễ với cô nhé. Hải Thanh Mạc không do dự nữa ôm chặt eo Hồng Niệm, một hương thơm thoang thoảng ập tới, khiến tâm thần Hải Thanh Mạc thoáng miệng man. Thật ra mãi tới rất lâu sau này, Hải Thanh Mạc vẫn còn nhớ lại hơi ấm và mùi hương lúc được ôm như vậy. Nhưng xưa nay gã không nói với bất cứ ai, gã chỉ nói với người khác Hồng Niệm cô nương là người đáng tin cậy. Nhưng khoảnh khắc đó, Hải Thanh Mạc còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Hồng Niệm đã kéo gã nhảy xuống. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hải Thanh Mạc ngây dại rồi. Hồng Niệm xoay người, ngửa mặt nhìn lên không trung, vung tay với hạ ảnh kiếm vẫn đang bay. Tiếp theo làm động tác thiên nữ giải hoa. Sau động tác này trên thân hạ ảnh kiếm lóe lên hào quang, một ánh sáng chiều đỏ tươi phóng thích, khiến cả không trung đều bị nhuộm đỏ. Hạ ảnh kiếm biến mất tại chỗ, nhưng toàn bộ không trung đều bị ánh nắng chiếu khổng lồ chiếm cứ. Ánh nắng chậm rãi bệ hạ, tạo thành hình một thanh kiếm. Hạ ảnh kiếm đột nhiên giáng xuống, đột nhiên biến thành muôn vàn hoa cỏ, tan vỡ, hoa bay tứ tán. Một bộ nam nhân người mặc trường bào đứng trước người Hải Thanh Mạc, khí thế trên người không khác nào kiếm tiên, nhưng lại hết sức dịu dàng. Chiêu kiếm này tên là Hoa Hồi Cửu Thế. Quân Cửu thi triển một kiếm, chỉ thấy hoa rơi dưới đất đều bay lên theo kiếm khí này. Hoa nở hoa tàn, hoa rụng hồi xuân, tình duyên chín kiếp, đóa đóa điêu tàn, cánh cánh như xương. Tất cả những gì héo tàn sẽ lại nở rộ, cho nên đi rồi sẽ về. Hoa có ngày nở lại, người có lại thiếu niên. Đây là chiêu kiếm đẹp nhất, dịu dàng nhất trên thế giới, do ta sáng tạo ra. Hải Thanh Mạc thoáng do dự, lợi hại đến vậy à? Thế đệ có học được không? Tạm thời không học được, nhưng thể nào cũng có ngày học được. Phải nhớ, khi ngày đó tới, trước khi xuất kiếm nhất định phải nói một câu. Giọng nói của Quân Cửu vẫn luôn dịu dàng như vậy. Ta sẽ xuất kiếm, trước khi ta xuất kiếm, đáp ứng ta một chuyện. Sau khi thấy ta xuất kiếm, đừng yêu ta. Hải Thanh Mạc cười khổ nói, Cửu sư huynh, huynh lúc nào cũng tự luyến như vậy. Tự luyến à? Quân Cửu gõ đầu Hải Thanh Mạc một cái. Quân Kiến Sơn chúng ta ai cũng tự luyến, bởi vì chúng ta là vô địch, vô địch. Hải Thanh Mạc im lặng một hồi, đoạt lấy thanh kiếm trong tay Quân Cửu, sau đó vung mạnh lên phía trước, chỉ thấy chiêu kiếm này lại khôi phục hoa cỏ lúc trước, sau đó xé rách không gian trước mặt, phía sau không gian đó là bóng tối vô tận. Nhưng lúc này, Hải Thanh Mạc lại không còn sợ hãi. Đúng vậy, ta đã từng gặp quá nhiều chuyện tuyệt vọng, nhưng tới nay, ta cũng trải qua rất nhiều chuyện sưởi ấm cõi lòng. Chiêu kiếm này của Hải Thanh Mạc mang theo hoa cỏ đầy trời kèm theo ánh sáng chiều ấm áp, hoàn toàn xé tan bóng tối kia. Trong Uổng Tử Thành mọi người chỉ thấy Hải Thanh Mạc đột nhiên mở bừng hai mắt, sau đó hắc khí vốn đang chui vào tai mắt mũi miệng đột nhiên chảy ngược ra, chậm rãi hóa thành một bóng người mơ hồ phía trước. Nhị ca Hải Thanh Thiên đã hô không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều muốn nhào tới huynh đệ trùng phùng, nhưng mỗi lần đều bị Hồng Niệm ngăn cản. Lần này hắn gọi xong lại cẩn thận liếc mắt nhìn Hồng Niệm một cái. Hồng Niệm thở phào nhẹ nhõm, đưa trường kiếm trong tay cho Nam Môn Thừa An, nhỏ giọng nói, không sao rồi. Hải Thanh Thiên vội vàng đi tới, nhưng lại thấy bóng đen mơ hồ trước mặt Hải Thanh Mạc, đành từ bỏ, tạm thời tránh sang một bên. Ngươi là ai? Hải Thanh Mạc hỏi. Trước kia bọn họ đều gọi ta là Lục Lang. Bóng đen trả lời, hóa ra ngươi mới là Lục Lang thật sự. Những chuyện vừa rồi ngươi có biết không? Hải Thanh Mạc hỏi. Bóng đen trả lời, ta bị thôn tính linh phách, không thể kiểm soát được bản thân, nhưng có một chút cảm nhận mơ hồ, ngươi có thể giúp ta không? Hải Thanh Mạc lại hỏi. Hắn chiếm cứ linh phách của ta, đã lừa gạt ngươi rất nhiều chuyện, nhưng có một chuyện là thật, đúng là các đồng môn của ta bị nhốt ở đây lâu lắm rồi, ta hy vọng ngươi có thể đưa bọn họ về nhà. Giọng nói của bóng đen mang vẻ cầu khàn, ai cũng phải về nhà, đồng môn của ngươi phải về, ta và người nhà của ta, đồng bọn của ta cũng vậy. Hải Thanh Mạc mỉm cười, được. Bóng đen bước tới, thân hình dần dần dung hòa với Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc nhắm hai mắt lại, nhưng lần này vẻ mặt y không có chút đau đớn nào, ngược lại luôn bình tĩnh và thản nhiên. Lục gia nói một câu cuối cùng, lực lượng của ta sẽ dung hợp với ngươi, từ nay trở đi linh phách của ta sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian, ngươi sẽ kế thừa tất cả tu vi quỷ đạo của ta, hy vọng ngươi có thể đưa mọi người về nhà. Được, Hải Thanh Mạc đáp, tiếp đó mới thật sự hấp thu những luồng khí đen kia. Còn ở đằng khác, huynh đệ Vô Thường chém liêm đao, ngăn phía trước Tích Quy, giằng co với ba quỷ soái, nhưng Dương Vân chỉ giả bộ tấn công, hắn nhanh chóng thu thanh cốt kiếm của mình lại lắc đầu nói, ngươi thật sự nghĩ rằng thánh khư chi thuật này phối hợp với cửu luân quan là có thể phong ấn quỷ vương tôn chủ, muốn phong ấn vĩnh viễn thì đương nhiên là không thể, nhưng ít ra có thể chống cự tới lúc viện binh tới. Tích Quy đi tới, xoay người, ta ngăn hắn lại, hai người các ngươi mau đi đi, tới địa phủ mời vài vị Diêm La đến đây, đương nhiên tốt nhất là mời thẳng Phong Đô Đại Đế đến, gia cố thêm 108 phong ấn nữa bên ngoài phong ấn này. Bạch Vô Thường cười khổ nói, ngươi đúng là dám nói. Hắc Vô Thường lắc đầu nói, chúng ta mà đi, người chết chắc sẽ không đâu, con trai ta còn ở kia kìa, lát nữa hắn sẽ giết tới. Khóe miệng Tích Quy hơi nhếch lên, chắc các ngươi cũng cảm nhận được, cho nên mới dừng tay. Dương Vân lắc đầu nói, thế ngươi có cảm nhận được không, phong ấn của ngươi bắt đầu buông lòng rồi, yếu ớt vậy sao? Tích Quy xoay người, quả nhiên thấy cửu luân quan bắt đầu rung khẽ. Vương Chân Nhân mở mắt, ngẩng đầu nhìn vầng trăng máu trên không trung, sau đó lập tức hiểu ra, thánh khư chi thuật của ngươi không phong ấn được toàn bộ lực lượng, vầng trăng máu trên không trung giờ đã hòa làm một với quỷ vương, hai lực lượng đồng thời tập kích, ngay cả cửu luân quan cũng không chống đỡ được. Như đáp lại lời nói của Vương Chân Nhân, trên cửu luân quan đột nhiên xuất hiện một vết nứt dài, tiếp đó chỉ nghe rầm một tiếng, cả chín cỗ quan tài nứt toác, chín thân hình quỷ vương đồng thời hợp nhất hạ xuống mặt đất. Giờ phút này bộ áo đen của hắn đã biến thành trường bào đỏ thẫm như máu. Tích Quy nghi hoặc nói, sao vào trong phong ấn một chuyến, lúc đi ra lại thay bộ đồ khác? Bạch Vô Thường bất đắc dĩ nói, đã là lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn tâm tư nói đùa. Vương Chân Nhân trả lời, ngươi nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu đi. Mọi người nhìn lên, vầng trăng máu đã biến mất, trở lại hình dạng bình thường, hắn dung hợp lực lượng huyết nguyệt rồi. Tích Quy cau mày, đúng vậy. Vương Chân Nhân gật đầu đáp. Tích Quy không nhịn được bật cười, nói cách khác ta phí công cả nửa ngày mới phong ấn được hắn, nhưng hắn lại càng mạnh. Đúng vậy, giọng điệu Vương Chân Nhân vẫn rất bình tĩnh. Quỷ vương điện hạ, ngươi muốn tới nhân gian, giết ra ngoài quỷ giới, thống thống nhất ngũ phương thiên địa. Tích Quy đột nhiên cất cao giọng hỏi. Quỷ Vương cúi đầu nhìn cô một cái, trầm giọng đáp, thế thì sao? Tích Quy quỳ một gối xuống đất, chắp tay nói, Tích Quy ta nguyện dốc toàn lực tương trợ. Mọi người nghe vậy ai nấy im lặng, ngay cả Quỷ Vương cũng phải cố giữ biểu cảm trên mặt. Hắn im lặng một hồi rồi trả lời, không cần. Ai, thế thì không có cách nào. Tích Quy nhắm hai mắt lại, nếu ngươi nhẫn tâm đến vậy, thế thì giết ta đi. Mọi người nghe vậy lại im lặng. Quỷ Vương mặt không biểu cảm lẳng lặng giơ tay phải, luồng khí đen ngưng tụ trong tay hắn, đang định xuất thủ. Từ từ, Tích Quy gầm lên một tiếng. Từ từ cái gì? Quỷ Vương vừa nổi sát ý lại bị ép ngừng. Ngươi muốn dung hợp thân thể thánh nhân của con trai ta? Tích Quy hỏi. Quỷ Vương lộ vẻ tò mò. Ồ, ngươi biết? Vớ vẩn, ta chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, sao lại vô duyên vô cớ mang thai 10 tháng có thêm một đứa con trai? Tích Quy tức tối không thôi. Sau này ta mở xem vô số sách cổ, lại lén lút tới Thiên Tế Lưu, nhờ lưu chủ Càn Khôn Cửu Trần giải đáp nghi hoặc, mới xem là biết đáp án. Hóa ra Tầm Long Châu tìm được tiên nhân chi khí sẽ tự động hấp thu. Khi ta nuốt hạt châu này vào, thân thể thánh nhân đã ở trong đó. Sau đó khí của nam nữ giao hòa, nó cũng bắt đầu dưỡng dục. Yêu cầu khí nam nữ giao hóa tương đối đơn giản, không nhất định là làm chuyện kia, chỉ cần hôn môi là được. Tích Quy nói xong đi tới bên cạnh con rối đế vương, vỗ vai Chu Phục Tà. Con rối đế vương rung nhẹ bả vai coi như đáp lời, nhưng do vương chân nhân đã cực kỳ suy yếu, cho nên con rối đế vương không thể có phản ứng lớn hơn. Thực tế giờ phút này hắn đã cực kỳ kích động, nghi hoặc suốt bao năm trời cuối cùng cũng được giải thích. Người trong lòng hắn không có nam nhân khác, Hải Thanh Mạc cũng không phải con trai ai khác, cho nên xét theo đạo lý này, ta và chàng đúng là cha mẹ của nó. Tích Quy dịu dàng nói. Con rối đế vương gật đầu, khớp xương trên người phát ra tiếng vang thanh thúy. Quỷ Vương hừ lạnh nói, ngươi nhiều lời như vậy làm gì? Ý ta nói là, có phải nếu ngươi dung hợp với con trai ta, tức là sau này cũng phải gọi ta là mẹ, đúng không? Tích Quy nhấn mày nói. Đối mặt với khiêu khích của Tích Quy, Quỷ Vương mặt không đổi sắc, chỉ bình tĩnh nói, ngươi định kéo dài thời gian ư? Tích Quy thần sắc ngại ngùng, bị ngươi phát hiện ra rồi, cho dù ngươi có kéo dài thời gian cũng vô dụng, kết cục đã định, Quỷ Vương ngạo nghễ nói. Tích Quy suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi dò, nếu đã vậy, Quỷ Vương điện hạ có thể cho ta nói thêm vài câu không? Quỷ Vương hờ hững đáp, ngươi còn muốn nói gì? Ta muốn nói, ai đã cho ngươi biết chuyện Hải Thanh Mạc là thân thể thánh nhân? Tích Quy hỏi. Ngày đó Vạn Kiếm đại trận xuất hiện một khe hở, ma chủ mở vạn ác chi môn, mang theo thất tướng quân đến nhân gian, gặp mặt Hải Thanh Mạc, ma chủ và sơn chủ từng là người quen cũ, liếc mắt một cái là nhận ra. Cô ta giao tin tức này cho Tuyết tướng quân đã rời khỏi Vạn Kiếm Sơn, lại được Tuyết tướng quân mang tới cho ta. Không ngờ Quỷ Vương lại hỏi gì đáp nấy. Tích Quy gật đầu, hóa ra là ma chủ đưa tin. Nhưng vì sao ma chủ lại báo cho ngươi chuyện này? Ta nhớ ma chủ từng yêu thương sơn chủ, thân thể chuyển thế của sơn chủ bị ngươi chiếm cứ, cô ta cũng cam chịu à? Tình yêu cỡ nào có thể vượt qua thời gian dài như vậy? Huống chi so với chuyện trở lại nhân gian, mấy thứ ái tình đó có coi là gì? Chỉ cần ta mở cửa quỷ giới, công phá Khán Dần Thành, sau đó tới Vạn Kiếm Sơn mở phong ấn vốn không hoàn hảo kia, đến lúc đó hai bên chúng ta hợp lực, nhân gian sẽ là của chúng ta. Quỷ Vương lạnh lùng nói. Đừng nói nữa. Tích Quy che kín lỗ tai. Ta nghe nhiều lắm rồi, nhiều đến mức ta cảm thấy mình không chết cũng không được. Chẳng có gì khác nhau. Quỷ Vương lắc đầu. Tích Quy biến sắc. Cái gì chẳng khác nhau? Dù sao đi nữa, các người cũng chết chắc. Quỷ Vương lại vung tay. Phá pháp. Huynh đệ vô thường phía sau đồng thời gầm lên một tiếng. Sau đó hai lưỡi hái va chạm với nhau. Một vô diện nhân đột nhiên mọc từ dưới đất lên. Chỉ có điều khác với lúc giao chiến với thần đô, vô diện nhân hiện thân xong, ngũ quan lập tức xuất hiện trên mặt, mang đường nét uy nghiêm trang trọng. Đây là... Vương chân nhân cả kinh, gương mặt này là Phong Đô đại đế. Đỗ Tử Nhân nói, giống hệt như trong tranh, hàng giả mà dám làm càn trước mặt ta. Quỷ Vương xuất trưởng chém lên trời, vô diện nhân kia cũng vung lưỡi hái cao cỡ 10 tầng lầu chém xuống, va chạm tới trường lực của Quỷ Vương. Tiếp đó gương mặt vô diện nhân bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, giọng nói của hai huynh đệ luân phiên vang lên, Tích Quy, trọng mau, không chống được nữa rồi. Nửa câu đầu là Bạch Vô Thường, nửa câu khóc thét phía sau lại là giọng điệu của Hắc Vô Thường. Ngay tiếp đó, Quỷ Vương lại xuất trưởng đánh ra. Chỉ nghe rầm một tiếng, thân hình vô diện nhân lập tức hóa thành một làn khói trắng, huynh đệ vô thường rơi thẳng từ trên không trung xuống. Tích Quy khẽ thở dài, có thể đỡ được một trưởng của Quỷ Vương cũng đủ cho các ngươi xuống địa phủ khoác loác rồi, còn mỉa mai được à? Hắc Vô Thường cả giận nói, được chứ, đúng không? Tích Quy cao giọng nói, con trai. Vừa nói xong trưởng thứ ba của Quỷ Vương đã giáng xuống. Đương nhiên rồi thưa mẹ, một giọng nói kiêu ngạo mang chút ý cười đáp lời. Chỉ thấy giây lát sau, tất cả mọi người xung quanh đã biến mất tại chỗ, trưởng lực của Quỷ Vương rơi vào khoảng không, đánh thẳng vào mảnh đất trống, mà mọi người đều dịch chuyển tức thời tới trước mặt đám người Hải Thanh Mạc. Chú pháp thuấn hồi chi thuật. Hải Thanh Mạc mỉm cười, tự tay sử dụng loại chú pháp cao cấp như vậy, cảm giác thật không tệ. Tích Quy mỉm cười, đừng quá kiêu ngạo. Mẹ, tuy lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, nhưng vẫn rất ăn ý. Con trai không những không bị người ta chiếm mất thân thể, còn dung hợp tu vi quỷ đạo của Lục Lang tiền bối. Hải Thanh Mạc kêu nói, Bây giờ con cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, còn mạnh mẽ hơn trước lúc bị hủy linh hải. Tích Quy nghĩ thầm, trưởng lão, đường đường sơn chủ chuyển thế, kết quả lại tu quỷ đạo, sao hắn còn tự hào như vậy? Nhưng ngoài mặt lại tươi cười đáp lời, lợi hại, chỉ có một vấn đề. Vấn đề gì? Hải Thanh Mạc hỏi. Tích Quy chỉ ba quỷ soái Dương Vân, Đỗ Tử Nhân, Kê Khang bên cạnh, người đưa bọn chúng tới đây làm cái gì? Hải Thanh Thiên và Nam Môn Thư An lập tức giơ trường kiếm trong tay lên, cảnh giác nhìn ba quỷ soái kia. Dương Vân lắc đầu nói, dung hợp một chút tu vi quỷ đạo là cảm thấy mình có thể thắng bà. Đúng là ấu trĩ. Này, đừng có mà nói năng linh tinh, có giỏi thì đánh đi. Tích Quy cả giận nói. Dương Vân nhẹ nhàng vung tay áo, ta đánh không giỏi. Nói xong ba quỷ soái đồng thời biến mất, sau đó một áp lực hùng hồn từ trên trời ép xuống. Chú pháp, oán niệm trướng, Hải Thanh Mạc đập tay lên mặt đất, tiếp đó một tấm chắn hình tròn bao phủ trong mọi người. Trường này giáng xuống, khiến tấm chắn lún vào mặt đất hơn 10 trượng nhưng cuối cùng vẫn không thể phá hủy. Hải Thanh Mạc lau mồ hôi trên trán, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tích Quy ở bên cạnh lại có cảm giác khác, chỉ dung hợp tu vi quỷ đạo thôi thì không thể đạt tới cảnh giới này, có thể trong quá trình này đã xem ra chuyện gì đó, thúc đẩy thân thể Hải Thanh Mạc có biến hóa nào đó kèm theo, khơi dậy lực lượng kiếp trước ẩn sâu trong thân thể. Mẹ, con tới đánh một trận với hắn, mọi người tự bảo vệ mình nhé, Hải Thanh Mạc nói. Tích Quy gật đầu nói, biết rồi, Hồng Niệm cô nương, vị này chính là mẹ của ta. Hải Thanh Mạc đột nhiên nói với Hồng Niệm bên cạnh. Hồng Niệm khẽ cúi đầu, thánh nữ Tích Quy, nghe danh đã lâu. Tích Quy mỉm cười, ta đã không còn là thánh nữ đã nhiều năm rồi, người cứ gọi ta là mẹ cũng được. Sắc mặt Hồng Niệm cứng đờ, hả, mẹ ta thích nói đùa ấy mà. Hải Thanh Mạc tung người nhảy lên, trên tay lóe lên sấm sét, quát lớn với quỷ vương ở đằng xa, vừa rồi ngươi dùng ngũ em lôi với chính mình, không biết được mấy phần công lực, bây giờ chỗ ta có một luồng ngũ em lôi chân chính, ngươi có dám thử không? Quỷ vương thấy Hải Thanh Mạc bay tới, thần sắc lại vui mừng, được, nhưng sau khi thử chiêu ngũ em lôi này, thân thể của ngươi sẽ thật sự thuộc về ta, cái loại chỉ biết mạnh miệng. Hải Thanh Mạc ném ra một luồng hắc lôi, đánh thẳng vào ngực quỷ vương, nhưng lúc này quỷ vương không để mặc cho ngũ em lôi trói lấy mình mà ngoắc tay bắt lấy hắc lôi, đột nhiên vung lên, kéo Hải Thanh Mạc xuống dưới. Chỉ trong giây lát hai người đã giao chiến hơn 10 chiêu, mà cách đó không xa, một làn sương giá nhanh chóng lan tràn trên con hắc long đã hóa thành vật chết. Tiếp theo là tiếng văng thanh thúy cất lên, đầu rồng rũ xuống, rơi thẳng vào mặt đất. Cái đầu rồng rơi trên mặt đất, biến thành mảnh băng văng khắp nơi, mà theo mảnh băng rơi rụng, Lý Đào Hoa cầm kiếm bay ra từ trong đó, chậm rãi dâng lên không trung. Hải Thanh Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy thân hình Lý Đào Hoa đang dần dần dung hợp với vầng trăng tròn phía sau. Hải Thanh Mạc tung ra một luồng âm lôi, va chạm với trưởng phong của quỷ vương, tiếp đó lùi lại mấy chục trượng, gã cười ha hả nói, ha ha ha, có thể đồng thời quyết đấu với hai đại cao thủ Quân Kiến Sơn chúng ta là vinh hạnh cho ngươi, Hoàng Tuyền quỷ vương, cuồng vọng tự đại. Quỷ vương lạnh lùng nhìn Lý Đào Hoa bay lên không trung, cô ta đã dùng hết toàn bộ tu vi của mình, cùng với tất cả cơ duyên từ trước tới nay, nhưng chỉ có thể thi triển một kiếm này mà thôi, có điều kiếm này, có thể giết được ta không? Đương nhiên là có thể. Lý Đào Hoa giơ trường kiếm trong tay, ánh trăng ngưng tụ trên trường kiếm, ta đà xong rồi. Chiêu kiếm này của ta tên là Tuyết Nguyệt, Tuyết Nguyệt, Huyết Nguyệt, chỉ chênh một chữ, nhưng khác biệt một trời một vực, một bên đẹp đẽ dịu dàng, một bên yêu dã tà dị, đây là chiêu kiếm thiên đạo của ta. Lý Đào Hoa nói xong vung kiếm chém xuống, cùng lúc, vầng trăng tròn trên không trung đột nhiên hóa thành ánh trăng vô cùng mãnh liệt, từ trên 9 tầng trời giáng xuống, chiếu lên thân kiếm của cô, tiếp đó kiếm này chém ra, cuốn theo kiếm khí sắc bén lạnh lẽo thấu xương, đánh về phía quỷ vương, nơi chiêu kiếm đi qua, xương giá ngưng kết, như kỵ binh đạp qua sông băng vạn dặm. Hải Thanh Mạc thấy tình cảnh này, kinh hãi nói, Tiểu Đào Hoa, sao muội lợi hại thế, duyên diệt chi kiếm. Quỷ vương lạnh lùng nhìn chiêu kiếm kia đánh tới, trầm giọng nói, trong thiên địa vạn pháp, không biết có mấy chốn thiên địa, mấy nơi nhân gian, nếu tìm được một số cơ duyên có thể tạo ra liên kết kỳ dị nào đó. Chiêu kiếm này của ngươi rất mạnh, nhưng cả đời này chỉ có thể thi triển một kiếm mà thôi. Chiêu kiếm này có thể mở đường trên 9 tầng trời, từ nay trở đi theo mây lên cao, có thể thấy được thiên địa lớn hơn nữa. Lý Đào Hoa chém ra chiêu hàn kiếm này, ngay cả lông mi mái tóc cũng phủ một lớp băng giá. Cô duỗi ngón tay, cảm giác máu trong cơ thể cũng bắt đầu đóng băng, nhưng trong đầu cô lại hiện ra một gương mặt khác. Trên một vực sâu hiểm trở, một nữ nhân giống hệt như cô đang vung kiếm lên biển mây đầy trời, không ngừng thi triển chiêu kiếm cực hàn. Quỷ vương xuất trưởng quát lớn, quỷ môn quan. Theo tiếng quát chói tai này, chỉ thấy một cánh cửa lớn khắc đầy các loại âm quỷ đột nhiên mọc từ dưới đất lên, chính là quỷ môn quan mà Hải Thanh Mạc từng thấy mẫu thân Tích Quy của mình triệu hồi. Tích Quy ở đằng xa cũng kinh hãi nói, gọi quỷ môn quan trong Ứng Tử Thành, quỷ vương đúng là không để đám Diêm Vương vào mắt. Quỷ môn quan đột nhiên mọc lên từ dưới mặt đất, cánh cửa mở rộng, hút sạch kiếm khí hàn băng vào trong. Nhưng kiếm thế của Lý Đào Hoa còn chưa ngừng lại, cô nhắm hai mắt, như hòa hợp với bóng dáng nữ nhân vung kiếm trong đầu, thi triển từng chiêu kiếm một. Ngươi là ai? Lý Đào Hoa hỏi trong lòng. Cô gái kia vừa xuất kiếm vừa trả lời cô, ta là Tuyết Nguyệt kiếm tiên, chúng ta quen biết ư? Lý Đào Hoa lại hỏi. Không biết, cô gái kia cười nói, vì ta vẫn chưa biết người là ai. Ta tên Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa suy nghĩ rồi đáp, cái tên thật dễ nghe, ấm áp hơn tên của ta. Lý Đào Hoa mỉm cười, cho nên kiếm thế của ngươi chắc cũng ấm áp hơn của ta một chút. Ấm áp hơn ư? Lý Đào Hoa mở bừng mắt, tay trái nhẹ nhàng vung lên. Trên người Hải Thanh Mạc không có kiếm, không thể cho cô mượn kiếm. Đám người Nam Môn Thư An đứng cách cô khá xa, không thể nhìn thấy Lý Đào Hoa giơ tay muốn mượn kiếm. Vì thế một làn gió xuân cuối cùng lưu lại trong Uổng Tử Thành chậm rãi thổi tới, hóa thành luồng kiếm ý mềm mại. Dưới tuyết nguyệt, hoa đào tự nở. Lý Đào Hoa nhẹ nhàng giơ một ngón tay, kiếm khí băng hàn đánh lên Quỷ Môn Quan đột nhiên nhiều thêm ánh lửa, chỉ trong chớp mắt đã thôn tính toàn bộ Quỷ Môn Quan. Băng hỏa xoay chuyển, chỉ nghe vạn quỷ gào thét, tấm biển viết ba chữ Quỷ Môn Quan đột nhiên nứt thành ba mảnh, rơi thẳng xuống đất. Quỷ Môn Quan cứ thế sụp đổ, tất cả kiếm khí xuyên qua nó đánh lên người Quỷ Vương. Quỷ Vương quỳ một gối xuống đất, phải cắm thanh trường kiếm Lạc Cửu Thiên lên mặt đất mới miễn cưỡng giữ cho thân thể không đổ xuống. Tuy cô đã kiệt sức nhưng vẫn la lớn, tiểu sư huynh, biết rồi, trưởng môn sư muội của ta. Cuối cùng Hải Thanh Mạc cũng tìm được cơ hội, ném ra luồng ngũ âm lôi của mình, bốn luồng chia ra chói tứ chi Quỷ Vương, treo hắn lên giữa không trung. Luồng cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành một lôi cầu nho nhỏ trên tay Hải Thanh Mạc, hắn tung người lao tới sau lưng Quỷ Vương. Giờ phút này trên ngực Quỷ Vương đã có thêm một lỗ thủng, khí đen không ngừng chảy ra, rõ ràng đã bị chiêu kiếm Tuyết Nguyệt đánh trọng thương, tay chân hắn đã bị bốn luồng âm lôi trói lại, trông chẳng khác nào con dê sắp bị làm thịt. Nhưng khi Hải Thanh Mạc lao tới sau lưng Quỷ Vương, gã vẫn có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt, mình có thể chết bất cứ lúc nào. Quỷ Vương trầm giọng nói, nếu là ta của lúc trước, các ngươi hợp lực như vậy, có lẽ sẽ giết được ta. Bây giờ thì sao? Hải Thanh Mạc giơ tay lên đỉnh đầu Quỷ Vương, ngươi có thể thử xem. Giọng điệu của Quỷ Vương vẫn rất bình tĩnh. Thử thì thử. Hải Thanh Mạc ấn mạnh bàn tay xuống, nện luồng ngũ âm lôi cuối cùng lên đỉnh đầu Quỷ Vương, chỉ nghe rầm một tiếng như núi non tan vỡ. Hải Thanh Mạc bị lực lượng phản ngược từ chiêu ngũ âm lôi cường đại kia đánh văng tới bên cạnh Lý Đào Hoa, gã lăn mấy vòng rồi mới gắng gượng bò lên được, ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Vương ở đằng xa, chỉ thấy trên người Quỷ Vương có vô số quỷ ảnh chạy ra khỏi thân thể, sắc mặt mỗi con đều cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Đó là linh phách bị Quỷ Vương thôn tính. Hải Thanh Mạc lẩm bẩm. Lý Đào Hoa trầm ngâm nói, tiểu sư huynh, có vẻ không ổn. Đúng vậy, không ổn. Hải Thanh Mạc gật đầu. Chỉ trong nửa khắc, ngàn vạn quỷ ảnh đã lao ra khỏi thân thể Quỷ Vương, mãi tới khi thế như núi lở vừa rồi ngừng lại, tất cả quỷ ảnh cũng tiêu tán không còn bóng dáng. Xuất hiện trước mặt mọi người không còn là Quỷ Vương âm trầm mà là một nam nhân trẻ tuổi gầy gò ốm yếu, hắn trông như bị bệnh nặng, thân hình chỉ còn lại da bọc xương. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, đây là Quỷ Vương nguyên gốc. Quỷ Vương chậm rãi giơ tay về phía bọn họ, có thể đi được tới bước này, đúng là các ngươi rất mạnh, nhưng vẫn phải chết. Không sai, ngươi phải chết. Hải Thanh Mạc đột nhiên phất hai ống tay áo, khí thế đột nhiên dâng cao, giọng điệu ngạo nghễ. Gã đặt bàn tay xuống mặt đất, thông u chi thuật, cho mời thành chủ xuất kiếm. Trong Khán Dần Thành, bên cạnh Hoàng Tuyền, Khán Dần Thành chủ nhìn thác nước muôn đời không đổi, trước mặt chậm rãi xuất hiện một cái khe màu đen, một cơn gió tanh tưởi thổi ra từ trong khe hở kia. Khán Dần Thành chủ cầm trong tay thanh trường kiếm như làm từ khúc gỗ khô, trường bào phất phới theo làn gió. Tinh Khôi và các vị đạo chủ đang giao chiến kịch liệt trên không trung của Khán Dần Thành cũng cảm nhận được áp lực cường đại bất ngờ xuất hiện, dồn dập dừng tay, nhìn theo hướng Hoàng Tuyền. Thủ tọa Bổ Thiên Ti Thẩm Trạch hạ xuống bên cạnh Tinh Khôi, trầm giọng nói, thành chủ sắp ra tay rồi, ngươi dùng lưu hỏa ngập trời tấn công Khán Dần Thành, e là chọc giận ngài ấy rồi, cơn thịnh nộ của thánh nhân có thể hủy cả thành, e là hôm nay chúng ta không thể rời khỏi nơi này. Ngươi sai rồi. Tinh Khôi lắc đầu nói, thành chủ sẽ ra tay, nhưng mục tiêu không phải chúng ta. Cùng lúc đó, trên không trung Uổng Tử Thành cũng xuất hiện một khe hở, trong đó chiếu rọi cảnh tượng bên cạnh Hoàng Tuyền, chỉ thấy Khán Dần Thành chủ cúi đầu nhìn vào vùng thiên địa này, trầm giọng nói, Quỷ Vương. Quỷ Vương chậm rãi ngẩng đầu, đáp lại, Khán Dần Thành chủ, đã lâu không gặp, chúng ta từng gặp nhau rồi à? Khán Dần Thành chủ hỏi. Quỷ Vương mỉm cười, đã từ rất lâu trước kia rồi, khi đó ngươi còn chưa phải Khán Dần Thành chủ, ta cũng chưa phải Quỷ Vương, khi đó chúng ta gặp nhau ở nhân gian, trừ kiếm với nhau, ngươi thắng, nhưng ta không chết, nhưng lần này ngươi nhất định phải chết. Khán Dần Thành chủ giơ Hoàng Tuyền kiếm trong tay lên, xuất kiếm đâm vào khe hở trước Hoàng Tuyền, tiếp đó chỉ thấy trên không trung của Uổng Tử Thành xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đâm về phía Quỷ Vương, kiếm thế đánh tới cực kỳ thong thả, nhưng khi ngươi thấy nó, sẽ có cảm giác hoàn toàn không thể tránh khỏi. Dường như Quỷ Vương cũng không có ý né tránh, hắn vươn tay phải, chỉ thấy tất cả quỷ binh đang đứng dưới đất chờ hiệu lệnh đều đờ đẫn ngẩng đầu lên, gương mặt bọn họ không có biểu cảm vui vẻ đau đớn gì, chỉ có tử khí khiến người ta không rét mà run. Một luồng khí đen chảy ra từ trong miệng bọn họ, chậm rãi ngưng tụ lại, đánh về phía Quỷ Vương. Oán hận chết oan, vạn quỷ than khóc. Quỷ Vương hạ giọng nói, để ta dẫn các ngươi giết ra khỏi vực sâu này. Pháp môn quỷ đạo, tế, một vòng xoáy màu đen chậm rãi dâng lên từ lòng bàn tay Quỷ Vương, hơn nữa càng ngày càng khổng lồ. Hải Thanh Mạc và Lý Đào Hoa nhìn nhau, đồng thời tung người lui lại bên cạnh mọi người. Hải Thanh Mạc hỏi, thành chủ có thắng được không? Tích Quy lắc đầu nói, khó nói, chiêu kiếm của thành chủ qua thông U đi tới đây, dọc đường chắc chắn có tổn hại, còn quỷ vương tuy bị trọng thương nhưng mượn oán khí của muôn vàn quỷ binh, cũng không thể coi thường. Không, Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, thành chủ tất thắng. Trên không trung của Khán Dần Thành, Tinh Khôi giơ ngón tay mân miệng tinh hỏa, đặt lên mi tâm, tiếp đó nhìn về phía Hoàng Tuyền, chỉ như mới nhìn thoáng qua lại thấy hai dòng huyết lệ chảy ra từ đôi mắt Tinh Khôi, hắn vội vàng dập tắt luồng tinh hỏa này, trầm giọng nói, không ngờ chiêu kiếm này của thành chủ lại là được ăn cả ngã về không. Thẩm Trạch ở bên cạnh khuyên nhủ, nếu ta là ngươi, bây giờ ta sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy, chạy về phía Thần Đô Thành, càng ngày càng tốt, ta không chắc giáo hoàng có thể chống lại một vị thánh nhân hay không, nhưng trong Thần Đô Thành có Thiên Long chi trận bảo vệ, có thể bảo toàn bình an cho chúng ta. Thiên Long chi trận là đại trận hộ quốc mà hoàng đế khai quốc của Nam Dạ lưu lại, cần tập trung niệm lực 800 năm, nói cách khác 800 năm chỉ có thể sử dụng một lần. Không còn kịp nữa rồi, Tinh Khôi lắc đầu nói. Thẩm Trạch nghi hoặc hỏi, cái gì không còn kịp? Thiên Long chi trận đã sắp khởi động, chúng ta không thể chờ tới 800 năm sao? Tinh Khôi cười ha hả nói, bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Trong Thần Đô Thành, con kim ô thứ 6 đã đánh lên diệt sát chi trận, toàn bộ Khán Dần Thành lung lay kịch liệt, không ít phòng ốc không được gia cố đã sụp đổ trong chấn động này. Sát ý giữa mi tâm Chu Hy càng lúc càng mãnh liệt, hắn trầm giọng nói, thật không ngờ lần đầu tiên được thấy giáo hoàng ra tay lại là khung cảnh hoành tráng như vậy. Cách đó không xa, 11 nghĩa tử dưới trướng Cửu Thiên Tuế Đoạn Ngôn đã có 9 người ngã gục, chỉ còn lại 2 người cuối cùng. Một người là Ngọa Hổ Đoạn Tình, một người là người trẻ tuổi vẫn ngủ ly bì không chịu tỉnh trước phòng của Hồng Niệm ngày hôm đó. Ngọa Hổ liếm môi thở dài, Tiểu Thập Nhất, giờ phút này trên mặt Tiểu Thập Nhất không có chút buồn ngủ nào, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, mỗi nhịp thở đều nặng nề cẩn thận. Đại ca, chỉ còn 2 giết chúng ta thôi. Sai rồi, Ngọa Hổ bất đắc dĩ nói. Tiểu Thập Nhất lấy làm khó hiểu, sai gì? Chỉ còn đệ thôi, Ngọa Hổ cười khổ, sau đó ngửa đầu ngã thẳng xuống đất, hai mắt hắn nhắm chặt như đã hôn mê bất tỉnh. Tiểu Thập Nhất nhìn các vị ca ca nằm la liệt dưới đất, cánh tay cầm kiếm bắt đầu run rẩy. Tuy trong thập nhị tổng quản hắn là người có thiên phú cao nhất, xưa nay luôn là vũ khí bí mật trong bọn họ, nhưng dẫu sao cũng còn trẻ tuổi, một mình đối mặt với cường địch đáng sợ như vậy, sợ hãi cũng là điều đương nhiên. Không cần phải sợ, một giọng nói ôn hòa vang lên bên cạnh hắn, con đã làm rất tốt rồi. Tiểu Thập Nhất quay đầu lại, hạ giọng nói, nghĩa phụ. Đoạn Ngôn vỗ vai hắn, con mang các vị huynh trưởng lui ra đi, còn lại cứ giao cho ta. Vâng, Tiểu Thập Nhất vội vàng cầm kiếm lùi lại phía sau. Còn Đoạn Ngôn ngoắc nhẹ ngón tay, một sợi tơ trắng duỗi ra từ ngón tay hắn, chỉ trong chớp mắt đã cuốn lấy 10 người trên mặt đất, sau đó vung mạnh lên, ném cả 10 người kia về phía Trung Hy. Tiểu Thập Nhất tung người tới, tiếp được tất cả mọi người hạ xuống dưới đất. Quan Bạch Phụ nhẹ nhàng cúi đầu, Bạch Phát Tam Thiên Trượng, cuối cùng Đoạn Công Công cũng chịu ra tay. Chút tài mọn mà thôi, Đoạn Ngôn vuốt ve hàng mi trắng nhu tuyết của mình, từ lần đầu tiên gặp mặt ngươi, ta đã biết chắc chắn giữa chúng ta sẽ có một trận chiến. Quan Bạch Phụ gật đầu nói, ngươi là ma đầu nổi tiếng thiên hạ, ta là giáo hoàng vạn người kính ngưỡng, chính ta khác biệt, đúng là giữa chúng ta phải có một trận chiến. Tuy ta là ma đầu nhưng chỉ là hành xử tàn nhẫn, ngươi tự xưng chủ của thánh giáo nhưng lại ra tay diệt thế. Đoạn Ngôn vung tay phải, vô số tơ bạc bay lên từ dưới rớt, trực tiếp cuốn lấy hai chân Quan Bạch Phụ, lôi hồng, lui lại. Quan Bạch Phụ quát khẽ một tiếng, sau đó búng ngón trỏ, một luồng sáng trắng lan tỏa, bao phủ xung quanh lôi hồng. Sợi tơ bạc vốn đang cuốn về phía lôi hồng bị hào quang màu trắng ngăn cản, lập tức cháy thành tro tàn. Lôi hồng mượn thế lui lại, thoát khỏi trận chiến. Nhưng hai sợi tơ bạc đang duỗi về phía Quan Bạch Phụ vẫn tiếp tục bay tới. Chói! Đoạn Ngôn siết chặt nắm tay. Tiểu Thập Nhất thối lui tới bên cạnh Chu Hy, lạnh lùng hỏi, điện hạ không định ra tay sao? Ta không ra tay à? Chu Hy bất đắc dĩ mắng, ngươi nghĩ duy trì cái diệt sát chi trận này dễ dàng lắm à? Ta cảm thấy xương cốt toàn thân như giã ra rồi. Trong lúc nói chuyện, con kim ô thứ 7 đã từ trên không trung giáng xuống. Sau khi con kim ô thứ 7 rơi xuống, hồng quang đang bao trùm trên Thần Đô Thành bỗng ảm đạm hơn không ít. Chu Hy cao mày, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn lau vết máu nơi khóe miệng, giọng nói mang vẻ cam phẫn, đã lâu lắm rồi không chật vật như vậy. Kim Phượng Hàm, ngươi nhất định phải thay ta giết chết Quan Bạch Phụ mới có thể tiêu tan mối hận trưởng lão ta. Tuy Kim Phượng Hàm có thể chém ra một kiếm thiên bệ cảnh nhưng cũng chỉ có thể giúp nghĩa phụ một tay mà thôi. Muốn giết Quan Bạch Phụ không khác nào nằm mơ nói mộng, hai người bên dưới có ai không phải thiên bệ cảnh, điện hạ trông cậy vào một người vừa phá cảnh xoay chuyển càn khôn hay sao? Tiểu Thập Nhất hừ lạnh lắc đầu, giọng nói đầy vẻ khinh thường. Chu Hy lắc đầu nói, Tiểu Thập Nhất, người có biết lai lịch của con Phượng Hoàng bên dưới không? Tiểu Thập Nhất sửng sốt, Phượng Hoàng là thánh thú trong truyền thuyết, nghe nói Kim Gia ở Bắc Thần có nuôi, Kim Phượng Hàm là thiếu chủ Kim Gia, có thú cưỡi là Phượng Hoàng cũng không phải chuyện khó. Con Phượng Hoàng này là Phượng Hoàng ra đời sau khi nhân gian tứ môn phong bế, không thể hấp thu linh khí các giới, chỉ có thể hút linh khí loãng ở nhân gian làm chất dinh dưỡng nuôi thân, không cách nào đánh đồng với thánh thú Phượng Hoàng thời kỳ thượng cổ. Nếu thật sự là Phượng Hoàng khi đó, thế thì phải là tồn tại sánh ngang với tiên nhân, làm sao lại lưu lạc đến mức làm thú cưỡi cho phàm nhân. Chu Hi nhìn về phía Kim Phượng Hàm vẫn đang nhắm mắt ngưng tụ kiếm khí. Còn Kim gia, trong thời thượng cổ tứ giới hỗn chiến, từng có gia chủ yêu đương với thánh thú chân chính Phượng Hoàng. Tiểu thập nhất lộ vẻ kinh ngạc, người với một con Phượng Hoàng. Trong thời đại ngũ giới hỗn loạn, Phượng Hoàng bán tiên bán thú, sau khi hấp thu đủ nhiều linh khí có thể tự hóa thân thành người. Chu Hi giải thích, cái này cũng giống như chuyện luyến ái giữa người và yêu trong tiểu thuyết thoại bản thôi. Nhưng điểm khác biệt là Phượng Hoàng coi là tiên chứ không phải yêu, nhưng xét theo nhân luân cương thường thì đúng là hậu thế không thể chấp nhận được. Có điều đó là khi ngũ giới hỗn loạn, anh hùng vứt kiếm dựng thời đại, hỗn loạn mới là bình thường. Cho nên sau đó không chỉ là người và Phượng Hoàng yêu nhau mà còn sinh ra đời sau. Nhánh này vẫn luôn truyền đời tới giờ, tuy giữa đường có một vị gia chủ Kim gia thay đổi hướng đi của gia tộc, chuyển sang hướng buôn bán làm ăn, nhảy lên thành phú hào số một Bắc Thần, nhưng tu hành huyết mạch trong gia tộc vẫn luôn tiếp nối. Tiểu thập nhất lập tức hiểu ra, trong người bọn họ có dòng máu của Phượng Hoàng. Không sai, dòng máu Phượng Hoàng. Chu Hi gật đầu nói, huyết mạch Phượng Hoàng chân chính được truyền thuyết từ thời thượng cổ. Bây giờ những thánh thú Phượng Hoàng đều bị nhốt trên thiên môn, cho nên hậu duệ Phượng Hoàng lưu lạc ở nhân gian đều do Kim gia dẫn đầu. Chỉ tiếc sau khi Kim gia chuyển sang hướng buôn bán, người tu hành trong gia tộc càng ngày càng ít. Trăm năm qua chưa có ai thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng thật sự, nhưng Kim Phượng Hàm thì khác. Hôm nay hắn sẽ làm được. Chiêu kiếm thiên vệ cảnh sẽ mang theo tiếng phượng kêu vang lên từ 9 tầng trời. Trong lúc hai người trò chuyện, bên dưới Đoạn Ngôn và Quan Bạch Phụ đã giao thủ vài chục hiệp. Đoạn Ngôn thao túng bí thuật Bạch Phát Tam Thiên Trượng thần kỳ, mấy lần suýt nữa bao vây được Quan Bạch Phụ, nhưng Quan Bạch Phụ chỉ phòng thủ chứ không tấn công, không ngừng tránh né Đoạn Ngôn truy đuổi mà không hề đánh trả. Đoạn Ngôn trầm giọng nói, Giáo Hoàng, ngươi định kéo dài thời gian. Chúng ta đều cảm nhận được con kim ô thứ bảy giáng xuống, tòa diệt sát chi trận này đã lung lay sắp đổ, chỉ dựa vào sức của một mình Chu Hi, liệu chống cự được bao lâu? Quan Bạch Phụ nói đầy ẩn ý, ta không cần hao công tốn sức với ngươi, chỉ cần con kim ô thứ 8 giáng xuống, thần đô thành sẽ bị phá. Đoạn Ngôn trầm giọng nói, ta vẫn không hiểu, vì sao ngươi lại muốn hủy diệt thần đô thành? Ngươi khổ tâm mưu toan nhiều năm như vậy chỉ là để lấy được một tòa thành đã hỏng hay sao? Quan Bạch Phụ cười nói, được tòa thành này, trong mắt Cửu Thiên Tuế Thứ Quan mỗ muốn chỉ là chút lợi ích nhỏ nhoi đó à? Quan Bạch Phụ nghe ra vẻ châm chọc trong lời nói của Quan Bạch Phụ, đáp lại, ta chỉ là người phàm trầm, đương nhiên chỉ biết đến lợi ích. Nếu Giáo Hoàng có mong muốn gì cao siêu hơn, mời nói ra nghe thử. Quan Bạch Phụ trực tiếp nắm lấy một sợi tơ bạc, tiếp đó vung nhẹ, sợi tơ bay ra từ quảng trường hoàng cung dồn dập rứt lìa, rơi rụng như tuyết trắng. Quan Bạch Phụ lắc đầu nói, ta không mong đợi lợi ích gì, cũng không có chí hướng gì cao xa, ta chỉ muốn hỗn loạn, hỗn loạn. Đoạn Ngôn sửng sốt. Quan Bạch Phụ đột nhiên tung người lao tới trước mặt Đoạn Ngôn, xuất trưởng đánh thẳng vào trước ngực Đoạn Ngôn. Đúng vậy, hỗn loạn, bởi vì chỉ có hỗn loạn mới có thể khiến tất cả những thứ dơ bẩn biến mất trong tranh đấu. Đoạn Ngôn bị trưởng này đánh lui hơn 10 trượng, lão cười khổ nói, đây là giáo lý của thánh giáo các ngươi à? Phía xa tiểu thập nhất thấy sư phụ bị đánh lui, trong lòng nôn nóng nhìn thoáng qua Kim Phượng Hàm, hỏi, Kim thiếu chủ vẫn chưa tụ kiếm xong à? Chu Hi thở dài, đúng vậy, Kim Phượng Hàm, ngươi mau lên đi. Tiểu thập nhất nhìn Quan Bạch Phụ trong tinh ẩn các, đột nhiên thấy hắn chỉ tay lên trời, bèn ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy lửa cháy bừng bừng trên không trung, một con kim ô lớn gấp 10 lần đang chậm rãi hạ xuống. Tiểu thập nhất cả kinh nói, còn kim ô thứ 8 tới rồi. Chu Hi cắn rách ngón tay, chấm máu ngón tay chậm rãi vẽ một pháp trận lên trán. Hắn khẽ thở dài, không ngờ lại bị ép tới nước này. Tiểu thập nhất thấy vậy nghi hoặc nói, ngươi làm gì vậy? Kim ô chi trận, con thứ 8 và thứ 9 sẽ đồng thời rơi xuống, đó chính là trận pháp diệt thế trong truyền thuyết. Diệt sát chi trận của ta không thể chống nổi, cho dù sư phụ của ta là Sở Sơn Cô Đích thân tới cũng chưa chắc đã đối phó nổi. Chỉ dựa vào Kim Phượng Hàm thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, thi triển chiêu kiếm Phượng Minh Thiên Bệ cảnh vẫn chưa đủ. Ngươi đã từng nghe chuyện hoàng đế khai quốc Nam Dạ ta Chu Liệt chưa? Tiểu thập nhất bất đắc dĩ nói, đến giờ phút này rồi mà điện hạ còn tâm trạng kể chuyện à? Chu Hi không để ý tới câu trả lời của hắn, tiếp tục nói, năm xưa đại hoàng đế khai quốc trình phạt nhân giới, bên cạnh có thần tướng quỷ binh phụng dưỡng, nhưng trợ thủ mạnh nhất trong số đó là 9 con thiên long tới từ trên thiên môn. Sau này thiên môn khép lại vĩnh viễn, 8 con thiên long trở lại tiên giới nhưng vẫn lưu lại thể xác trong thần đô thành, chia ra trấn thủ 8 phương vị. Tiểu thập nhất nghi hoặc nói, ngươi đang nói tới thiên long quan, đó không phải tượng đất à? Không phải, thiên long quan thờ phụng thi thể của thiên long thật sự, bên trong vẫn còn lưu lại lực lượng của thiên long. Lực lượng thiên long này được quốc sư khai quốc Nam Dạ Chu hứa bày trận, trở thành đại trận hộ quốc của ở thần đô thành. Chỉ có điều mỗi lần đại trận hộ quốc này khởi động cần tích tụ linh khí 800 năm, kết hợp với trận pháp sư cường đại nhất mới mở ra được. Chu Hi nói đầy ẩn ý, thật tình cờ là từ lần trước nó mở ra đến giờ đã qua ngàn năm. Còn trong thần đô thành, trận pháp sư cường đại nhất hiện đang là ta, Ly Vọng Sơn, Tư Vô Nhai. Sở Sơn Cô vốn nằm trên bệ ngọc nghỉ ngơi đã lại đứng dậy, giờ phút này sắc mặt hắn đã không còn ung dung như vừa rồi, hàng mi hơi cao lại, ngón tay gõ nhẹ lên ngọc thạch. Trước mặt hắn, một bầy chim bay qua giữa núi rừng, quay quanh Ly Vọng Sơn không ngừng kêu vang, nhưng trong Ly Vọng Sơn lại không chút động tĩnh nào, tất cả rung động đều không thể lan tới nơi này. ngươi điên rồi à, đồ đệ ngoan của ta, cho dù muốn giết Quan Bạch Phụ cũng không đến mức mở Thiên Long trận. Sở Sơn Cô nhẹ nhàng búng tay, chỉ thấy trước mặt hắn xuất hiện một cuộn tranh, chiếu rọi cảnh tượng Thần Đô Thành, con kim ô thứ 8 sắp rơi trúng Thần Đô Thành. Chu Hy đặt hai bàn tay xuống đất, bộ áo đỏ phất phới theo làn gió, như một ngọn lửa thiêu đốt dữ tợn. Hắn nổi giận gầm lên, diệt sát chi trận sắp không chịu nổi, nhưng con kim ô thứ 9 vẫn chưa rơi xuống. Cho mời tất cả tướng sĩ, lên trời, chém kim ô. Giờ phút này tất cả những người tu hành trên đại điện đều vận niệm lực toàn thân, cất cao giọng nói, cần tuân mệnh lệnh hoàng trưởng từ điện hạ. Tiếp theo đó toàn bộ Thần Đô Thành, mọi góc lớn lớn nhỏ nhỏ đều có âm thanh vang lên, cần tuân mệnh lệnh của hoàng trưởng từ điện hạ. Đây chính là Chu Hy, tuy hắn thường hay hành động phóng đãng, thích nhìn từ cao xuống, lời nói luôn mang vẻ kiêu ngạo, nhưng năm đó hắn tòng quân, từ từ thăng chức, phía sau là một loạt tướng sĩ trung thành tận tâm. Sau này hắn khôi phục thân phận hoàng trưởng tử, trở về Thần Đô, bắt đầu tập trung thế lực của mình, lại mời chào lượng lớn người tu hành tu vi cao thâm. Hắn không quan tâm tới lai lịch xuất thân, thống nhất gọi bọn họ là tướng lĩnh của mình, mà các tướng lĩnh này cũng nguyện dâng hiến mọi thứ cho hắn. Kẻ sĩ chết vì người biết tán thưởng mình, Chu Hy chính là chi kỷ của bọn họ. Từng tiếng nhận lệnh vang lên, tiếp đó là vô số thân hình lao lên bầu trời. Trước mặt con kim ô khổng lồ kia, bóng dáng một người có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhưng đông đảo người tu hành đồng thời ra tay, tập hợp lực lượng vô cùng cường đại, cũng có sức mạnh phá thành. Tiểu thập nhất ở đằng sau thấy vậy kinh ngạc, bọn họ không biết làm như vậy sẽ chết à, người đã từng lên chiến trường chưa? Tiểu thập nhất, Chu Hy nói đầy ẩn ý. Tiểu thập nhất sửng sốt, ta lớn lên từ nhỏ ở Thần Đô Thành, chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Quân sĩ trên chiến trường, cho dù là ai đi nữa cũng phải chuẩn bị đến nghênh đón tử vong bất cứ lúc nào, cho dù là bản thân, hay là bằng hữu tốt nhất của mình, thậm chí là bản thân chủ soái, mỗi người dưới trướng ta đều phải có trái tim của binh sĩ, cho nên bọn họ không sợ chết, mà ta, mỗi lần. Chu Hy nhấc tay lên khỏi mặt đất, phù chú trên trán hắn lóe tiếp đó nhanh chóng ảm đạm phai nhại, thật ra cũng chuẩn bị sẵn sàng để chết trận. Tiểu thập nhất kinh hãi nhìn hắn, lắc đầu nói, không giống, điện hạ lúc nào cũng như đã tính sẵn, dường như không bao giờ đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Chu Hy cười nói, thật không? Nói xong mái tóc đen nhánh của hắn đột nhiên hóa thành bạc trắng, búi tóc buông xõa, mái tóc bạc phất phơ theo làn gió. Tiểu thập nhất trợn tròn hai mắt, thế này là sao? Ngươi tưởng muốn tế Thiên Long chi trận dễ như vậy sao? Khóe miệng Chu Hy hơi nhếch lên, tuy niệm lực trên người hắn đã bị rút gần cạn, nhưng vẻ kiêu ngạo trên gương mặt vẫn không hề thay đổi. Giọng nói vừa cất lên, chỉ thấy ánh đỏ trên bầu trời hoàn toàn tiêu tán, diệt sát chi trận đã không còn sức chống cự. Đồng thời tám tòa Thiên Long quan xung quanh Thần Đô thành lập tức sụp đổ. Tám con thiên long màu sắc khác nhau nhô đầu ra từ đống đổ nát, dường như đã lâu rồi không thấy cảnh tượng nhân gian. Không ngờ trong mắt tám con thiên long kia còn mang vẻ tò mò. Vô số tiên sinh phóng lên cao, tập trung toàn bộ niệm lực đánh về phía con kim ô thứ 8. Đã không có diệt sát chi trận ngăn cản, mắt thấy kim ô sắp phá hủy hoàn toàn Thần Đô Thành, nhưng các tiên sinh tập hợp niệm lực, không ngờ lại ngăn chặn được con kim ô đang rơi xuống. Đoạn Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, trầm giọng nói: Giáo Hoàng, hủy diệt Thần Đô Thành có lợi ích gì cho ngươi? Quan Bạch Phụ cũng ngẩng đầu, chậm rãi nói, bởi vì hủy diệt mới là bắt đầu cho kết thúc. Đúng là đồ điên. Tiểu thập nhất, bảo đại ca của ngươi đừng có giả ngủ nữa. Đoạn Ngôn phẫn nộ quát. Tiểu thập nhất nghe vậy giơ chân đá vào eo Ngọa Hồ bên cạnh. Đại ca, nghĩa phụ bảo huynh đừng giả bộ ngủ nữa. Ngọa Hồ bò từ dưới đất dậy, gãi đầu nói, ta không đánh được đâu, cảnh giới của lão già kia quá cao, khủng khiếp hơn ta tưởng tượng nhiều, không bảo huynh đánh nhau với người ta nữa. Huynh nhìn lên đầu đi. Tiểu thập nhất Ngọa Hồ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con kim ô che phủ cả bầu trời đang bị niệm lực của vô số người tu hành ngăn cản, nhưng chỉ giây lát sau lại thấy con kim ô thứ 9 giáng xuống. Con kim ô thứ 8 còn chưa thật sự chặn được, con kim ô thứ 9 lại rơi theo, hai con kim ô hợp lực, chỉ e thánh nhân đích thân đến đây cũng vô dụng. Ngọa Hồ cười khổ, tiểu thập nhất, hay là chúng ta chạy đi, với tốc độ của chúng ta, không phải không có cơ hội. Tiểu thập nhất lại vung thanh kiếm trong tay, nói với Chu Hy bên cạnh, điện hạ, ta nguyện dốc sức chiến đấu vì ngài, ta có thể trở thành tướng sĩ của ngài không? Chu Hy lắc đầu, sai rồi, ta muốn ngươi trở thành thống soái chứ không phải chậm rãi là binh sĩ. Hóa ra là thế. Tiểu thập nhất tung người nhảy lên, vung kiếm ra nhập cùng những người tu hành. Ngọa Hổ vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang phía Chu Hy, ngươi làm gì tiểu thập nhất nhà chúng ta? Có đôi khi như vậy đấy, thật ra không cần làm gì, chỉ cần sức hút bản thân tự thể hiện cũng đủ khiến người ta khuynh đảo. Vì người này mà sống, vì người này mà chết, ta chính là người như vậy. Chu Hy cười nói, có lúc ta cũng chẳng có cách nào. Đúng là đánh rắm. Ngọa Hổ mắng một câu nhưng cũng chỉ có thể tung người nhảy lên, tham gia vào trận chiến. Bát đại thiên long, các ngươi sắp hút kiệt cả xương cốt ta rồi. Chu Hy phát tay, chắc cũng sắp xỉ rồi. Trên Tư Vô Nhai, Sở Sơn Cô đã chạy tới vách núi, nhìn về phía Thần Đô Thành, ngón tay hắn ngoắc nhẹ, chỉ thấy một con quái điểu màu đen trèo lên vai hắn. Hắn xoa đầu con quái điểu rồi nhẹ nhàng nói, đi đi, tới giúp tên đồ đệ háo thắng của ta. Quái điểu kia vỗ cánh, không ngờ lại nói tiếng người. Không phải hắn háo thắng, hắn biết ngươi vẫn luôn đứng nhìn, chắc chắn cuối cùng sẽ ra tay. Đi giúp hắn đi. Sở Sơn cô khẽ thở dài, thế còn ngươi, diệt sát chi trận, kim ô chi trận cùng với thiên long chi trận, ngươi không thấy kỳ quái à? Quái điểu hỏi. Sở Sơn cô xoay người nhìn theo hướng nam, giơ ngón tay chỉ về theo phía đó, nơi thật sự có vấn đề là đằng đó. Quái điểu nhìn theo phía nam, trong mắt bỗng hóa thành màu trắng toát, sau đó đảo một vòng quanh hốc mắt, cuối cùng nói, nơi đó có thành chủ trấn thủ, ngươi lo lắng cái gì? Đúng là có quỷ khí lan tràn nhưng không đáng ngại, không phải, nơi đó lại xuất hiện một trận pháp. Sở Sơn cô trầm giọng nói, ta đột nhiên cảm thấy có lẽ đây là một âm mưu vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta. Ngươi tới giúp Chu Hy đánh lui kẻ địch trước đã, ta tới khán dần thành một chuyến. Được rồi. Quái điểu kia ngẩng đầu lên trời kêu to một tiếng, sau đó hóa thành một vệt đen tiêu tán. Sở Sơn cô lại bay thẳng về phía trước vài bước, rơi từ trên Tư Vô Nhai xuống. Trong Thần Đô thành, sau khi Ngọa Hổ và Tiểu Thập Nhất lao lên, con kim ô thứ 8 lại bị đẩy lên một chút, nhưng con kim ô thứ 9 đã càng lúc càng gần. Ngọa Hổ cất cao giọng nói, Tiểu Thập Nhất, chúng ta không trốn thật sao? Cho dù chặn được con này, nhưng con tiếp theo thì sao? Tiểu Thập Nhất trả lời, điện hạ đã nói, con tiếp theo cứ giao cho người là được. Người tin hắn nói linh tinh à? Hoàng tộc họ Chu, chắc chắn hắn sẽ lừa ngươi. Ngọa Hổ mắng. Chu Hy đứng bên dưới vẫn đang chịu đựng đau đớn do bị 8 con thiên long thôn tính niệm lực, ngã xuống dưới đất, đầu đầy gân xanh, hắn quát, sư phụ, con biết người đã xem cả nửa ngày rồi, không thể giúp chút à? Giọng nói vừa vang lên, chỉ thấy con quái điểu màu đen đột nhiên xé gió bay tới, không chút lễ phép đứng trên đỉnh đầu Chu Hy. Con quái điểu kêu cạc cạc vài tiếng, tiểu Chu Hy, sao ngươi chật vật thế? Chu Hy cười khổ nói, sao lại là ngươi? Quái điểu kêu lên, sao nào, ngươi muốn sư phụ ngươi đích thân tới Thần Đô thành à? Ông ấy có chuyện quan trọng hơn cần làm, chuyện gì còn quan trọng hơn tình thế trước mắt? Chu Hy hỏi ngược lại. Quái điểu trả lời, cái này thì ta cũng không biết, nói tóm lại ông ấy có vẻ rất lo lắng. Thôi được rồi, ngươi giải quyết hai con kim ô trên đầu giúp ta. Chu Hy sức cùng lực kiệt nói. Quái điểu lại kêu cạc cạc vài tiếng, ta mà có năng lực lớn đến vậy đã chẳng phải nghe các ngươi sai khiến, ta cùng lắm chỉ giúp đám người tu hành đó giải quyết con kim ô thứ nhất thôi, còn tiếp theo ngươi phải tự nghĩ cách. Đồng ý, Chu Hy lạnh lùng nói. Đi. Quái điểu kia vỗ cánh phịch một cái rồi lao lên bên trên, trong lúc phi hành quái điểu cũng không ngừng biến lớn. Ngọa Hổ cúi đầu nhìn thoáng qua, nổi giận mắng, sao lại thành trước sao giáp công thế này? Nhưng ngay lúc quái điểu kia sắp va vào họ lại đột nhiên biến thành một luồng hư ảnh, lướt qua thân hình đám người tu hành, sau đó trực tiếp dung hợp với thân thể kim ô kia. Trên kim quang của kim ô đột nhiên lóe lên một luồng sáng đen, toàn bộ thân hình đau đớn vặn vẹo, cuối cùng con kim ô nói thành tiếng người, bây giờ thi triển thủ đoạn công kích mạnh nhất của các ngươi đánh ta đi, đừng lưu thủ. Ngọa Hổ cả kinh, đây là kính điểu của Tọa Vong tiên sinh. Tiểu Thập Nhất nghi hoặc nói, kính điểu là gì? Đây là lúc nói chuyện phía mà. Quái điểu bám lên kim ô nổi giận mắng, con trên kia ta không đỡ được đâu. Bạch phát tam thiên trượng, Ngọa Hổ gầm lên một tiếng, thi triển tuyệt kỹ độc môn của sư phụ mình. Tiểu Thập Nhất cả kinh nói, Sở huynh, sao huynh cũng biết, sao nãy không dùng? Mẹ nó, vừa rồi còn không dùng còn lui lại được, giờ không dùng chỉ có chết thôi. Ngọa Hổ nổi giận mắng, xuất kiếm đi. Vừa rồi Tiểu Thập Nhất đã tiêu hao phân nửa sức lực, giờ phút này chỉ có thể dốc toàn bộ niệm lực trên người chém ra một kiếm. Những người tu hành còn lại hoặc hô mưa gọi gió, hoặc đốt hỏa ngưng băng, dốc toàn bộ sát chiêu lên người kim ô. Còn kim ô kia kêu rên một tiếng, bóng đen bám trên đó bỗng co lại, chỉ nghe rầm một tiếng, thân thể kim ô hóa thành luồng kim quang tiêu tán, niệm lực cường đại đánh thẳng xuống khiến đám người tu hành trên không trung rơi rụng. Ngọa Hổ kéo Tiểu Thập Nhất đã kiệt sức ngừng lại giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bóng đen khi nãy lại ngưng tụ thành con quái điểu nho nhỏ màu đen. Quái điểu hạ xuống, lướt qua người bọn họ, miệng vẫn hùng hùng hổ hổ, nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi có đánh thắng được con bên trên không, mau mau tìm chỗ trốn đi. Chu Hy vui mừng nói, làm không tệ. A Kính, quái điểu bay lượn trên đỉnh đầu hắn không hạ xuống, bất mãn trả lời, không biết vai vế gì cả, ngươi được gọi A Kính à? Có được gọi hay không cũng cảm ơn, còn lại cứ giao cho ta. Giọng nói của Chu Hy bỗng trở nên rất bình tĩnh. Quái điểu lại bật cười, hiếm khi nghe thấy giọng điệu này của ngươi, sao nào, quyết tâm chịu chết rồi? Đương nhiên là không, ta là Chu Hy, chỉ biết thắng, mà phải thắng tới tận cùng, ta sẽ là chủ nhân của toàn bộ thiên hạ, làm sao lại chết ở đây được? Chu Hy ngẩng đầu lên nói, bát đại thiên long, lên. Chỉ thấy 8 pháp tướng thiên long canh gác 8 nơi xung quanh Thần Đô đột nhiên hóa lớn gấp mấy chục lần, chúng cúi đầu nhìn theo hướng giọng nói. Thiên Long Phương Đông hỏi, là ngươi đánh thức chúng ta? Không khỏi, Chu Hy ngạo nghễ nói, ta là Chu Hy, quốc chủ của Nam Dạ Quốc hiện tại. Nam Dạ Quốc chủ mà trẻ tuổi như vậy sao? Thiên Long Phương Tây có vẻ nghi ngờ, còn Thiên Long Phương Nam lại ngắt lời, trẻ tuổi à? Năm xưa Chu Liệt tự lập làm vương chinh phạt thiên hạ, có vẻ còn trẻ hơn người này vài tuổi. Tổ tiên 17 tuổi tự lập làm vương, đúng là trẻ hơn ta một chút. Nhưng dù sao trên ta cũng có một ông già, làm hoàng đế cũng phải có thứ tự trước sau. Chu Hy mỉm cười đáp, Thiên Long Phương Bắc vặn người, trực tiếp thò đầu tới cạnh hoàng cung, râu rồng lắc lư một chút. Không đúng, phía này còn có một luồng long khí màu nhạt hơn ta. Người này lớn tuổi hơn ngươi, là ngươi mưu quyền soán vị à? Đó là phụ thân của ta, giờ phút này đang trọng thương hôn miệng, nhưng không phải do ta làm. Chu Hy trả lời, Thiên Long phía Đông Nam lại cười ha hả, mưu quyền soán vị cũng có sao, chỉ cần người thắng lợi cuối cùng là ngươi, chúng ta cũng chấp nhận hoàng đế nhà ngươi. Thiên Long phía Tây Nam lại bất mãn nói, ngươi nói như kiểu Thiên Long chúng ta không có nguyên tắc gì, chẳng lẽ không phải ư? Thiên Long phía Tây Bắc âm u nói, được rồi đừng nói nữa. Giọng điệu của Thiên Long phía Đông Bắc có vẻ nóng nảy nhất, cao giọng ngắt lời đám Thiên Long khác, hắn ngẩng đầu lên, người trẻ tuổi này gọi chúng ta tới chắc chắn không phải để nghe chúng ta cãi nhau. 800 năm linh khí tẩm bổ mới có thể chứng kiến nhân gian một lần nữa, đương nhiên cũng phải nói thêm mấy câu với con cháu họ Chu này, chẳng qua vừa ngẩng đầu là thấy cái kia. Thiên Long phương Đông có vẻ là người đứng đầu bát đại Thiên Long, mỗi khi hắn mở miệng nói chuyện là bầy con Thiên Long còn lại im lặng, là Kim Ô, hơn nữa còn là con thứ 9. Chu Hy cười nói, tám con Thiên Long đồng thời ngẩng đầu nhìn lên con Kim Ô thứ 9, trên người đồng thời dâng lên áng mây màu tím. Thiên Long phía Đông Nam giọng điệu chán trường, mắng mỏ, Kim Ô chi trận này bố trí bao nhiêu năm mà nuôi được một con lớn như vậy. Con này mà rơi xuống thì toàn bộ tòa thành sẽ bị san bằng. Người bố trí Kim Ô Chi trận này có mối huyết hải thâm thủ với Nam Dạ hay sao? Ai bố trí Kim Ô Chi trận? Thiên Long Phương Đông trầm giọng nói. Chu Hy chỉ quan Bạch Phụ đằng xa, chính là cái tên đang đánh nhau với người tóc trắng đằng kia kìa. Trông như một trung niên nho nhã đúng không? Thực tế thì lòng dạ tên này cực kỳ âm độc, hành động cực kỳ tàn nhẫn. Kim Ô Chi trận này được bố trí mấy trăm năm, người nói xem có tàn nhẫn không? Đừng nhiều lời nữa, Hoàng đế Nam Dạ. Thiên Long Phương Đông mở miệng nói. Không có huyết mạch họ Chu thì không thể gọi chúng ta ra, chắc người là một trận pháp sư cực kỳ lợi hại đúng vậy. Người theo học của ai? Tọa Vong tiên sinh, Sở Sơn cô. Chu Hy hô lên cái tên kinh thiên động địa này, Thiên Long Phương Đông lại sửng sốt, sau đó nói, chắc là cường giả xuất hiện về sau, ta chưa từng nghe tới cái tên này. Thiên Long phía Đông Nam lại cười nói, đại ca, chúng ta từng gặp hắn rồi. Ồ, ở đâu? Thiên Long Phương Đông hỏi. Năm xưa chúng ta theo Chu Liệt đi gặp vị đại sư trận pháp kia, hắn sau vị đó có một đứa trẻ. Vị đại sư đó nói đứa trẻ này xuất thân từ đất Sở, là cô nhi nhặt được trong núi, cho nên đặt tên là Sở Sơn Cô, coi là đồ đệ của hắn. Thiên Long phía Đông Nam tiếp tục nói, sau này vị đại sư trận pháp phong ấn ma giới, được thế nhân tôn là Sơn Chủ. Đây là lần đầu tiên Chu Hy nghe được chuyện này, lông mày hơi nhíu lại. Cái gì? Sư phụ ta là đồ đệ của Sơn Chủ, hóa ra là thế. Được rồi, không nói chuyện này. Thiên Long phương Đông trầm giọng nói, ngươi là đại sư trận pháp. Thế thì chắc người cũng biết bát đại Thiên Long chúng ta có thể phát huy được bao nhiêu phần thực lực hoàn toàn dựa theo trình độ của ngươi về mặt trận pháp. Nếu là đồ đệ của Sơn Chủ đích thân tới chắc có thể phát huy được mười thành. Ngươi thì sao? Chu Hy nhíu mày suy tư trong chốc lát. Ta luôn là người rất kiêu ngạo. Hả? Thiên Long cúi đầu. Chu Hy thở dài nói. Nhưng tới bước này rồi, ta chỉ có thể đưa ra đáp án ổn thỏa nhất. Năm thành, chỉ có năm thành. Thiên Long ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thế giới của con Kim Ô thứ 9 thong thả nhưng hùng hồn. Toàn bộ thần đô thành đã không có diệt sát chi trận che chở. Nước trong hồ đã bắt đầu bốc hơi, có một số nơi đã xuất hiện lửa cháy. Thiên Long chậm rãi nói, không đủ, ta biết Nam Thành không đủ, nhưng ta có người hỗ trợ. Chu Hy vung tay phải, niệm lực toàn thân phun trào như thủy triều, mái tóc bạc và bộ áo đỏ cùng múa lượn theo làn gió, hoàn toàn không còn vẻ chật vật xa sút lúc vừa rồi, lại trở lại thành hoàng trưởng từ điện hạ kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất. Sau đó hắn bay lên trời, bay thẳng về phía con Kim Ô kia. Thiên Long phía Đông Nam cảm khái nói, lão đại, ta như thấy bóng dáng Chu Liệt trên người tên kia. Đúng vậy, tên đó cũng mặc áo đỏ, cũng kiêu ngạo, cũng cường đại. Thiên Long phương Đông đột nhiên vung đuôi rồng, bay lên bầu trời theo Chu Hy. Long hành đạp dáng khí, thiên bán ngữ tương văn. Chu Hy cao giọng ngâm thơ cổ, hỗn độn nghi sơ phán, hồng hoang nhược thủy phân. Chỉ trong giây lát bộ áo đỏ của hắn đã lao tới trước mặt Kim Ô. Hắn rút trường kiếm bên hông ra, trên thân kiếm óng ánh sắc đỏ. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tám con Thiên Long bay phía sau, xoay quanh không trung, pháp tướng từ từ dung hợp. Cuối cùng tám con Thiên Long hợp thể thành một pháp tướng cự long thân hình tương đương với Kim Ô. Phía trên pháp tướng Thiên Long có ánh sáng tím lưu chuyển, trong mắt rồng có ngọn lửa rực cháy. Dĩ Tiếu Si Nhi chấp phàm thiết. Chu Hy nhẹ nhàng vuốt trường kiếm lên bàn tay mình, khu vân giá vụ nại hà chi. Tiếp đó hắn vung thanh kiếm lên. Sau khi hắn vung kiếm, pháp tướng Thiên Long trực tiếp lao lên theo lưỡi kiếm, cắn thẳng vào cổ con Kim Ô, tiếp đó kéo mạnh lên trời. Không ngờ lại tạm thời ngăn cản thế rơi của con Kim Ô kia lại. Con Kim Ô kia bị quang đi nhưng không phát ra tiếng kêu khóc nào. Chỉ lẳng lặng lao tới, thế công của pháp tướng Thiên Long không hề yếu bớt, tiếp tục tấn công con Kim Ô kia như điên như dại. Chu Hy lơ lửng trên không trung vẫn tiếp tục duy trì tư thế vung kiếm nhưng sắc mặt đã càng ngày càng tái nhợt. Pháp tướng Thiên Long kia cứ tấn công một lần, tuy đều thể hiện thực lực chân thật của Thiên Long thời thượng cổ, nhưng đều dựa vào Chu Hy phát động Thiên Long chi trận. Hắn lắc đầu cười, nếu không phải tự mình cảm thụ, ta thật sự không biết trên đời này còn có cảm giác đau đớn đến vậy. Chết mất thôi. A, à, đau quá đi mất. Tuy ngoài miệng Chu Hy cảm khái như vậy nhưng thế công của pháp tướng Thiên Long hoàn toàn không giảm bớt, ngược lại càng đánh càng hung hãn. Cuối cùng không ngờ Thiên Long cắn vào nửa bên cánh, kéo mạnh sang bên, trực tiếp xé rách cánh phải của con Kim Ô, cái rời thân thể rơi xuống dưới, Mắt thấy sắp đập vào thần đô thành, Thiên Long lại vung đôi đánh tan nửa bên cánh thành kim quang. Thiên Long trầm giọng nói, thằng nhóc, ngươi khiêm tốn rồi, giờ phút này ta đã dùng được ít nhất 7 thành thực lực, đã vượt qua tưởng tượng của ta rồi, Chu Liệt ở tuổi của ngươi cũng chỉ như vậy thôi, có thể được xếp ngang hàng với tổ tiên, đúng là chuyện đáng kiêu hãnh. Sắc mặt Chu Y dần trở nên điên cuồng, con ngươi của hắn mở to, nhếch miệng cười nói, nhưng chỉ xếp ngang hàng với tổ tiên không đủ khiến ta thỏa mãn, dù sao ta cũng sẽ trở thành chủ nhân của thiên hạ này, chứ không phải chỉ là hoàng đế Nam Dạ. Nói xong, trường kiếm trước mặt Chu Hy bỗng hóa thành mấy chục ánh kiếm, theo kiếm chỉ của Chu Hy phát động, mấy chục ánh kiếm bay lên, tất cả đều đánh vào thân hình Kim Ô kia. Thiên Long thoáng kinh ngạc, ồ, không ngờ người phát động Thiên Long chi trận mà còn có thể sử dụng kiếm thế, thằng nhóc, đừng cố sức. Cố sức ư? Chu Hy mỉm cười, nhưng ta luôn thích cố sức như vậy đấy. Trong hoàng cung, Quan Bạch Phụ mượn thế lui lại hơn 10 trượng, ngẩng đầu nhìn trận chiến trên không trung, lông mày nhíu chặt lại, năm xưa khi lựa chọn hoàng trưởng tử, ta cũng từng nghĩ tới một chuyện. Lôi Hồng ở bên cạnh hỏi, giáo hoàng nghĩ tới điều gì? Ta nghĩ, hắn cường đại và kiêu ngạo như vậy, hơn nữa thích khiêu chiến cực hạn của mọi người, đối với chúng ta mà nói rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Quan Bạch Phụ âm u hỏi, vậy giáo hoàng đã có đáp án chưa? Lôi Hồng hỏi, Quan Bạch Phụ gật đầu đáp, là chuyện tốt, vì hắn làm mọi thứ đều trở nên hoàn hảo không có sai sót gì thật ư. Lôi Hồng đột nhiên bám lấy bên cạnh Quan Bạch Phụ, cắm lưỡi dao đầy bùa chú vào thiên phú Quan Bạch Phụ, tiếp đó nhẹ nhàng lui lại, sắc mặt Quan Bạch Phụ cứng đờ, lạnh lùng nói, ngươi cũng là thủ hạ của Chu Hy. Chu Hy là chủ soái của ta. Lôi Hồng cười nói. Quan Bạch Phụ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ngươi đã theo ta rất nhiều năm rồi nhỉ, ta vẫn luôn cảm thấy trong ba đồ đệ chỉ có ngươi là thân thiết với ta. Lôi Hồng nhíu mày nói, ta cũng từng cho rằng mình và giáo hoàng đại nhân rất thân thiết, nhưng mãi về sau ta mới phát hiện ra, thật ra giáo hoàng đại nhân là người hoàn toàn trái ngược với ta. Ngài cực kỳ căm ghét nhân gian này, cái ngài gọi là tái khởi động chẳng qua là muốn hủy diệt mọi thứ mà thôi, nhưng ta không mong muốn điều này. Không mong muốn ư? Quan Bạch Phụ lẩm bẩm, nhưng khi ta phát hiện ra ngươi, ngươi đã rất tuyệt vọng về ta này, ta vốn tưởng rằng ngươi cũng muốn để nhân gian này tái khởi động trong hỗn loạn. Lôi Hồng lắc đầu nói, khi gặp giáo hoàng đúng là ta đang trọng thương, cái chết đã cận kề, nhưng ta vẫn rất yêu quý thế gian này. Nhớ lại khi còn nhỏ, ta ở trong một thôn trang rất đẹp, gian nhà của chúng ta rất nhỏ nhưng có một khoảng sân không tệ, phụ thân trồng mấy loại hoa không biết tên trong đó. Ta ở căn phòng bên mé, trước cửa có một con đường lát đá sỏi, bên trên treo dây nho, tới mùa nho có quả, ta luôn nhảy nhót hái quả, nhưng năm nào cũng rất chua. Phụ thân luôn nói sang năm sẽ ngọt. Quan Bạch Phụ gật đầu nói, từng nghe ngươi kể chuyện này rồi, sao đột nhiên kể lại vào lúc này? Lôi Hồng cười khổ nói, vì nếu giáo hoàng đoạt được thiên hạ này, thế thì thôn xóm nho nhỏ kia cũng chẳng còn tồn tại. 13 tuổi ta được vị sư phụ dạy ta tu hành đưa từ thôn ra ngoài, hắn phá hủy một phần ký ức của ta, ta không tìm được đường về nhà, nhưng ta không muốn thôn xóm kia bị hủy diệt, tuy có lẽ cả đời này ta cũng không có cơ hội trở về. Đây là lý do ngươi phản bội ta? Quan Bạch Phụ hỏi. Lôi Hồng mỉm cười, ta không pháp bảo ngươi, xưa nay ta luôn làm theo nội tâm của mình, hóa ra là thế. Quan Bạch Phụ cúi đầu nhìn lưỡi dao bên hông, đột nhiên âm u hỏi, ngươi có thấy đau không? Lôi Hồng sửng sốt, ta thấy, đau ư? Nói xong câu đó hắn cả kinh, cảm thấy trước mắt choáng váng. Khi cảnh tượng trước mặt rõ ràng, Quan Bạch Phụ vẫn hoàn hảo không tổn hại gì đứng trước mặt hắn, mà trong tay Quan Bạch Phụ đang cầm một con dao, dâm vào bên hông Lôi Hồng. Đây là... Lôi Hồng lùi lại vài bước, ngã lăn dưới đất. Nhìn máu tươi không ngừng phun ra bên hông, hắn nhíu mày nói, rõ ràng vừa rồi ta đâm trúng ngươi mà, thằng bé ngốc nghếch. Quan Bạch Phụ đi tới trước mặt Lôi Hồng, khẽ cúi người, lắc đầu nói, ngươi vẫn chưa biết chênh lệch giữa chúng ta lớn đến mức nào, cho dù là tinh khôi và thần khởi cách ta chỉ gang tấc cũng không cách nào đánh lén ta, đây là chênh lệch tuyệt đối về cảnh giới giữa chúng ta. Chết tiệt! Trong lòng bàn tay Lôi Hồng ngưng tụ một luồng hàn khí, vút qua bên hông một cái, tạm thời ngăn máu tươi phun ra, nhưng Quan Bạch Phụ chỉ búng nhẹ ngón trỏ, miệng vết thương lại nứt toác. Hắn âm u nói, ta sẽ không giết ngươi, đó là trừng phạt ngươi, hy vọng ngươi có thể cảm nhận nỗi đau trong giờ phút này, am tâm cùng ta xem trận quyết đấu bên trên, người thật sự thay đổi được kết quả của trận chiến lần này chưa bao giờ là ngươi với ta. Đoạn Ngôn ở đằng xa trầm giọng nói, giáo hoàng, rốt cuộc ngươi đang chờ cái gì? Sau khi bắt Long Đằng không, chắc sẽ là Phượng Minh Cửu Thiên. Quan Bạch Phụ đột nhiên cất cao giọng nói, giờ phút này Chu Hy trên không trung đã dần dần kiệt sức, thế công hung hãn của 8 con thiên long bỗng sa sút, bị con kim ô cụt cánh kia đập lên đầu rồng. Thiên Long gào thét phẫn nộ, hào quang màu tím trên thân rồng cũng ảm đạm đi vài phần. Chu Hy lạnh lùng nói, đến lúc rồi. Cuối cùng Kim Phượng Hàm cũng mở mắt ra, thân hình của hắn chậm rãi bồng bềnh lên không trung, Phượng Hoàng dưới chân khẽ cúi người, như không dám đối diện với uy thế trên người Hải Thanh Mạc lúc này. Huyết mạch Phượng Hoàng, sau mấy trăm năm cuối cùng Kim gia cũng có người thức tỉnh. Quan Bạch Phụ gật đầu nói, không tệ. Đoạn Ngôn nhíu mày nói, giọng điệu của giáo hoàng cứ như người ngoài cuộc vậy. Quan Bạch Phụ trả lời, dù sao ta cũng chưa bao giờ là người trong cuộc. Kim Phượng Hàm đột nhiên rút trường kiếm ra, chỉ thấy một luồng kim quang lóe lên, tiếp đó là tiếng ngâm đinh tai nhức óc, một luồng kiếm khí cuồn cuộn mạnh mẽ bá đạo phóng lên cao, kiếm khí xông thẳng lên trời, dần dần hóa thành hình một con hỏa phượng, trực tiếp lướt qua bên cạnh Chu Hy. Chu Hy nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cũng kịp, luồng kiếm khí phượng hoàng kia đánh trúng bụng Kim Ô, tiếp đó thân hình Thiên Long lượn vài vòng, trực tiếp quấn quanh con Kim Ô vừa trúng đòn đao. Chu Hy ngoắc ngón tay, sắc nghiêm nghị, Long Khốn, Toái, Kim Phượng Hàm, lại thêm một kiếm. Kim Phượng Hàm vừa thi triển chiêu kiếm Phượng Minh xong, đã trở lại trên lưng Phượng Hoàng, bộ kim y tỏa ra hào quang cực kỳ lóa mắt, trường kiếm trên tay cũng rực rỡ hơn hẳn lúc thường. Chiêu kiếm vừa rồi hắn đã thành công bước lên thiên vệ cảnh, nhưng nó cũng khiến hắn tiêu hao toàn bộ sức lực. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy bên tai là tiếng sấm đinh tai nhức óc, tiếng ác quỷ gào thét thê lương, tiếng long ngâm Phượng Minh vang vọng, nhưng giữa vô số âm thanh đó hắn vẫn nghe được một câu, Kim Phượng Hàm, lại thêm một kiếm. Kim Phượng Hàm cười khổ một tiếng, lại thêm một kiếm, nào dễ dàng như vậy, chỉ riêng chiêu kiếm vừa rồi đã rút sạch sức lực của hắn, lại thêm một kiếm, chẳng phải một kiếm thăng thiên à, thôi cũng được thế thì, nhất kiếm thăng thiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại nâng thanh kim kiếm trong tay chém mạnh lên trời, kim kiếm đứt lìa, chớp mắt đã tan thành tro bụi, nhưng kiếm khí hùng hồn còn hơn cả lúc vừa rồi, chiêu kiếm mỹ lệ lắm, Kim Phượng Hàm, Chu Hy nói đầy ẩn ý, chỉ thấy chiêu kiếm này trực tiếp chém thân thể Kim Ô thành hai nửa. Pháp tướng Thiên Long nhẹ nhàng đào qua, đánh con Kim Ô kia thành vô số kim quang. Thiên Long cúi đầu nói, không ngờ huyết mạch Phượng Hoàng còn lưu lại tại nhân gian, cũng coi là cố nhân. Chu Hy cười nói, đều là tù nhân bị nhốt ở nhân gian. Hoàng đế Chu gia đã diệt xong Kim Ô, Thiên Long trì trận cũng cạn linh khí, chúng ta phải đi đây. Thiên Long trầm giọng nói, Chu Hy gật đầu, nếu có duyên, 800 năm sau sẽ gặp lại. Thân hình Thiên Long chậm rãi tiêu tán, 800 năm sau ngươi có còn ở nhân gian không? Chu Hy ngạo nghễ nói, đương nhiên rồi. Đến lúc đó ta sẽ là chủ nhân của cả thiên hạ. Được, vậy chờ đến 800 năm sau, khi người thống trị nhân gian này, pháp tướng Thiên Long hoàn toàn biến mất. Chu Hy nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, hạ xuống bên cạnh Kim Phượng Hàm. Giờ phút này 9 con Kim Ô đều đã bị diệt sạch, cuối cùng nhiệt độ trong thần đô thành cũng khôi phục như lúc bình thường. Chu Hy vỗ vai Kim Phượng Hàm, chiêu kiếm vừa rồi đúng là không tệ. Thân hình Kim Phượng Hàm lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào. Đừng động vào ta, ta cảm giác xương cốt trên người như sắp đứt lìa. Xương cốt ngươi như sắp gã không phải vì chiêu kiếm vừa rồi phản ngược, Chu Hy nói đầy ẩn ý, mà vì huyết mạch Phượng Hoàng trong người ngươi đã thức tỉnh, tiếp theo thân thể ngươi sẽ trải qua quá trình thoát thai hoán cốt, kinh mạch xương cốt đều đúc lại, cơn đau đó sẽ kéo dài rất lâu. Kim Phượng Hàm trầm giọng nói, vì sao ngươi biết nhiều như vậy, ta là đồ đệ của ai? Tọa Vong tiên sinh Sở Sơn Cô, đó là người trải qua cả trận hỗn chiến ngũ giới, có chuyện gì trong thiên hạ mà người không biết? Ông ấy nói mình từng gặp lão tổ mẫu Phượng Hoàng thánh thú của gia tộc nhà ngươi, còn cùng nhau dùng bữa nữa cơ. Chu Hy nói, Kim Phượng Hàm sửng sốt, thật không? Ai biết thật giả thế nào, dù sao ông ấy cũng nói thế. Được rồi, Kim Ô chi trận đã bị phá, thế thì chỉ còn lại. Chu Hy xoay người, sau đó thấy một lưỡi đao sắc bén đâm thẳng tới mi tâm mình. Kim Phượng Hàm gấp rút quát lên một tiếng, Chu Hy. Chu Hy mỉm cười, không sao, chỉ thấy lưỡi đao này lơ lửng trên không trung, sau đó lại vang lên một tiếng keng, lưỡi đao gãy thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Quan Bạch Vũ ở đằng xa nhìn về phía này, khẽ mỉm cười. Chỉ xích, đúng vậy, chỉ xích, trận pháp phòng ngự cường đại nhất thế gian, là pháp môn giữ mạng mà sư phụ để riêng cho ta. Sau khi ta phát động trận pháp, tất cả mọi thứ trên thế gian vĩnh viễn cách xa gang tấc. Vốn dĩ khi con Kim Ô kia rơi xuống, bên phía chúng ta không chuẩn bị gì, ta còn định dùng chỉ xích chống lại, để xem phòng ngự của chỉ xích mạnh hơn hay thế công của Kim Ô mạnh hơn. Chu Hy nhẹ nhàng ngoắc tay với Quan Bạch Phụ, nhưng xem ra bây giờ không cần, ta chỉ cần đánh với ngươi một trận thôi. Đoạn Ngôn, Ngọa Hổ và Tiểu Thập Nhất chia ra đứng phía sau Chu Hy. Không lâu trước bọn họ là người của hai phe khác nhau, nhưng bây giờ đã đứng chung một chỗ, có giao tình sinh tử. Tiểu Thập Nhất còn rút kiếm ra che trước người Chu Hy, bộ dạng như hộ vệ. Ngọa Hổ day day mi tâm, giọng điệu rất bất đắc dĩ. Tiểu Thập Nhất, ngươi không cần tỏ vẻ trung thành tận tâm sớm vậy đâu, cung đình thập nhị tổng quản chúng ta bị ngươi làm cho mất hết thể diện rồi. Tiểu Thập Nhất lắc đầu nói, cung đình thập nhị tổng quản chúng ta vốn có trách nhiệm bảo vệ hoàng gia. Sư phụ, Ngọa Hổ chỉ có thể gọi một tiếng. Đoạn Ngôn nhìn Quan Bạch Phụ ở đằng xa, thần sắc còn căng thẳng hơn vừa rồi. Ngọa Hổ nghi hoặc nói, sư phụ, sao trông ngài căng thẳng thế? Bây giờ Kim Ô chi trận đã bị phá, chỉ còn lại một mình Quan Bạch Phụ thôi, có gì đáng sợ? Đoạn Ngôn trầm giọng nói, có vẻ không đúng, ta có thể thấy vẻ mặt Quan Bạch Phụ mang nét hưng phấn khó mà kìm nổi. Hưng phấn? Ngọa Hổ sửng sốt. Quan Bạch Phụ nhẹ nhàng búng tay, chỉ thấy một luồng sáng trắng lướt qua đỉnh đầu bọn họ. Chu Hy liếc mắt nhìn sang, là thánh sứ thần khởi, hắn cũng định ra tay, nhưng sau khi ánh sáng trắng lóe lên, không còn động tĩnh nào khác. Ngay lúc mọi người đang buồn bực, đột nhiên có tiếng ngâm nga vang lên từ đằng xa. Chu Hy nhíu mày nói, là đám thánh đồ thánh giáo. Ngoài khán dần thành, một bộ trưởng bạo hạ xuống mặt đất, chính là Sở Sơn Cô. Hắn là một trong lục đại thánh nhân, trên danh nghĩa là người hộ quốc của Nam Dạ. Lần này đột nhiên tới khán dần thành, đáng lẽ là đại sự đủ khiến thiên hạ chấn động, nhưng hôm nay thiên hạ đang phát sinh quá nhiều sự kiện ly kỳ, thế nên hắn xuất hiện cũng có vẻ nhạt như mây gió. Từ Vô Nhai, Sở Sơn Cô tới bái kiến Khán Dần thành chủ, Sở Sơn Cô nhìn mấy vị đạo chủ hỗn chiến với đám người tinh khôi trên không trung, cao giọng quát: "Tọa Phong tiên sinh tới!" Chu Đán kinh hãi thốt lên, đang định đi tới nói chuyện lại bị tinh quang của tinh khôi xuyên thủng bả vai. Tinh khôi nói: "Tọa Phong tiên sinh là thánh nhân của Nam Dạ chúng ta, ngài ấy cũng tới chỗ này, xem ra hôm nay Khán Dần thành các ngươi bị hủy diệt là cái chắc rồi." Thẩm Trạch lại thầm kinh ngạc, dù sao mấy đời quốc quân trước của Nam Dạ muốn gặp mặt Tọa Phong tiên sinh một lần cũng khó, hàng năm vị thánh nhân này chỉ cư ngụ ở Tư Vô Nhai, rất ít khi giao tới với nhân gian, sao lại trùng hợp như vậy, hôm nay đột nhiên tới bái kiến Khán Dần thành. Sở Sơn Cô đứng bên dưới cung kinh hô một tiếng nhưng không ai đáp lại, hắn không khai bên kia đang giao chiến kịch liệt, trong lòng ai cũng có ý xấu, chỉ cảm thấy có vẻ như không ai để ý tới mình, chẳng khác nào bản thân bị cô lập, cả cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên gặp tình cảnh như vậy, chỉ có thể ngại ngùng cười gượng, lặp lại lần nữa: "Từ Vô Nhai, Sở Sơn Cô tới bái kiến Khán Dần thành chủ, Sở tiên sinh, ta..." Chu Đán vừa định mở miệng nhưng lại bị tinh khôi xuất chỉ đánh bay. Tinh khôi hiểu Sở Sơn Cô đến đây chắc chắn là vì phát hiện dị biến trong Khán Dần thành, tuyệt đối không phải tới trợ giúp thánh giáo, kế sách hiện giờ chỉ có kéo dài thời gian, tránh không cho bọn họ tiếp xúc. Sở Sơn Cô bên dưới lắc đầu, lâu lắm rồi không đặt chân vào nhân gian, đúng là không để ta vào mắt. Hắn tung người nhảy lên, bàn tay vung nhẹ, chỉ thấy vô số hàn quang bắn ra từ lòng bàn tay, hai bên đang hỗn chiến đều cảm thấy một lực lượng chấn động đánh thẳng về phía mình, lập tức lắc mình tránh né. Chỉ có tinh khôi đã đề phòng từ trước, không ngờ còn thi triển một luồng tinh quang chống lại. Sở Sơn Cô nhíu mày: "Ồ, người to gan thật đấy." Sở Sơn Cô vung ống tay áo, một luồng uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đè mọi người xuống khoảng đất trống ngoài Khán Dần thành. Sau đó hắn lại giơ ngón tay, luồng tinh quang đang dục dịch lập tức bị đánh tan, tinh khôi bị chấn văng lại vài chục bước, quỳ một gối xuống đất, trước ngực đóng băng. Sở Sơn Cô bĩu môi: "Hình như ta biết thân phận của ngươi, ngươi là đệ tử của Quan Bạch Phụ, tên là Tinh Khôi." Tinh Khôi vận niệm lực toàn thân khu trục hàn khí trong người, sắc mặt hắn tái nhợt: "Đúng vậy, Sở Sơn Cô tiên sinh từng nghe tới tên ta, là vinh hạnh của ta." Sở Sơn Cô thở dài một tiếng: "Ai, ta cũng không muốn nghe, nhưng tên đồ đệ của ta rất căm ghét ngươi, thường xuyên nhắc tới tên ngươi với ta, hắn căm ghét ngươi, ta cũng không muốn nói chuyện với ngươi." "Chu Đán, đã lâu rồi chúng ta không gặp mặt." Chu Đán vội vàng cúi người hành lễ: "Năm xưa từ biệt ở Tư Vô Nhai, tới giờ đã hơn trăm năm, tu vi của ngươi vẫn dậm chân tại chỗ, đối thủ như vậy, ngươi không đánh nổi." Sở Sơn Cô lắc đầu nói: "Thành chủ quá say mê trấn thủ Hoàng Tuyền, không chịu dạy dỗ đồ đệ của mình." Chu Đán trả lời: "Là do thiên phú của chúng ta không tốt, không trách thành chủ." "Được rồi, không hàn huyên với các ngươi nữa, đệ tử của giáo hoàng xuất hiện ở đây càng chứng minh suy đoán của ta, các ngươi cứ đánh tiếp đi, ta không muốn quản chuyện nơi này, ta muốn tới gặp thành chủ." "Chu Đán, ta có thể vào Khán Dần thành không?" Tuy thực lực của vị thánh nhân này rất cường đại, tính cách cũng rất kiêu ngạo, nhưng phương diện làm người đúng là rất có lễ tiết, người trong Khán Dần thành chưa đồng ý cho hắn vào, hắn cũng không bước vào thành một bước. Chu Đán nghiêng người tránh đường: "Sở tiên sinh, mời." Sở Sơn Cô bước về phía trước, lại nhìn lướt qua một cái: "Bây giờ ta vẫn không thể tin nổi Quan Bạch Phụ lại dám làm ra chuyện này." Khóe miệng tinh khôi nhớn lên: "Không hổ là trận pháp sư cường đại nhất thế gian hiện giờ, Sở tiên sinh đã đoán ra rồi." Sở Sơn Cô khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ thật sự là vậy?" "Nếu thật sự là vậy, Sở tiên sinh cảm thấy mình có thể ngăn cản mọi chuyện diễn ra hay không?" "Ta sẽ dốc hết sức mình." Sở Sơn Cô tung người nhảy lên, biến mất tại chỗ. Trong Uổng Tử Thành, Quỷ Vương đối mặt với thanh kiếm Hoàng Tuyền từ trên trời giáng xuống, tập hợp lực lượng vạn quỷ chống cự, nhưng chỉ thấy vô số u hồn bay ra từ trong cơ thể hắn, tất cả đều bị thanh kiếm Hoàng Tuyền khổng lồ kia hấp thu. Quỷ Vương lạnh lùng quát: "Khán Dần thành chủ, ngươi luyện hóa thanh kiếm Hoàng Tuyền này, liệu có nghĩ tới nếu ta chết đi, địa phủ kia lại có ý đồ gì khác, muốn tấn công Khán Dần thành, ngươi có ngăn nổi không?" Giọng nói của Khán Dần thành chủ vang lên trên bầu trời: "Chỉ cần không thẹn với lương tâm." Còn trong số những người ở bên cạnh quan sát trận chiến, lúc này trên người Hải Thanh Mạc có chân khí màu đen không ngừng trào ra. Thanh kiếm Hoàng Tuyền của thành chủ có thể tới đây đều là nhờ thông u chi thuật của gã, mà muốn duy trì Hoàng Tuyền trong cánh cửa hư không kia thì Hải Thanh Mạc phải tiếp tục duy trì thuật pháp này. Nhưng chiêu kiếm của thành chủ tiêu hao quá nhiều thời gian, thân hình Hải Thanh Mạc run rẩy, bờ môi trắng bệch. Chu Hy chú ý tới thần sắc khác thường của gã, hỏi: "Còn chịu được không?" Hải Thanh Mạc cười khổ nói: "Ta không phải loại không chịu được còn cố nói là có, cho nên nói thật thì ta sắp không chịu được rồi, nói sớm có phải tốt không?" Hồng Niệm xuất trưởng vỗ lên lưng Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy niệm lực cường đại từ truyền tới từ lòng bàn tay, thân hình lập tức ấm áp hẳn lên. Gã cười nói: "Cảm ơn Hồng Niệm cô nương." Hồng Niệm bĩu môi: "Không cần cảm ơn ta, chúng ta muốn sống sót ra ngoài thì chỉ có thể nhờ vào ngươi." "Để ta giúp." Hải Thanh Mạc cũng xuất trưởng đặt lên người Hải Thanh Mạc. Tiếp đó Nam Môn Thư An, Tích Quy, huynh đệ Vô Thường, mọi người cùng giơ tay, đương nhiên Lý Đào Hoa cũng ngừng tụ niệm lực. Hải Thanh Mạc thấy trong lòng bàn tay Lý Đào Hoa mang theo hàn khí, vội vàng nói: "Trưởng môn sư muội, đừng, niệm lực của muội quá lạnh lẽo, ta cần ấm áp một chút. Ấm áp một chút à? Lý Đào Hoa nhẹ nhàng lật tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay như có cánh hoa bay tứ tán. Cô vỗ trường này lên lưng Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, trước kia kiếm khí của muội luôn giá lạnh mà, học được kiếm khí ấm áp này từ khi nào? Chẳng lẽ trên Quân Kiến Sơn còn có bí tịch? Đúng là trên Quân Kiến Sơn có vô số bí tịch, nhưng cái này không phải ta học ở đó, đây là ta tự lĩnh ngộ. Giọng nói của Lý Đào Hoa cũng có vẻ nghi hoặc. Được rồi, tóm lại lợi hại hơn là được. Quân Kiến Sơn chúng ta có Quân Kiến Song Hùng, có hy vọng phục hưng rồi. Hải Thanh Mạc đắc ý nói, do mọi người hợp lực, cánh cửa hư không từ thông u chi thuật cũng dần dần mở rộng. Ngoài thanh kiếm hoàng tuyền khổng lồ ra còn mấy thanh khẽ gật đầu nhỏ bé bay qua. Quỳ Vương huyễn hóa ra năm phân thân tiếp tục lao tới. Tích Quy thấy vậy nói, hắn định kéo dài thời gian, đợi tới lúc thông u chi thuật này tới cực hạn, nếu hắn còn chưa bị hoàng tuyền kiếm phong ấn là có thể chuyển bại thành thắng. Đừng hòng! Khán Dần Thành chủ quát lên một tiếng chói tai, chỉ thấy mấy thanh khẽ gật đầu dồn dập giáng xuống, ghim đám phân thân của Quỷ Vương dưới mặt đất. Quỷ Vương nổi giận, ngươi tưởng kẻ địch lớn nhất của ngươi là ta ư? Khán Dần Thành chủ, nếu lần này ngươi liều mình được ăn cả ngã về không, chắc chắn ngươi sẽ phải hối hận. Nực cười, Khán Dần Thành chủ lại đè thanh cự kiếm hoàng tuyền xuống mấy chục trượng. Bên hoàng tuyền, Sở Sơn cô hạ xuống đất, nhìn Khán Dần Thành chủ đang đâm thanh hoàng tuyền kiếm vào hư không, khẽ thở dài, không được cười đâu, vì hắn nói thật đấy. Khán Dần Thành chủ quay đầu lại thấy Sở Sơn cô, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sở Sơn cô, ngươi sao ngươi lại tới đây? Vì ta cảm giác được nơi này xuất hiện trận pháp cực âm, hơn nữa bây giờ ta cũng thấy rồi. Sở Sơn cô âm u nói. Khán Dần Thành chủ nhíu mày nói, ngươi nói là thông u chi thuật. Đúng vậy, tuy trong dòng sông thời gian dài dằng dẵng, pháp thuật này đã thay đổi rất nhiều cái tên, nhưng có thể mở đường nối giữa hoàng tuyền và nơi này, đó là pháp thuật trí âm của quỷ giới. Còn ở bên kia, Sở Sơn cô chỉ phương bắc, trong thần đô thành, trận pháp trí dương của nhân gian cũng đang khởi động. Khán Dần Thành chủ sửng sốt, Thiên Long chi trận. Đúng vậy, tiếp đó sẽ rất nhanh thôi, ta đoán trong ma giới sẽ khởi động trận pháp trí tà, cửu vọng, trong tu la giới sẽ có người khởi động trận pháp trí ác, vô pháp, mà trong thiên giới lại là trận pháp trí thánh, vạn thần. Trong ngũ giới, trí âm trí dương trí tà trí ác cùng với trí thánh, cả năm trận cùng mở, người có biết kết quả sẽ ra sao không? Khán Dần Thành chủ im lặng một hồi, phong ấn ngũ giới mở lại, thiên hạ đại loạn. Dương Vân, năm đó ngũ giới đình chiến, ai nấy lui lại về thế giới của mình, tứ phương thánh nhân cố thủ cửa vào, nhưng chỉ dựa vào một tờ giấy ước định và bốn vị thánh nhân, ngăn cách ngũ giới chẳng thể vững chắc. Vì vậy ta và sư phụ bôn ba khắp thế gian, bố trí trấn áp khắp nơi, thiên môn trên Côn Luân, vạn tượng hải triều ở Tu La Đảo, hoàng tuyền ở Khán Dần Thành và vạn kiếm đại trận trên Vạn Kiếm Sơn. Năm xưa sư phụ từng nói với ta, chỉ có một trường hợp mới có thể loại trừ tất cả kết giới này, đó là trận pháp trí âm trí dương trí tà trí ác và trí thánh đồng thời phát động. Sở Sơn cô thở dài một tiếng, mà lúc này đây, chuyện đó đã thật sự phát sinh. Khán Dần Thành chủ nghi hoặc nói, ai bày ra chuyện này? Giáo hoàng của Nam Dạ Thánh giáo, Quan Bạch Phụ. Sở Sơn cô âm u nói, nhưng có lẽ sau lưng hắn còn có một người càng đáng sợ. Vậy bây giờ nên làm thế nào? Nếu ngừng thông u chi thuật, Quỷ Vương sẽ giết chết tất cả mọi người trong hoàng tuyền. Khán Dần Thành chủ nói, chết dưới tay Quỷ Vương, linh hồn sẽ bị nuốt trọn, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Sở Sơn cô nhíu mày nói, hy sinh vài người để cứu nhân gian, chẳng lẽ không đáng giá? Khán Dần Thành chủ, người nên thức thời một chút. Khán Dần Thành chủ gật đầu nói, ta có thể hiểu được. Sở Sơn cô chắp tay nói, thành chủ anh minh, nhiều năm trước trời sinh dị tượng, nói là tiên nhân hàng thế, nhưng thực tế là thánh nhân tọa hóa, người có biết không? Khán Dần Thành chủ hỏi. Đương nhiên ta biết, tuổi thọ của sư phụ đã tận, nhưng cuối cùng không tìm ra vị trí thánh nhân giáng trần, ta cũng phải tra xét rất nhiều năm mới xác nhận chuyện này. Sở Sơn cô trả lời, ngươi sai rồi, sư phụ của ngươi chuyển thế, hơn nữa giờ phút này còn đang ở trong hoàng tuyền, người phát động thông u chi thuật chính là hắn. Khán Dần Thành chủ nói. Sở Sơn cô cả kinh, cái gì? Không sao, sư phụ ngươi cũng là thánh nhân một phương, hiểu rõ đại nghĩa, chắc chắn hắn sẽ khẳng khái chịu chết. Khán Dần Thành chủ bình tĩnh nói. Sở Sơn cô giơ ngón tay tức giận quát, rõ là đánh giấm. Sư phụ ta trả giá vì ngũ giới biết bao năm, không ngờ ngươi lại định để người hồn phi phách tán. Cái gọi là hy sinh số ít để giúp số đông chỉ đúng khi người đó tự mình đồng ý. Khán Dần Thành chủ lạnh nhạt nói, những lúc khác, thứ cho ta không thể gật bừa. Sở tiên sinh nói tới đại nghĩa, nhưng khi người mà ngươi để ý tới lâm vào nguy hiểm, ngươi còn có thể đồng ý với đại nghĩa hay không? Sở Sơn cô bước một bước, ta phải vào hoàng tuyền, ta là Khán Dần Thành chủ, trước mặt ta bất cứ ai cũng không thể tiến vào quỷ giới, huống chi ngươi là một vị thánh nhân, nếu ngươi bước vào quỷ giới, chắc chắn địa phủ sẽ phản kích. Khán Dần Thành chủ không dừng lại, tiếp tục điều khiển hoàng tuyền phong ấn hồn phách Quỷ Vương kia. Quỷ Vương lạnh lùng gào thét, Khán Dần Thành chủ, nếu giờ phút này ngươi buông tha cho ta, dừng thông u chi thuật lại, ta bảo đảm sẽ lưu lại tính mạng những người này. Ngươi tưởng ngươi là người cầm cờ, nhưng chúng ta đều trở thành quân cờ trên bàn. Giờ phút này chúng ta đều là quân cờ, chỉ có một loại lựa chọn, ăn sạch thế lực khác trên bàn cờ, nhận lấy thắng lợi cho mình. Khán Dần thành chủ lạnh lùng nói, chết tiệt, Sở Sơn cô siết chặt nắm tay, giờ phút này ngay cả hắn cũng không dám làm trái ý tứ của thành chủ, dù sao đôi bên cùng là thánh nhân, thân phận của hắn thấp hơn một vế, hơn nữa đây là địa bàn của thành chủ lại làm theo thiết luật suốt cả ngàn năm qua, thông u chi thuật ở đây đã không thể tránh né, việc tiếp theo ngươi phải làm là nhân lúc mấy trận pháp khác chưa mở, lập tức tới đó ngăn cản. Khán Dần thành chủ trầm giọng nói, Sở Sơn cô thở dài đáp, ta cảm thấy đã muộn mất rồi, giờ đúng là mất bỏ mới lo làm chuồng. Nói xong Sở Sơn cô tung người nhảy lên, thân hình biến mất tại chỗ. Trong Uổng Tử Thành, Quỷ Vương đã bị Hoàng Tuyền kiếm áp đảo hoàn toàn, hắn ngã dưới đất, con người dần dần vô thần, mà bùa chú trên Hoàng Tuyền phát ra kim quang lóa mắt, hồn phách Quỷ Vương không ngừng bay ra khỏi thân thể, rơi vào thân kiếm, con người Hải Thanh Mạc bỗng hóa thành màu đen như mực, hắn ngã sấp xuống đất, bắt đầu nôn khan vài cái, sau đó không ngừng phun ra máu tươi đen kịt, mọi người xung quanh đều căng thẳng, lao tới định giúp đỡ, Tích Quy vội vàng giơ tay ngăn cản, tuyệt đối không được chạm vào hắn. Hắn phải tự vượt qua, thông u chi trận, vạn quỷ nhập thành, giọng nói của Hải Thanh Mạc đột nhiên thay đổi, rốt cuộc ai đã bày ra chuyện này, ngươi là ai? Hồng Niệm phát hiện ra giọng nói của Hải Thanh Mạc có điểm lạ, Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên, con người đen như mực đảo một vòng, ta là Hải Thanh Mạc, trên Tu La đảo, đảo chủ vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở đôi mắt phượng, hắn vuốt vết đầu thánh thú quỷ bên cạnh, dịu dàng nói, hình như bên kia lại có một chút phiền toái, quỷ thú chu lên một tiếng, miệng nói tiếng người, xem ra ngươi có vẻ không hề hoang mang. Tới xem thử, đảo chủ điểm mũi chân bay lên, quỷ thú giống một tiếng lên trời, tiếng kêu kinh thiên động địa như ngũ lôi vang trời, tiếp đó thân hình như trâu nhảy vào mây đen, khi rơi xuống đã biến thành con rồng một chân, đảo chủ cũng từ không trung hạ xô, đạp lên đầu rồng, tiếp đó cưỡi quỷ thú bay ra khỏi Tu La đảo, quỷ thú trầm giọng nói, ta có dự cảm mơ hồ, không tốt, không sao cả, đã nằm ở nơi đó mấy ngàn năm, cũng nên thay đổi, đảo chủ cười dịu dàng, quỷ thú hử lạnh nói, ngươi có vẻ phóng khoáng quá nhỉ, không phóng khoáng thì làm sao đây? Tất cả phong ấn đều là để mở ra, tất cả tĩnh lặng đều đang chờ hỗn loạn, tất cả tà ác cũng chờ đợi chính nghĩa. Đảo chủ vuốt vết thanh kiếm gãy bên hông, lũ người ở Tu La giới chẳng qua chỉ muốn bị ta trừng phạt lần nữa, rời khỏi thế gian quá lâu, bọn chúng đã quên sự cường đại của ta rồi à? Quỷ thú hừ lạnh nói, chỉ biết khoác lác. Đảo chủ cưỡi trên quỷ thú, chớp mắt đã vượt qua vùng biển ngàn dặm, tiếp đó dừng lại trước hải triều. Đây là địa điểm trong truyền thuyết, nơi đảo chủ xuất kiếm nâng vạn triều, phong bế Tu La giới, nhưng thật ra năm xưa là sơn chủ tới đây, mượn lực lượng của Tu La đảo chủ tạo ra một vách ngăn hư không ngăn cản Tu La giới xâm lấn. Sau khi xong việc, sơn chủ chuẩn bị đi khỏi, đảo chủ lại thấy vách ngăn hư không kia có vẻ nhàm chán, vì thế suy nghĩ một hồi lâu rồi chém ra một kiếm gợi lên vạn cơn sóng chiều. Hải chiều này dâng lên từ mặt biển kéo dài tới tận chân trời, trông như vô cùng vô tận, không thấy điểm cuối. Sau đó đảo chủ vỗ vai Sở Sơn cô, năm xưa vẫn là tiểu kiếm đồng, nói, tiểu sở à, sau này ngươi đi lại ở nhân gian kể lại những truyền thuyết này, phải nói là ta xuất kiếm nâng vạn triều ngăn chặn Tu La luyện ngục, nhớ chưa? Sở Sơn cô chớp mắt, thế công lao của sư phụ ta thì sao? Sư phụ ngươi là người rất kín tiếng, không thích người khác nhắc tới tên mình. Đảo chủ xoa đầu Sở Sơn cô, ngươi đã hiểu chưa? Sở Sơn cô gật đầu, hiểu rồi. Mười mấy năm sau, Sở Sơn cô trưởng thành, truyền thuyết về đảo chủ bắt đầu lưu truyền trong nhân gian. Tiểu sở đúng là đứa trẻ ngoan. Đảo chủ mỉm cười nói, sau đó quay đầu sang phía nam, hình như ta cảm nhận được khí tức của ngươi đang tới gần. Quỷ thú đột nhiên giống lớn, có người muốn lao ra ngoài Tu La giới. Ồ, đảo chủ cau mày, đang định rút kiếm, lại thấy hải triều ngập trời bị một lực lượng đánh văng lên, tiếp đó lực lượng kia tiêu biến, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nhìn hải triều vô tận hóa thành nước biển, như có cả một đại dương mênh mông rơi xuống, nhấn chìm cả đảo chủ và quỷ thú vào trong biển rộng. Quỷ thú rơi vào nước, vung cái đuôi dài, đưa đảo chủ lao ra khỏi mặt nước, mái tóc của đảo chủ bị đánh tả tơi, ướt sũng, rối tung, hắn lau nước biến trên mặt, mỉm cười, ai ra, sao đột ngột vật, chật vật quá mức. Quỷ thú nổi giận mắng, có kẻ định lao ra khỏi Tu La giới, ngươi đừng nói giọng đàn bà ấy với ta. Đảo chủ nghe quỷ thú mắng như vậy càng vui vẻ, đôi mắt híp lại thành cái khe hẹp, ai ra, mấy thứ trận pháp này chúng ta đâu có tinh thông, ta đã cầm kiếm trong tay, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào, đừng hoảng, đừng sợ. Quỷ thú quát, kết giới đã bị phá, đám yêu thú Tu La giới sẽ lập tức lao ra, ngươi chỉ có một người một kiếm, ngăn được chắc, dù sao tới lúc đó ta cũng chạy trước. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ai ra, chẳng tin tưởng ta gì cả. Đảo chủ ngồi xổm xuống, vuốt vết đầu quỷ thú. Ta làm được mà, hơn nữa viên binh của chúng ta cũng tới rồi thôi. Sở Sơn cô hạ xuống bên cạnh đảo chủ, thi lễ, đảo chủ mỉm cười gật đầu, giơ tay định xoa đầu hắn, tiểu sở à. Sở Sơn cô nghiêng người né tránh, cười ngại ngùng đáp, đảo chủ, ta cũng hơn 1000 tuổi rồi. Đảo chủ lắc đầu xua tay, ai ra. Quỷ thủ ở bên cạnh thấy tình cảnh này bất đắc dĩ nói, sở tiên sinh chớ trách, trong lòng đào chủ ngài vẫn là đứa trẻ đi theo sơn chủ ngày đó. Sở Sơn cô cúi đầu nói, ta cũng hy vọng mình có thể mãi mãi là một đứa trẻ như vậy. Tiếc là sư phụ lão nhân gia đã lìa trần, bây giờ ta là trận pháp sư cường đại nhất trong thiên hạ này, cho nên ta buộc phải đến đây. Đảo chủ thở dài một tiếng, vươn bàn tay, chỉ thấy sóng chiều cuồn cuộn dâng lên, đánh về phía trước, nhưng hải chiều kia như đụng phải một bức tường vô hình, bị ngăn cản lại. Đảo chủ nhẹ nhàng nói, đúng là có một lực lượng rất mạnh đang đánh vào kết giới, nhưng kết giới chưa bị phá, ngươi tới đúng lúc lắm, hy vọng thế. Sở Sơn Cô xuất trưởng nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy nơi trưởng phong đi qua là nước biển dồn dập tránh lui, trực tiếp lưu lại một vực sâu vạn trượng trên mặt biển. Sở Sơn Cô nhẹ nhàng vươn tay, lại thấy một mũi thương bạc bay ra từ trong vực sâu, trên mũi thương vẽ đầy các loại bùa chú quỷ dị, cán thương khắc hình con dị thú một mặt. Khi thấy Sở Sơn Cô, con mặt duy nhất của dị thú kia lấp lóe một cái, quỷ thú nói, thằng nhóc này vẫn nhận ra ngươi. Ta không dám nói ba chữ thằng nhóc này, khi còn nhỏ ở bên sư phụ, dị thú này đã bầu bạn với người, sau này thân thể dị thú bị phá hủy, hồn phách chưa tan, sư phụ dung nhập vào thanh kinh nguyệt thương này, giúp đảo chủ duy trì kết giới Tu La Đảo. Sở Sơn Cô trầm giọng nói, trước mặt dị thú này, ta chỉ có thể coi là tiểu bối không nên thân. Tiểu Sở à, đảo chủ bay thẳng tới xoa đầu dị thú một mắt kia, rốt cuộc đã xem ra chuyện gì mà có lực lượng cường đại như vậy tập kích, có người bên phía Tu La giới phát động trận pháp trí ác, vô pháp. Sở Sơn Cô trả lời. Đảo chủ gật đầu, hóa ra là vô pháp đại trận. Sở Sơn Cô sửng sốt, trước đây đảo chủ từng thấy rồi à? Đương nhiên, năm xưa đám yêu thú đọa tiên đã từng dùng vô pháp đại trận bao vây ta. Ai ra, trận pháp đó thật quá kinh khủng. Đảo chủ lắc đầu nói, ta ấy lúc đó bị 100 yêu thú cùng 100 đọa tiên cực kỳ nổi danh bao vây, bọn chúng nói sẽ dùng trận pháp cực ác trên thế gian này để diệt trừ ta hoàn toàn. Sở Sơn Cô nắm lấy kinh nguyệt thương, sau đó thì sao? Sau đó ta xuất một kiếm. Đảo chủ vung tay, chỉ thấy hải chiều dưới chân bọn họ đột nhiên xuất hiện một bóng đen cực kỳ khổng lồ. Sở Sơn Cô nhíu mày nói, côn hảo huynh đệ của ta, đến lúc nâng kiếm rồi. Đảo chủ vung ống tay áo, chỉ thấy con côn khổng lồ nhảy lên khỏi mặt biển, lượn vòng trên đầu bọn họ một chút rồi phát ra tiếng kêu trầm trọng liên miên. Sở Sơn Cô ngẩng đầu nhìn bóng hình khổng lồ trên không trung chậm rãi rơi xuống, sau đó từ từ hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh đậm rơi vào tay đảo chủ. Đảo chủ tay phải cầm kiếm, tay trái giơ một ngón tay búng lên thân kiếm, tiếp theo vung trường kiếm lên. Một cơn sóng biển ập tới, sau đó ta thi triển một kiếm, chém trăm yêu, phá ác trận. Sở Sơn Cô đã sớm đoán được đoạn sau, chỉ có thể gật đầu đáp, đảo chủ thật lợi hại. Quỷ thú ở bên cạnh hừ lạnh nói, thực tế là bị đánh đến mức đứt mất ba cái xương sườn, phải nhờ ta chờ mới miễn cưỡng chạy được khỏi nơi đấy, còn phải nằm trên giường bệnh 3 tháng. Nếu không phải thần y biển hứa đi ngang qua chữa trị cho một chút, chỉ e bây giờ còn chẳng cầm nổi kiếm. Đảo chủ cười ngại ngùng, khi đó còn trẻ, hơn nữa đối thủ mạnh lắm mà. Nhưng tiểu sở à, đúng là trận pháp cực ác của thế gian này rất cường đại, nhưng muốn phá kết giới của Tu La Đảo thì chưa đủ, bằng không người trên Tu La Đảo đã thử cả trăm ngàn lần rồi mới đúng. Sở Sơn Cô lắc đầu nói, chỉ mình vô pháp đại trận thì đương nhiên là không đủ, có điều khi trong ngũ giới đồng thời phát động trận pháp chí âm, chí dương, chí tà, chí ác và chí thánh, theo truyền thuyết lực lượng thiên khư sẽ bị đánh thức, đây là khắc tinh của tất cả kết giới mà sư phụ bỏ trốn năm xưa. Lực lượng thiên khư sẽ khiến tất cả kết giới trở nên mờ nhạt, đây là một âm mưu khổng lồ và xa xưa. Bây giờ trận pháp các giới đã khởi động, thế công của kẻ địch sẽ nhanh chóng ập tới, nếu thế phải làm thế nào đây? Đảo chủ day day mi tâm, có vẻ ảo não, nghe lời ngươi nói hình như sự việc này không cách nào cứu vãn. Thế sao ngươi lại tới Tu La Đảo? Sở Sơn Cô vừa nói chuyện vừa vung mạnh đôi tay, không ngừng thay đổi thủ quyết phức tạp, thanh trường thương màu bạc lơ lửng trước mặt hắn, ánh bạc trên trường thương càng lúc càng sáng. Hắn trả lời, bởi vì tuy kết giới Khán Dần Thành bị phá nhưng vạn quỷ trong cõi u minh vẫn có địa phủ kiềm chế, không dám tùy tiện vọng động. Tuy thập điện Diêm La không phải người lương thiện nhưng mấy hôm nay bọn họ và thành chủ cũng coi là ai cũng hoàn thành chức trách của mình, không quấy rầy lẫn nhau, mà bên Uổng Tử Thành, quỷ vương sắp bị hoàng tuyển kiếm của thành chủ phong ấn, không có gì đáng sợ. Ít nhất bên ma giới, nếu vạn ác chi môn mở ra, vạn kiếm đại trận sẽ lập tức khởi động, phi kiếm đầy trời chút xuống, truy đuổi mỗi tên ma tộc lèn vào nhân gian. Còn phía bắc, tiên nhân trên trời có rất nhiều không muốn dính tới chuyện nhân gian, những người còn lại thì ta tin trang chủ sẽ có cách ứng phó. Đã hiểu, đảo chủ gật đầu nói, ta nghe ra ý của tiểu sở rồi, tức là ta vô dụng chứ gì. Bọn họ có phương pháp của mình, không phải trấn áp thì lưu lại hậu chiêu, bên lão Triệu thì chỉ cần một câu ta tin là được. Tiểu sở, mấy lời của ngươi đúng là làm tổn thương người ta quá mức. Đảo chủ, không phải lúc nói đùa đâu. Sở Sơn Cô trầm giọng nói, chúng ta đều biết những kẻ bị phong ấn trong Tu La giới là loại người như thế nào. Nếu bọn chúng được thả ra, thiên hạ này cũng xong đời. Ai ra, tiểu sở, ngươi đừng kích động, chính vì đối thủ mạnh nên ta mới nói đùa mà. Đảo chủ vỗ vai Sở Sơn Cô, thật ra ta cũng hơi căng thẳng. Ngươi gia tăng kết giới phong ấn đi, ti a hộ pháp cho ngươi. Quỷ thú đột nhiên gầm khẽ, lại có lực lượng đánh tới. Lui, lui, lui. Đảo chủ tung người lao về phía trước, trường kiếm trong tay vung mạnh 3 nhát, chỉ nghe 3 tiếng cá voi ngâm vang lên, từng đợt hải chiều cuồn cuộn chống lại lực lượng vô hình kia. Trước mắt đã giao nhau, tất cả lại quy về bình tĩnh. Trên trán Sở Sơn Cô lấm tấm mồ hôi, hắn trầm giọng nói, tu vi của đảo chủ đã cao hơn trước kia, do ngày ngày đều ngủ ngon, ăn hải sản, thân thể tốt lên, đảo chủ lại vung kiếm, nhưng cứ đánh úp thêm vài lần nữa thì ta cũng không chịu nổi đâu, ngươi còn cần bao lâu mới có thể ra cố kết giới này? Sai rồi, đảo chủ, không phải vấn đề về thời gian, Sở Sơn cô lắc đầu nói. Đảo chủ cau mày, nghĩa là sao? Sở Sơn cô thi triển thủ quyết xong, điểm nhẹ một cái lên thanh trường thương kia, tiếp theo chỉ thấy thanh trường thương bắt đầu hóa lớn, cuối cùng biến thành một mũi thương bạc như ngọn núi lớn vắt ngang mặt biển, con mắt của dị thú một mắt trên thương lại sáng rực lên, đã hoàn toàn sống dậy, lao như bay trên thân thương. Lúc này Sở Sơn cô mới rảnh tay, quay đầu lại nói, không có chuyện ta cần bao nhiêu thời gian để củng cố kết giới này, ngũ trận đã khởi động thì không ai có thể ngừng lại, ta chỉ cố gắng trèo chống kết giới này, hy vọng đám quái vật tu la giới sẽ chậm lại một chút mà thôi. Đảo chủ nhìn thanh trường thương, giờ đã xong rồi à, chỉ cần ta trấn thủ ở đây không đi đâu cả, 3 ngày, ít nhất có thời gian 3 ngày đảm bảo kết giới tu la giới này không bị phá. Sở Sơn cô nói, đảo chủ gật đầu cười nói, thế thì tốt rồi, đi thôi, tới hòn đảo của ta ngồi chơi nhé. Sở Sơn cô sửng sốt, đảo chủ nói vậy là sao, kết giới chắc chắn sẽ bị phá, nếu tạm thời nó sẽ không bị phá, thế thì chẳng thà lên đảo của ta nghỉ ngơi một chút, uống một ấm trà, đại chiến sắp bắt đầu, thời gian an nhàn không nhiều lắm, nên quý trọng mới phải. Đảo chủ nói xong bèn ném thanh trường kiếm trong tay lên mặt đất, trường kiếm rơi vào trong biển, một đợt hải triều mãnh liệt dựng lên, tiếp đó chỉ thấy thân hình khổng lồ của côn chậm rãi hiện lên trên mặt biển. Đảo chủ hạ xuống lưng côn, vẫy tay với Sở Sơn cô, tiểu sở, ta dẫn người cưỡi đại côn trở về, dọc đường ngắm nghía phong cảnh tu la hải vương của ta, đãi ngộ cỡ này năm xưa sư phụ của ngươi còn không được hưởng đâu. Sở Sơn cô bất đắc dĩ hạ xuống, quỷ thú trên đỉnh đầu hừ lạnh một tiếng, chui thẳng vào tầng mây, biến mất không còn bóng dáng. Đảo chủ thấy Sở Sơn cô cau mày, tiếp tục khuyên giải, không cần giữ cái vẻ thâm thù đại hận ấy, học cái gì không học lại đi học sư phụ ngươi, ta nhớ tính cách của ngươi có mấy phần giống ta, tiêu sái tự tại cơ mà. Sở Sơn cô lắc đầu nói, trong tình huống như vậy ai còn có thể để bản thân tiêu sái tự tại cơ chứ. Năm đó nhân giới đông đảo cường giả, mấy vị thánh nhân đứng trên đỉnh, lại có các tiên nhân trên trời tương trợ mới có thể khiến ngũ giới bình ổn, nhưng hôm nay sư phụ đã chết, tuy ta cũng được tôn là thánh nhân một cõi nhưng kém xa sư phụ. Ai, năm xưa ngươi mới là đứa trẻ, khi sư phụ nhặt được ngươi thì hỗn chiến ngũ giới đã gần kết thúc, nếu ngươi thấy cảnh tượng thời kỳ ngũ giới hỗn chiến, chắc giờ phút này ngươi sẽ không phiền lòng như vậy. Đảo chủ nói. Sở Sơn cô sửng sốt, xin được chỉ giáo, vì không cần phải phiền lòng, đó không phải chuyện mà một người có thể thay đổi được, cho dù người đó có là thánh nhân. Đảo chủ nói đầy ẩn ý, đến lúc đó ngươi chỉ cần ghi nhớ một chuyện thôi, cầm kiếm lên, chảm im trừ ma. Sở Sơn cô im lặng một hồi, đột nhiên nói, đảo chủ, ta không dùng kiếm. Đảo chủ cười ngại ngùng, ai ra, tiểu sở nhà ngươi trở lại như năm xưa rồi kìa, còn biết nói đùa với ta. Sở Sơn cô lắc đầu nói, sư phụ ta luôn lòng mang thiên hạ, có vẻ nghiêm túc cứng nhắc, thành chủ lại tu luyện quỷ đạo quá lâu, quá âm trầm lạnh lẽo, trang chủ thì quá mức thần bí, xưa nay hiếm ai thấy được, chỉ có đảo chủ ngài là chẳng hề giống thánh nhân, ở bên cạnh ngài thì tâm trạng mới bớt căng thẳng, đó chỉ là mặt ngoài thôi. Đảo chủ phát tay nói, ví dụ như sư phụ ngươi, trông thì lòng mang thiên hạ, thực ra là phong lưu. Phong lưu, khóe miệng Sở Sơn cô giật giật, đúng vậy, nam nhân khiến cả ma chủ cũng siêu lòng, ngươi nói xem có phong lưu hay không. Đảo chủ hỏi ngược lại. Sở Sơn cô chắp tay nói, xin đảo chủ tìm người khác tâm sự thôi, còn thành chủ, thật ra hắn là người tốt bụng, ngươi đừng nhìn hắn người đầy khí đen, vóc dáng mảnh khảnh, trông cứ như bị ma quỷ rút cạn hồn phách, thật ra hắn đối đãi với đệ tử rất tốt, hơn nữa vì tiếp xúc với quỷ quá nhiều nên mới biết cuộc sống đáng quý ra áo. Còn lão Triệu, hả, hắn mà thần bí à? Đảo chủ vuốt cằm, cũng đúng, không cha không mẹ, đột nhiên ở Côn Luân Sơn có thanh đào hoa kiếm xuất hiện ngang trời, cứ thế cản đường thiên môn, có truyền thuyết như vậy đúng là rất thần bí, có cơ hội sẽ dẫn ngươi tới gặp hắn. Đào hoa tử trên Côn Luân Sơn cũng không tệ, nhưng ngươi phải chuẩn bị. Sở Sơn cô nghi hoặc nói, chuẩn bị cái gì? Lão Triệu này vẫn luôn ngồi trên núi, không có ai trò chuyện, hắn rất tịch mịch cho nên sẽ lôi kéo ngươi không ngừng trò chuyện với hắn, hắn cũng không xen miệng vào, cứ thế lắng nghe, sau đó đợi ngươi nói xong, cho ngươi một chén đào hoa tử, hỏi ngươi một câu, bảo ngươi tiếp tục nói. Đảo chủ nói đầy ẩn ý, lão Triệu là người rất thông thạo nghệ thuật trò chuyện, hắn chỉ hỏi ngươi một câu nhưng ngươi phải mất cả trăm ngàn câu mới trả lời được. Ai, không biết bên phía hắn như thế nào rồi. Cô Luân Sơn, đào hoa trang, Triệu chân nhân vốn đang ngủ gà ngủ gật dưới tảng cây, lại đột nhiên mở mắt ra, hắt mơi một cái rất to, hắn đứng dậy, lại hắt hơi cái nữa, lông mày cau lại, hạ giọng nói, ai đang nói xấu ta vậy? Giờ phút này, trên cây hoa đào bỗng có một đóa hoa bay xuống, Triệu chân nhân giơ bàn tay ra, đón lấy đóa hoa đào kia, nhưng lại thấy đóa hoa đào đó như bông tuyết, không ngờ lại tan rã trong lòng bàn tay mình, hắn nhớn mày, sau đó ngẩng đầu lên, thấy không ngờ cây hoa đào lại nhanh chóng ngụy tàn, hắn duỗi tay vén vạt áo, chậm rãi nói, hóa ra không phải có người nói xấu ta mà là gió tuyết trên Côn Luân này càng ngày càng giá rét. Nói xong Triệu chân nhân nhẹ nhàng nhấc tay, Một thanh kiếm gỗ đào bay ra từ trong mặt đất, lượn vòng xung quanh hắn. Thanh kiếm gỗ đào bay tới đâu, từng luồng sáng đỏ tỏa ra từ thân kiếm, chiếu lên cây hoa đào. Cây đào vốn đã trụi lùi lại nở rộ đầy hoa, mà ánh sáng đỏ cũng càng ngày càng sáng, cuối cùng trực tiếp bao phủ cây hoa đào kia. Triệu Chân Nhân điểm mũi chân lùi lại, đạp lên bức tường sơn tang của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời chỉ có sương tuyết mênh mông, trăm ngàn năm qua chưa bao giờ đổi. Nhưng Triệu Chân Nhân quan sát một hồi, lông mày lại nhíu chặt, hừ lạnh một tiếng nói, cuối cùng vẫn không chịu nổi tịch mịch ư. Nói xong hắn tung người nhảy lên, bóng người không ngừng lên xuống trên Côn Luân Sơn, chạy tới đỉnh núi. Trong đào hoa trang, trên kiếm gỗ đào, ánh sáng đỏ càng ngày càng mãnh liệt. Một lát sau, bóng dáng Triệu Chân Nhân đã dừng lại trên đỉnh Côn Luân. Hắn nhẹ nhàng vung ống tay áo, quét đi tuyết đọng trên y phục, tiếp đó ngẩng đầu lên, chỉ thấy không ngờ gió tuyết trên đầu lại dần dần tiêu tán, một cánh cửa lớn màu đỏ chót như ẩn như hiện. Nam Thiên Môn, Triệu Chân Nhân trầm giọng nói, tái hiện nhân gian. Trong Vạn Kiếm Sơn, một bóng người gầy gò hạ xuống, khi người ấy hạ xuống, bầu trời vạn kiếm bao phủ trên Vạn Kiếm Sơn bỗng bắt đầu rung động, phát ra tiếng kim loại leng keng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể có phi kiếm bay ra. Tuyết tướng quân mỉm cười, vung tay phải lên, một thanh trường kiếm đã được nắm trong tay. Hắn ngước đầu lên, nói, ôi trà, mau thế đã nhận ra ta đến rồi à, nếu ta nói ta chỉ muốn về nhà, có thể không động thủ với ta chứ. Chưa dứt lời, một thanh phi kiếm từ trên trời rơi xuống, lao thẳng về phía đầu Tuyết tướng quân. Xem ra không được rồi, Tuyết tướng quân vung kiếm trong tay ra, va chạm với phi kiếm kia, thanh phi kiếm bị chém thành mảnh vụn, còn Tuyết tướng quân bị đẩy lùi hơn 10 trượng, sau đó lăn người một vòng rồi nhảy vào Vạn Kiếm Sơn, bắt đầu chạy nhanh đi, hướng đi chính là vị trí Vạn Ác Chi Môn từng mở ra trong núi ngày trước. Tiếp theo, một thanh trường kiếm màu tím bay ra, khí thế hung hãn gấp mấy lần so với thanh kiếm vừa rồi, trên thân kiếm là kiếm khí cuồn cuộn, mang theo một luồng khí tức tiên môn. Ồ, một thanh kiếm của Quân Kiến Sơn tới rồi đây. Tuyết tướng quân vung trường kiếm trong tay lên, giao chiến với thanh kiếm màu tím kia. Tuy Vạn Kiếm đại trận rất lợi hại, có thể một kiếm bay ra là diệt trừ một yêu ma, nhưng dù sao Tuyết tướng quân cũng là một trong thất tướng quân dưới trướng ma chủ nhân của thanh kiếm trước mặt còn chưa chắc đã là đối thủ của hắn, huống chi chỉ là một ý niệm còn sót lại trên thanh kiếm, làm sao địch nổi. Sau mấy hiệp, kiếm khí của Tuyết tướng quân hoàn toàn áp đảo đối phương, hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm tím, đâm sâu xuống đất, sau đó dồn sức đạp một cái, thanh trường kiếm bị đạp thẳng xuống lòng đất hơn trăm trượng. Bầu trời vạn kiếm lại rung động một lần nữa, tiếp theo đó là 6 thanh trường kiếm bay ra liên tiếp, thanh kiếm tím bị đâm xuống lòng đất cảm nhận được kiếm khí từ trên cao truyền xuống, nhanh chóng di chuyển một vòng dưới lòng đất rồi phá vỡ mặt đất trồi lên, nhắm thẳng vào chân Tuyết tướng quân. Tuyết tướng quân đá bay nó một cái, rồi dương cao kiếm trong tay lên trời, tích tụ một luồng kiếm khí cực mạnh, chặn đứng 6 thanh kiếm từ trên trời rơi xuống. Tuyết tướng quân cười nói, chỉ có 7 thanh kiếm thôi sao, xem ra quân cửu không đánh giá cao ta lắm nhỉ. Sao thế, ta là Tuyết tướng quân oai hùng của ma tộc, không đáng để ngươi tự tay xuất kiếm à? Linh hồn quân cửu tan vào vạn kiếm đại trận, dù có cảm ứng nhưng không thể trực tiếp nói chuyện với hắn. Có thể trả lời Tuyết tướng quân chỉ có 7 thanh kiếm liên tục tăng cường sức tấn công, dù tự xưng hùng mạnh, Tuyết tướng quân bị 7 thanh kiếm của Quân Kiến Sơn bao vây cũng hơi mệt mỏi. Hắn lắc đầu, cắm thanh trường kiếm xuống đất, sau đó phạm vi 10 trượng quanh chỗ đứng của hắn bỗng hóa thành một tiểu thiên địa. Trong tiểu thiên địa, tuyết bỗng rơi trắng xóa, một cánh cửa hư không dần hiện ra trước mặt Tuyết tướng quân. 7 thanh kiếm rơi bên ngoài thiên địa, không thể tiến thêm bước nào. Tuyết tướng quân xoay người lại, cao giọng nói, quân cửu, Vạn Ác Chi Môn sắp bị ta mở ra trở lại, nếu không xuất kiếm nữa thì thành quá muộn đấy. Nhưng bầu trời vạn kiếm vốn đang rung động bỗng dừng lại, 7 thanh kiếm của Quân Kiến Sơn cũng ngừng tấn công, chờ lơ lửng bên ngoài thiên địa ấy. Một bóng mờ hiện ra, nhưng không phải quân cửu. Người đến mặc áo rách, từ trong 7 thanh kiếm lấy ra một thanh kiếm cũ kỹ nhất, ngẩng đầu nhìn Tuyết tướng quân, ngươi có vẻ rất muốn gặp tiểu đệ tử của ta nhỉ? Không, bây giờ phải gọi là cửu đệ tử rồi. Tuyết tướng quân nhìn người tới một cái, à, ta nhớ ra ngươi rồi, ngươi chính là tên vô danh kia trong Quân Kiến Sơn, ngươi tên là Tiện Kiếm, được ngươi ghi nhớ không phải chuyện đáng tự hào. Tiện Kiếm lạnh nhạt nói, trong thất tướng quân cũng có người đáng tôn trọng, nhưng tiếc thay, ngươi không phải. Tôn trọng ai vậy? Đừng nói là tiểu kiếm đấy chứ. Tuyết tướng quân cười lớn, ha ha, ta không hiểu lũ luyện kiếm các ngươi, với ta kiếm chỉ là công cụ mà thôi, nhiều lúc kiếm chỉ là vũ khí giết người, cái gọi là kiếm đạo chỉ là ảo tưởng vô nghĩa, cho nên ma tộc các ngươi sẽ thất bại. Tiện Kiếm bỗng nâng cao kiếm trong tay lên, 6 thanh trường kiếm bắt đầu quay cuồng bên cạnh ông. Tuyết tướng quân nhướng mày, chuyện cũ ngàn năm về trước, cứ để nó theo gió bay đi. Ma tộc vẫn là ma tộc ngày trước, nhưng nhân gian không còn vinh quang xưa kia nữa. Nói năng ngông cuồng, Tiện Kiếm giơ kiếm đâm một cái, 6 thanh trường kiếm xuyên thủng lá chắn bay thẳng tới trước mặt Tuyết tướng quân. Nhưng Tuyết tướng quân chỉ vung nhẹ ngón tay phải, trong tiểu thiên địa của hắn bỗng có tuyết rơi dày đặc, 6 thanh trường kiếm treo lơ lửng cách mặt hắn 3 thước, không thể tiến thêm. Sắc mặt Tiện Kiếm hơi thay đổi, tăng thêm kiếm khí trong tay nhưng trường kiếm vẫn bất động. Tuyết tướng quân cười lạnh, thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Tiện Kiếm. Tiện kiếm cùng 7 thanh kiếm của quân Kiến Sơn đồng loạt bị sóng khí từ người hắn đẩy bay. Tuyết tướng quân giơ tay lên, 7 thanh trường kiếm bị đánh bay, biến mất vào bầu trời vạn kiếm. Hắn lạnh lùng nhìn tiện kiếm, nói khẽ, ngươi chỉ là một luồng hồn phách, nhờ thiên cơ tạm thời hiện ra ở nhân gian, kiếm khí trên người ngươi không thể so sánh được thời sinh tiền, gọi quân cửu ra đây, ngươi không phải đối thủ của ta. Tiện kiếm từ dưới đất đứng dậy, thân hình liên tục biến đổi giữa hư và thực, cất giọng lạnh lùng, bị xem thường rồi à? Tuyết tướng quân thở dài, trong trận chiến ngũ giới hỗn loạn ngày xưa, nhân gian có vô số kẻ tu luyện, nhưng chỉ có một vài tiên môn mà thôi. Mọi người sinh ra ở dân gian, vướng bận lo toan, chiến đấu trên đồng hoang, sống chết vô thường. Đó là những gì khiến chúng ta khiếp sợ khi đối mặt với những kẻ tu luyện ở nhân gian. Nhưng bây giờ thì sao? Tiên môn vô số, sơn môn cao ngất, nhưng mỗi lần chúng ta đến đây, chỉ gặp được là vài người các ngươi ở quân Kiến Sơn. Các tiên nhân khác thì ở trong tòa tháp cao ngất, hoàn thành giấc mộng đăng tiên của mình. Thế thì nhân gian còn đâu sức ngăn cản chúng ta? Nói xong, Tuyết tướng quân lại lao ra, giơ ngón tay chỉ thẳng huyệt thái dương của tiện kiếm. Tiện kiếm thở dài, thân thể bỗng biến mất, ngón tay Tuyết tướng quân rơi vào khoảng không, định thu hồi thì bị một bàn tay chụp lấy. Người đó đột ngột dồn nội lực, khiến khí thế trên ngón tay Tuyết tướng quân tan biến ngay lập tức. Mạnh thật, Tuyết tướng quân lẩm bẩm, nhưng đã bị xem thường rồi. Tiện kiếm huynh à, người đến mặc áo choàng màu đỏ thẫm, đội một cái mũ rộng vành hơi lạ. Hắn cởi mũ xuống, mỉm cười lạnh lùng với Tuyết tướng quân. Ngươi là ai? Tuyết tướng quân lập tức đứt ngón tay đó, lùi vội. Ngươi vẫn bảo là tiên môn phủi tay áo đó thôi. Bắt đầu đệ nhất đại phái, minh chủ chính khí minh. Người đến cao giọng, Cố Mục Lễ đến đây. Tuyết tướng quân trước ngạc nhiên, sau cười nói, ngưỡng mộ đã lâu. Bắc thần, Thịnh Kinh Thành, Thánh giáo. Trong đại điện, một nhóm tu sĩ Thánh giáo ngồi ngay ngắn dưới tượng thần, nhắm mắt tụng kinh. Thánh giáo Bắc Thần và Thánh giáo Nam Dạ dù cùng tên là Thánh giáo nhưng thực tế đã khác biệt một trời một vực từ lâu. Thánh giáo Bắc Thần thờ Bắc Diệu Thần Quân, theo truyền thuyết là thúc phụ của khai quốc hoàng đế nước Bắc Thần, sau khi giúp khai quốc hoàng đế lập quốc đã bay lên trời, trở thành thần linh một phương. Còn Quan Bạch Phụ từng theo học Thánh giáo Bắc Thần, sau đó dẫn đồ đệ Nam tiến truyền giáo. Vì Bắc Diệu quá gắn bó với vận nước Bắc Thần nên đã cố ý xóa bỏ việc thờ thần, nói Thánh giáo chỉ thờ thiên địa và bản thân. Sau này, Thánh giáo Nam Dạ hoàn toàn tách ra khỏi Thánh giáo Bắc Thần, dần trở thành Thánh giáo Nam Dạ. Hai phái Nam Bắc tuy cùng nguồn gốc nhưng thực tế không hợp nhau đã lâu. Giáo hoàng Thánh giáo Bắc Thần hiện tại là một nam nhân trung niên khuôn mặt kiên nghị, để ba chòm râu, nhắm mắt ngồi ở hàng đầu trong số các tu sĩ. Trước mặt ông, một lá bùa màu đỏ lơ lửng. Ông đột ngột mở mắt ra, lá bùa đỏ nhanh chóng bốc cháy. Nam nhân vuốt râu, thầm nhủ, Cố Minh Chủ đã tới Vạn Kiếm Sơn. Một thần quan phía sau nói trầm giọng, chẳng lẽ hạo kiếp thực sự sắp đến? Chúng ta thờ các thần linh trên trời, bảo hộ bình yên cho Bắc Thần, nhưng cách trở thiên môn đã lâu, phước lành của thần linh không thể lan tỏa nhân gian. Khi hạo kiếp kéo đến, chúng ta chỉ có thể rút kiếm chống lại. Giáo hoàng trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, tất cả tu sĩ Thánh giáo chuẩn bị tới Vạn Kiếm Sơn đối đầu ma tộc. Thần quan đứng dậy, các tu sĩ phía sau cũng lần lượt rời đi. Trong ánh mắt của họ không hề có vẻ hoảng sợ hay lo lắng, tất cả đều mang thái độ cứng rắn và quyết tâm. Cuối cùng, trong đại điện gần như không còn ai. Vị thần quan cúi đầu hỏi, các tiên môn khác ở Bắc Thần thì sao? Cố Minh Chủ đã sắp đặt, những năm qua, các tiên môn Bắc Thần dưới sự lãnh đạo của Minh Chủ luôn xung đột với Tiên Thiên Minh Nam Dạ. Nhiều người nghĩ Minh Chủ đang đấu tranh vì lợi ích của mình, nhưng thực tế, hắn đang tập hợp lực lượng tiên môn rời rạc. Giáo hoàng chậm rãi nói, trong chính khẩn giấu bảo vật thần khí Ngũ Bảo Kinh Long Tháp, viên hồng ngọc trên đỉnh tháp đã lấp lánh trăm năm. Kinh Long Tháp, hồng ngọc hiện, đại biểu cho hạo kiếp sắp đến. Cố Minh Chủ đã chờ đợi ngày này lâu rồi. Thần quan gật đầu, thuộc hạ đã rõ, gọi Mặc Vân Nhiễm vào đây. Giáo hoàng vẫy tay, thần quan lui ra, một thiếu nữ mặc áo trắng, đeo ngọc bội, cầm kiếm bạch ngọc bước vào. Cô hành lễ giáo hoàng, thưa sư phụ, người gọi con tới có việc gì? Con thấy các sư thúc, sư huynh sắc mặt nghiêm túc, có phải sắp có lễ hội gì không? Người này chính là Mặc Vân Nhiễm, thánh nữ hiện tại của Thánh giáo Bắc Thần, từng tới nghe truyền thuyết về thần kiếm nên tới quân Kiến Sơn tìm hiểu. Giáo hoàng vốn mang nét mặt nghiêm túc nhưng nghe cô nói vậy chỉ biết lắc đầu. Mặc Vân Nhiễm à, trong lòng con việc quan trọng nhất hàng ngày của chúng ta là chuẩn bị lễ hội à? Đúng vậy, lễ hội trùng dương, lễ đón năm mới, lễ đăng quang cho tân hoàng, cứ mỗi 1-2 tháng lại có một lễ lớn, rồi ai nấy lại bận rộn chuẩn bị. Tuy mỗi lễ mừng có vẻ giống nhau nhưng mọi người lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Mặc Vân Nhiễm trả lời. Giáo hoàng Bắc Thần thở dài, lần này không phải vậy, lần này là việc lớn. Ồ, Mặc Vân Nhiễm tò mò hỏi, việc gì lớn vậy? Giáo hoàng trầm giọng nói, vạn ác chi môn của ma giới sắp mở ra, chúng ta cần tới ngăn chặn thế xâm lăng của ma tộc. Mặc Vân Nhiễm giật mình, lại mở ra sao? Giáo hoàng lắc đầu, không giống lần trước chỉ là lỗ hổng trong vạn kiếm trận, cho bọn chúng cơ hội xâm nhập, nhưng lần này, kết giới sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Chiến tranh đã sắp bùng nổ. Mặc Vân Nhiễm nét mặt nghiêm nghị, cầm kiếm lên, đệ tử sẽ tới phía tây ngay, đến Vạn Kiếm Sơn trừ ma. Không, con không thể đi về phía tây. Giáo hoàng chỉ về phương nam, con phải đi về nam. Tới phía nam ạ? Mặc Vân Nhiễm ngạc nhiên hỏi, tại sao lại phải tới phía nam? vì con là thánh nữ Bắc Thần đại diện cho thánh quang tối cao của thánh giáo Bắc Thần, xét theo ý nghĩa nào đó còn cao hơn cả ta. Giáo hoàng trầm giọng nói, con mang theo bảo vật vô song châu của thánh giáo, có thể kích hoạt thánh quang thuật, tuy nó có tác dụng trảm ma nhưng không lớn lắm, có điều đối với u hồn của quỷ giới nó lại có hiệu quả trấn áp rất mạnh. Năm xưa, Khán Dần thành chủ từng có thỏa thuận với thánh giáo, khi gặp nguy hiểm sẽ cần chúng ta phái người đến viện trợ. Giáo hoàng giải thích, con phải tới Khán Dần thành. Mạc Vân Nhiễm mỉm cười, Khán Dần thành à, nghe nói thánh nữ đời trước cũng xuất thân từ đó, nhưng sau này bị liệt vào tội phản bội thánh giáo, con tưởng rằng hai bên đã thành thù địch từ lúc đó. Thánh nữ Tích Quy từng là đồ đệ của ta. Giáo hoàng chậm rãi nói, năm đó thánh giáo bị tà đạo xâm nhập nghiêm trọng, giáo hoàng bệnh nặng hôn mê, giáo hoàng lúc đó thực chất đã bị tà đạo khống chế. 10 năm đó, chúng ta gọi là 10 năm mù mịt. Trong 10 năm đó, Tích Quy bị kết tội là phản đồ, liên tục bị truy sát. Sau này ta nhận ra tà đạo thực chất là thánh giáo Nam Dạ sắp đặt nhằm khống chế thánh giáo Bắc Thần chúng ta, đồng thời bắt Tích Quy về đoạt lấy thân thể thánh nhân. Mạc Vân Nhiễm xoa xoa mi tâm, phiền não nói, con không hiểu nổi, cái gì mà đoạt thân thể thánh nhân, 10 năm mù mịt là gì? Thôi, những âm mưu này rất phức tạp, nói cho người trẻ tuổi như con cũng vô ích. Tới Khán Dần thành đi. Giáo hoàng phất tay, ở đó có thể con sẽ gặp lại một vài người bạn cũ. Bạn cũ? Con đâu có bạn cũ nào. Mạc Vân Nhiễm cười rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, sư phụ đang nói những người con gặp hôm ở Vạn Kiếm Sơn. Đúng vậy, ta vừa nói xong, con đã nghĩ ngay tới, chứng tỏ con đã coi họ là bạn cũ rồi. Giáo hoàng mỉm cười, sư phụ, con sẽ tuyệt đối không làm nhục sứ mệnh lần đi Khán Dần này. Mạc Vân Nhiễm xoay người, thân hình lập tức biến mất không còn tăm hơi. Giáo hoàng Bắc Thần mỉm cười lắc đầu, mỗi thời thế xoay vần, luôn có những người trẻ nổi lên thành huyền thoại, hy vọng lần này, thánh giáo Bắc Thần của chúng ta cũng có thể lưu lại một vài truyền thuyết. Trong Vạn Kiếm Sơn, Tuyết tướng quân giơ tay phải lên, gọi gió tuyết đầy trời, tay trái vung lên, dưới chân Cố Mục Lễ xuất hiện một huyết dương đại trận, vô số bàn tay quỷ vươn ra từ đó, nắm chặt mắt cá chân hắn. Sau đó gió tuyết ập đến, đóng băng Cố Mục Lễ. Tuyết tướng quân thở phào một tiếng, bây giờ người lãnh đạo tiên môn Bắc Thần chỉ có trình độ này thôi sao? Chưa dứt lời, lớp băng trên người Cố Mục Lễ đã vỡ vụn, một ánh đỏ lóe lên, hắn đã đến sau lưng Tuyết tướng quân, rút kiếm ra đâm thẳng vào chân phải Tuyết tướng quân. Tuyết tướng quân quỳ một gối, sắc mặt hung ác, vung tay biến gió tuyết thành trường kiếm tấn công Cố Mục Lễ. Cố Mục Lễ ánh mắt lạnh lùng, thanh kiếm còn chưa đến gần đã vỡ vụn trước mặt hắn. Hắn lạnh nhạt, chỉ là Tuyết tướng quân mà có thể dễ dàng giết ta, thế thì nhân gian cần gì bảo vệ nữa, ma tộc các ngươi cứ việc chiếm lấy đi. Đúng là bị nhìn thấu rồi. Tuyết tướng quân lắc đầu, lùi lại hơn 10 trượng, sau đó giang hai tay ra, vô số bông tuyết lập tức từ trên trời rơi xuống, trước khi chạm vào mặt đất đã biến thành vô số thanh kiếm bay tới Cố Mục Lễ. Tuyết hóa kiếm, khá có ý thơ. Nếu là Phượng Hàm nhìn thấy chắc sẽ bừng bừng chiến ý, chỉ tiếc là ta không phải Phượng Hàm, ta không có ý thơ, chỉ có sát ý. Cố Mục Lễ vung kiếm lên, thanh kiếm của hắn khác với nhiều kiếm khách, thường là thanh kiếm nhỏ nhắn mảnh mai, nhưng kiếm của hắn lại là trọng kiếm. Binh sĩ trên chiến trường thường dùng sức mạnh để chiến đấu, nhiều người dùng trọng kiếm vì nếu đủ lực lượng có thể chém đứt vũ khí đối phương, nhưng với người tu hành, kiếm chỉ là vật chứa pháp thuật, chỉ cần làm bằng tiên liệu tốt là được, đương nhiên là càng tinh xảo càng tốt. Nhưng kiếm của Cố Mục Lễ thì khác, nó không những không tinh xảo mà còn hơi cồng kềnh, nhưng tương ứng là mỗi nhát kiếm của hắn đều mạnh như sấm. Cố Mục Lễ vung kiếm, tất cả phi kiếm do tuyết rơi hóa thành đều biến thành mảnh vụn trên đường bay tới, gió tuyết tràn ngập, trước ngực Tuyết tướng quân bỗng xuất hiện một vết máu, máu nhanh chóng lan ra. Hắn nhướng mày, pháp thuật gì thế này? Kiếm pháp mà ta tu luyện Đại Phong kiếm, còn ngươi tu tà thuật nhánh tuyết sát của ma tộc, nhưng tuyết bay về đâu là do gió quyết định. Cố Mục Lễ trầm giọng nói. Tuyết tướng quân cúi nhìn vết máu ngày một lớn trên ngực, cuối cùng cười khẽ rồi ngửa đầu ngã xuống đất, máu nhanh chóng lan ra từ dưới thân hắn. Cố Mục Lễ thu kiếm, lạnh lùng nhìn trước mắt. Hắn chậm rãi nói, tuy ta rất tự tin thực lực của mình cao hơn ngươi, nhưng Tuyết tướng quân trong thất tướng quân ma tộc không phải chỉ có vậy mới đúng. Tuyết tướng quân cười cười, vạn ác chi môn đóng chặt, không có ưu tuyển của ma tộc cung cấp linh lực, mỗi bước đi của ta ở nhân gian đều vô cùng đau khổ. Người ma giới chúng ta khác với người tu hành nhân tộc các ngươi hấp thụ khí tiên thiên địa, còn chúng ta lấy linh lực từ ưu tuyển. Ra là thế. Cố Mục Lễ đi tới trước, cúi nhìn máu của Tuyết tướng quân trào ra, từ từ hình thành một đóa hoa yêu dị trên mặt đất. Đây là hình vẽ gì? Hắn nghi ngờ hỏi. Đó là hoa diên quỳ nở rộ trên con đường của ma tộc dẫn tới nhân gian. Theo con đường hoa diên xà đi thẳng tới trước là tới ưu tuyển. Ưu tuyển là nơi mọi ma tộc trở về an nghỉ vĩnh hằng. Tuyết tướng quân hé miệng, bỗng nhiên nở nụ cười. Mỗi lần cười trước đây của hắn đều mang ý tà, nhưng lúc này ánh mắt đã không còn vẻ ma quái, thay vào đó là sự chân thành và thuần khiết. Ma tộc Tuyết tướng quân thực sự sắp chết. Khoảnh khắc này, ngay cả Cố Mục Lễ cũng kinh ngạc, hắn tưởng đây sẽ là trận chiến kéo dài, thậm chí không nghĩ mình có thể trực tiếp giết chết Tuyết tướng quân. Cho dù mình mạnh hơn nữa thì Tuyết tướng quân vẫn có thể tìm cách thoát thân. Cố Mục Lễ trầm giọng nói, đây là một âm mưu. Không tính là âm mưu, cho dù không bị ngươi giết, ta cũng sẽ tự đâm kiếm vào ngực mình thôi. Việc này đã định từ trước rồi. Đóa hoa diên quỳ phát ra từng luồng sáng đỏ, cánh cửa hư không từ trên trời hạ xuống, đập vào bên cạnh nó. Cánh cửa lớn mở ra, vô số cánh hoa đỏ bay ra từ phía trong. Một nam nhân mặc áo giáp nhẹ bước ra, vân về một cánh hoa trên tay, tay kia đặt trên chuôi kiếm hông, cúi đầu hỏi, sao lại ra nông nỗi này? Tuyết tướng quân nhếch miệng cười, là tiểu kiếm à? Kiếm tướng quân thở dài, ta tưởng ngươi trốn ở nhân gian là để gặp tới Khán Dần thành chủ, không ngờ ngươi lại muốn hy sinh bản thân. Trận pháp chí tà cửu vọng, cần có một ma tộc hiến tế sinh mệnh ở nhân gian để kích hoạt, ma chủ đã lên kế hoạch này từ rất lâu trước đây, ta nhận nhiệm vụ này để đổi lấy được ở lại nhân gian một thời gian. Tuyết tướng quân chậm rãi nói, ta nghĩ các ngươi đều căm ghét ta nhiệm vụ, ta chết đi chắc các ngươi cũng sẽ không quá buồn rầu. Ý nghĩ vô vị. Kiếm tướng quân nhẹ nhàng niết hai ngón tay, cánh hoa trên tay lập tức tan thành bột phấn, chỉ thấy hàng chục thanh vi kiếm từ bầu trời vạn kiếm rơi xuống nhưng đều dừng lại cách đầu hắn ba thước. Tuyết tướng quân chậm rãi nhắm mắt lại, giọng điệu trở nên tự tại, ta sẽ trở về U Tuyền, chúng ta sẽ gặp lại trước mặt ma thần. Kiếm tướng quân cúi người xuống, đưa ngón tay chạm lên trán Tuyết tướng quân, mọi người đều sẽ gặp lại. Đóa hoa diên thúy do máu tươi hóa thành lóe lên ánh đỏ, nuốt chửng thân thể Tuyết tướng quân, sau đó ánh sáng nổ tung, thân ảnh Tuyết tướng quân biến mất, cánh hoa đỏ bay ngợp trời. Kiếm tướng quân nhìn theo những cánh hoa này, vẻ mặt thoáng buồn. Phía sau hắn, bốn bóng người khác hiện ra mơ hồ, hoặc cao lớn, hoặc thon thả, hoặc yêu kiều, có giọng trầm hùng hậu, không ngờ Tuyết lại hy sinh vì đại cục, có giọng nữ mềm mại, Tuyết vẫn luôn như vậy, chẳng qua các ngươi chưa từng phát hiện ra thôi. Cố Mục Lễ chậm rãi lùi lại vài bước, cho đến khi bốn bóng người hoàn toàn hiện ra phía sau kiếm tướng quân mới nói, ma tộc, thất tướng quân. Kiếm tướng quân rút kiếm bên hông, đã có hai người chết, giờ chỉ còn lại năm chúng ta, nhưng vẫn đủ sức để san bằng nhân gian. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.